Rốt cuộc, ở trên trời bắt đầu xuất hiện quang minh thời điểm, Tô Dật sức chiến đấu giá trị được tọa nguyện đột phá, đạt đến tháng 2 năm 70 điểm. Đang đột phá một khắc đó, hắn không nhịn được hét dài một tiếng, để phát tiết hưng phấn trong lòng. May là, dưới lòng đất nơi này thất cách âm tốt vô cùng, nếu không, một cái giống, còn không đem những người khác đều đánh thức. Sau đó, Tô Dật cảm thụ một cái sau khi đột phá mang tới sau khi biến hóa, liền tiến vào công đức điện bên trong. Đáng tiếc là, hắn tra xét mấy cái phân điện sau, đều không nhìn thấy xuất hiện mới hối đoái vật phẩm. Này không khỏi để hắn có hơi thất vọng, bất quá đây cũng chỉ là một điểm thất vọng mà thôi. Thực lực bản thân đạt được tăng lên, đã để hắn làm chi tốt. Tại nhìn xong công đức điện sau, hắn lại trở về bên ngoài đến, bắt đầu cẩn thận lĩnh hội thực lực bản thân biến hóa. Chỉ có đối với mình có đầy đủ hiểu rõ, lời nói như vậy, mới có thể càng tốt hơn nắm giữ sức mạnh của mình, cũng có thể phát huy lực chiến đấu mạnh hơn. Tại thể hội một phen sau, Tô Dật phát xuất hiện tốc độ của mình cùng sức mạnh đều đã có tăng lên không nhỏ, so sánh đột phá lúc trước thực lực, cái kia chênh lệch vẫn còn tương đương không nhỏ. Sau khi đột phá, hắn cảm thấy lấy sức mạnh bây giờ, dơ lên 30 tấn vật nặng, cũng không thành vấn đề, thậm chí còn càng dơ lên quá nặng vật phẩm. Đáng tiếc là, Tô Dật đã thời gian rất lâu không có đã nếm thử sức mạnh, cho nên cũng không biết mình sức mạnh đạt đến trình độ nào, mà bây giờ cũng không có thích hợp đồ vật có thể dùng để kiểm tra sức mạnh. Một chiếc hạng nặng xe vận tải, cũng không quá nặng mười mấy tấn, hắn cũng không thể đi ra ngoài đi dơ lên hai chiếc hạng nặng xe vận tải đi. Hơn nữa lớn như vậy xe vận tải, cho dù Tô Dật có thể nâng được lên, bị người nhìn thấy, cũng sẽ đem người hù dọa đến, loại sức mạnh này xem như không phải người sức mạnh. Cứ việc, Tô Dật đã rất lâu không có khảo nghiệm qua sức mạnh của mình, cũng không biết cụ thể số liệu, nhưng nếu có một chiếc cỡ trung xe tăng thả ở trước mặt của hắn, hắn đoán chừng có thể dơ chơi. Không đơn thuần là sức mạnh tăng lên, tốc độ của hắn đồng dạng đạt được tăng lên không nhỏ. Tương đối với sức mạnh, tốc độ tăng lên, muốn khó rất nhiều, đối với những người khác tới nói, dù cho chỉ là tăng lên một điểm tốc độ, cũng là phi thường khó khăn. Bất quá, đối với Tô Dật tới nói, hắn mỗi lần tăng lên đều là toàn bộ phương diện tăng lên, cho nên tốc độ của hắn bây giờ cũng phi thường kinh người. Hắn cảm thấy lấy mình bây giờ tốc độ, nếu như toàn lực chạy chạy, tốc độ không nhất định có thể so với xe thể thao chậm. Tại rất nhiều địa hình thượng, Tô Dật linh hoạt cùng tốc độ càng phải so với xe thể thao chiếm cứ ưu thế, nếu như là tại trong đường phố lời nói, tốc độ của hắn càng là có thể phát huy ra ưu thế lớn nhất, so với xe thể thao muốn càng thêm thuận tiện. Đương nhiên, loại này toàn lực chạy nhanh, Tô Dật cũng không khả năng thời gian dài duy trì trạng thái tốt nhất. Tại tốc độ cao nhất dưới, lấy hắn bây giờ thể chất cũng chỉ có thể chống đỡ một đoạn thời gian ngắn, cái này cũng là phi thường bình thường, dù sao này tiêu hao là phi thường to lớn. Đừng nói là Tô Dật rồi, coi như là siêu cấp xe thể thao, chỉ cần là tốc độ cao nhất, cũng là không kiên trì được bao lâu, lượng dầu tiêu hao gặp quá lớn, mặt khác động cơ cũng không khả năng kiên trì quá lâu. Cho nên, tình huống của hắn cùng xe thể thao là có chút tương tự, có thể bùng nổ ra cự tốc độ của con người, nhưng không có biện pháp kiên trì quá lâu. Coi như là như thế, Tô Dật tốc độ cũng là phi thường kinh người, đủ khiến người trợn mắt hốt mồm, này hoàn toàn đã là không phải tốc độ của con người, cũng là người bình thường không thể tin tưởng. Bất quá, hắn cũng không có vì vậy mà thỏa mãn, đối thực lực bản thân, hắn cảm thấy còn chưa đủ mạnh mẽ. Tô Dật tự tin lấy mình bây giờ thực lực, nếu như sẽ cùng lúc trước sắt thép quái đánh nhau một trận lời nói, hắn có thể ung dung đạt được thắng lợi. Thế nhưng, thực lực của hắn hội tiến bộ, sắt thép quái cũng tương tự hội trở nên mạnh mẽ, hơn nữa dị hóa sinh vật đặc tính, để sắt thép quái thực lực có thể dễ dàng tăng lên. Cứ như vậy, sắt thép quái thực lực đã không biết đạt tới trình độ nào rồi, nhưng có một chút có thể khẳng định là thực lực của nó, nhất định sẽ trở nên càng tăng mạnh hơn xa trước kia mạnh mẽ. Cho nên, coi như là bây giờ Tô Dật, cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể đối phó sắt thép quái. Dưới tình huống như vậy, hắn liền càng không thể thư giãn tu luyện, nếu không hoàn toàn chắc chắn, hắn chỉ có thể liều mạng tăng lên chính mình thực lực, như vậy phần thắng cơ hội cũng sẽ càng một ít. Bất quá, Tô Dật càng rõ ràng hơn, việc cấp bách là trước đem sắt thép quái tìm ra. Nếu như chậm chạp chưa có thể tìm tới sắt thép quái lời nói, cái kia thực lực của nó không chỉ hội càng ngày càng mạnh, cũng sẽ có càng nhiều người vô tội ngộ hại. Thời gian càng lâu, nghĩ muốn đối phó sắt thép quái thì càng khó, liền ngay cả Tô Dật, trong lòng cũng là càng ngày càng không thấp. Đối với dị hóa sinh vật, hắn căn bản là không dám xem thường, dù cho tu luyện của hắn hiệu suất đã là cực nhanh, nhưng cùng lấy giết người đến tăng cao thực lực dị hóa sinh vật so với, hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Bởi vậy, Tô Dật không biết mình gặp phải sắt thép quái thời điểm, hay không còn sẽ có phần thắng. Nhưng cũng lấy biết rõ là, thời gian càng dài, hắn phần thắng lại càng nhỏ, muốn giết chết sắt thép quái cơ hội càng hội xa vời, đây cũng là hắn nóng nảy nguyên nhân. Chỉ bất quá, tại táng hồn toàn lực lùng bắt dưới, đến bây giờ đều không có phát hiện sắt thép quái tung tích, đây là để Tô Dật bất đắc dĩ nhất địa phương, hắn hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng đè xuống của mình bất an, toàn lực tăng lên chính mình thực lực, vì tương lai khả năng phát sinh một trận chiến làm đủ chuẩn bị. Cồn vật bi, chương 795, tập đoàn họp hàng năm. Ngày kế, buổi trưa, Tô Dật mặc tốt chính trang sau, liền chuẩn bị ra cửa. Hiện tại hắn là chuẩn bị đi tham gia Tô Thị tập đoàn họp hàng năm, mà lần này cùng hắn đồng hành người, còn có người nhà. Có thể nói, Tô Dật ra người đều hội đi tham gia họp hàng năm, tỉ như Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã, còn có Bảo Bảo đều sẽ tham gia, về phần Lạc Phi cũng sẽ cùng đi. Lần này, Tô Dật bọn họ là lấy thân phận khách khứa tham gia họp hàng năm, mà Lạc Phi liền càng không cần phải nói, Dạ Lạc tập đoàn cùng Tô Thị tập đoàn quan hệ không phải bình thường, nàng là lấy hợp tác đồng bọn danh nghĩa tham gia Tô Thị tập đoàn họp hàng năm. Tô Thị tập đoàn năm nay họp hàng năm, hắn tổ chức địa điểm ngay tại ở Song Tử Tinh trong cao ốc khách sạn. Này Song Tử Tinh cao ốc khách sạn, bản thân liền là thuộc về Thẩm Châu thành phố tốt nhất khách sạn 5 sao, ở nơi này tổ chức họp hàng năm, đích thật là phi thường địa phương thích hợp. Không đến bao lâu, Tô Dật bọn hắn liền đi tới Song Tử Tinh cao ốc khách sạn, lấy ra thư mời sau, liền có thể tiến vào hoạt động trong đại sảnh. Liên quan với Tô Thị tập đoàn họp hàng năm, tham gia người nhiều vô cùng, ngoại trừ có công ty nội bộ nhân viên bên ngoài, cũng mời rất nhiều thương mại đồng bọn, đồng thời cũng mời không ít truyền thông lại đây. Đối với cái này lần họp hàng năm, những này truyền thông cũng là tương đương quan tâm. Dù sao Tô Thị tập đoàn cũng không phải một nhà phổ thông công ty, như vậy tập đoàn, hàng năm sẽ tự nhiên sẽ có nhiều mặt chú ý. Nơi này tới tham gia họp hàng năm người nhiều vô cùng, nhưng Tô Dật người quen biết lại không có mấy cái. Bất quá, hắn mục đích tới nơi này cũng không phải cùng người đến trao đổi, chỉ là đến nhìn một chút hiện trường mà thôi, cảm thụ một chút họp hàng năm bầu không khí mà thôi. Đây là Tô Thị tập đoàn cái thứ hai họp hàng năm, trước đó cũng đã tổ chức lễ mừng năm mới sẽ cùng một năm tròn hoạt động, lần này cũng coi như là phi thường có kinh nghiệm, thêm vào tài chính sung túc, họp hàng năm quy mô đương nhiên sẽ không nhỏ. Tại đi tới hiện trường sau, Tô Dật quan sát một hồi, đối với họp hàng năm an bài cùng sắp xếp, hắn vẫn là tương đối hài lòng. Từ nơi này năm sau sẽ quy mô đến xem, Tô Thị tập đoàn biểu hiện ra tài lực phi thường hùng hậu, ở quốc nội, cũng chỉ có một ít đỉnh cấp xí nghiệp mới có như vậy quy mô họp hàng năm. Đến nơi này sau, Bảo Bảo rõ ràng có chút sợ người lạ, người nơi này nhiều lắm, làm cho nàng làm không quen. Bảo Bảo tính cách làm hoạt bát, nhưng lại có chút hướng nội, nàng không thích nhiều người địa phương, càng không thích cùng người xa lạ trao đổi. Cái này cũng là Tô Dật hôm nay vì sao lại mang Bảo Bảo tới tham gia họp hàng năm nguyên nhân, chính là muốn để Bảo Bảo tận lực tiếp xúc nhiều nhiều người địa phương, để tính cách của nàng chậm rãi chuyển biến, không lại như vậy hướng nội. Hiện tại Bảo Bảo đã không nhỏ, sớm nên đến vườn trẻ đi học. Chỉ bất quá, Tô Dật cân nhắc đến Bảo Bảo tính cách, đưa nàng đi vườn trẻ lời nói, hắn sẽ không yên lòng, chuẩn bị ở nhà chờ lâu một năm, cho nữa nàng đi trường học. Cứ việc ở nhà, Bảo Bảo như thế có thể học tập đến tri thức. Nàng chỗ học được tri thức cũng sẽ không so với trường học bạn cùng lứa tuổi kém. Chỉ là một mực ở nhà, không đi trường học lời nói, như vậy cũng là không tốt, đối Bảo Bảo trưởng thành là không có lợi, trường học là nhất định phải đi. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, Tô Dật là phải tận lực bồi dưỡng Bảo Bảo tính cách, làm cho nàng tiếp xúc nhiều thế giới bên ngoài, lời nói như vậy, đã đến trường học sau, cũng liền không cần lo lắng hội cô đơn rồi, cũng có thể cùng người bạn nhỏ chơi tại một khối. Lần này năm sẽ nhiều như thế người tham gia. Nếu như Bảo Bảo có thể quen thuộc nơi như thế này, đây cũng là có thể quen thuộc trường học sinh sống. Đến nơi này sau, Tô Dật liền nắm Bảo Bảo thủ, dẫn nàng khắp nơi tham quan, hoặc là đi lấy cung điểm tâm ngọt địa phương, dẫn nàng ăn nữa thích đồ ngọt. Hắn biết chuyện như vậy, không phải một hai ngày là có thể hoàn thành, nhất định phải thời gian dài kiên trì, mới có thể để Bảo Bảo chậm rãi quen thuộc, không lại như vậy hướng nội. Vì thế, Tô Dật đã làm rất nhiều an bài, hắn sẽ để Bảo Bảo hoàn cảnh lớn lên càng ngày càng tốt. Tô Thị tập đoàn họp hàng năm, hoạt động nhiều vô cùng, từ giữa trưa đến tối đều có hoạt động, chẳng những có rút thưởng hoạt động, càng là cho mời ca sĩ đến hiện trường hát trợ hứng, về phần diễn thuyết phương diện, nhưng là do Liễu Nguyệt Ảnh vào sân, mà Tô Dật nhưng là đảm nhiệm phổ thông người nghe, hoặc là một cái lắng nghe người. Lần này họp hàng năm, từng cái phân đoạn đều đã sớm an bài xong, trên căn bản là không có sai lầm. Lấy tư cách Tô Thị tập đoàn chủ tịch, Tô Dật tuy rằng đã đến hiện trường, nhưng cùng lúc trước sắp xếp như thế, hắn cũng không hề đứng ra. Tuyệt đại đa số cũng không nhận ra, liền ngay cả Tô Thị tập đoàn lâu dài trọng yếu hợp tác đồng bọn, đa số cũng chỉ là nhận thức Liễu Nguyệt Ảnh mà thôi, cũng không biết Tô Dật chính là chủ tịch, biết thân phận của hắn, cũng chỉ có mấy người mà thôi. Đương nhiên, Tô Thị tập đoàn cấp lãnh đạo, đặc biệt là công ty thành lập đến bây giờ nguyên lão, tự nhiên là nhận thức Tô Dật. Chỉ bất quá, Liễu Nguyệt Ảnh trước đó đã cùng những người này chào hỏi, dù cho tại năm sẽ gặp phải Tô Dật, cũng chỉ có thể làm bộ không quen biết, tuyệt đối không thể làm ra bất kỳ cái gì có thể bại lộ thân phận của hắn hành vi. Bởi vậy, những người này ở trong, mặc dù có không ít muốn cùng Tô Dật chào hỏi, hoặc là liên lạc tình cảm người, cũng không dám đơn giản đã tới, tối đa cũng chỉ là gật đầu coi như chào hỏi. Cứ như vậy, Tô Dật ở cái này họp hàng năm bên trong, là có thể mang theo bảo bảo khắp nơi chơi, cũng không có ai qua tới quấy rầy hắn. Dù sao, tại dạng này họp hàng năm bên trong, đại đa số người đều là ôm kết giao giao thiệp tâm tư tới, mà Tô Dật tại trong mắt của những người này, chỉ là một cái làm phổ thông, không có gì thân phận người, đương nhiên sẽ không có người đến cùng hắn hàn huyên, mà hắn cũng vui vẻ được tự tại. Tại họp hàng năm chạy đến một nửa thời điểm, Lý Hân Nghiên hỏi, hôm nay Nhạc Phỉ tập đoàn Tiết Đồng không tới sao? Lý Hân Nghiên biết Tô Dật cùng Tiết Phỉ cảm tình không sai, thông thường tại trường hợp này bên trong, Tiết Phỉ đều sẽ chủ động lại đây cùng hắn chào hỏi, mà nàng cũng ít mới biết thân phận của hắn người. Mặt khác, tại mấy lần trước gặp mặt, Lý Hân Nghiên các nàng cùng Tiết Phỉ đều là rất hòa thuận, quan hệ cũng coi như là không sai. Ở nơi như thế này, nàng tự nhiên là hy vọng có thể gặp phải người quen thuộc, như vậy cũng sẽ càng có ý tứ một điểm. Mà hôm nay họp hàng năm, Tiết Phỉ chưa từng xuất hiện, vậy thì để Lý Hân Nghiên có chút kỳ quái. Tô Dật gật gật đầu, nói, đúng, Tiết Đồng vốn là muốn tới thăm gia, chỉ bất quá hôm nay tạm thời có việc, nàng liền không có cách nào đã tới, chỉ có thể ủy thác người đưa tới chúc phúc. N. S. Nha, nguyên lai là như vậy. Lý Hân Nghiên gật đầu nói. Nhạc Phỉ tập đoàn là Tô Thị tập đoàn trọng yếu nhất hợp tác đồng bọn, thêm vào Tiết Phỉ cùng Tô Dật cũng có chút tư tình, hai người mặc dù không có trải qua thường gặp mặt, nhưng quan hệ có thể nói là tốt vô cùng. Bởi vậy, chỉ cần Tô Thị tập đoàn có những gì hoạt động, tất nhiên sẽ trước tiên mời Nhạc Phỉ tập đoàn Tiết Phỉ, mà Tiết Phỉ trên căn bản cũng sẽ tiếp bị mời đến tới tham gia hoạt động, đối với Tô Thị tập đoàn mời, nàng hầu như không có vắng chỗ qua. Mà hôm nay, Tiết Phỉ không có trình diện, chắc là được một ít chuyện rất trọng yếu làm trễ mãi, nếu không, nàng là sẽ không vắng mặt. Cồn vật bi, tình. Chương 796, Khô Cằn kể chuyện xưa. Đến buổi tối 8 điểm, Tô Dật bọn hắn liền đi trở về. Cứ việc, hiện tại họp hàng năm còn chưa kết thúc, càng không có đến cuối cùng phân đoạn. Chỉ bất quá bây giờ bảo bảo ở bên người, Tô Dật bọn hắn cũng không muốn muộn như vậy mới trở lại, này sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo nghỉ ngơi. Bởi vậy, họp hàng năm còn chưa kết thúc, bọn hắn liền rất sớm đi trở về. Đối với năm nay họp hàng năm, Tô Dật cảm thấy tối này phân đoạn, hẳn là rút thưởng hoạt động cùng ca sướng hoạt động. Tô Thị tập đoàn rút thưởng hoạt động, tự nhiên là không đơn giản, hắn phần thưởng thập phần dụ, người, hơn nữa đều là phi thường bây giờ đổ vật, mà không phải một ít có hoa không quả phần thưởng. Một gian ở vào trung tâm thành phố giá trị ít nhất 5 triệu thương phần phòng, cũng là phần thưởng một trong, tương tự phần thưởng không chỉ có riêng chỉ có này một căn phòng, còn nhiều nữa. Quan trọng nhất là, cái này rút thưởng hoạt động phi thường công bằng, mỗi người đều có cơ hội tìm được giá trị cao phần thưởng. Tại rất nhiều công ty rút thưởng hoạt động, bình thường cao giá trị phần thưởng đều là do công ty lãnh đạo đánh vào, mà chức vị càng cao, đánh vào phần thưởng lại càng tốt, này không cần nghĩ cũng biết có vấn đề gì rồi. Kỳ thực cái này cũng là phi thường bình thường, này cùng hắn nói là phần thưởng, chẳng bằng nói là những này lãnh đạo khen thưởng. Chỉ bất quá, đem những này lãnh đạo khen thưởng bỏ vào rút thưởng hoạt động, đi cái đi ngang qua sân khấu, sau đó lại được lãnh đạo đã nhận được, kết quả là giống nhau, chỉ bất quá quá trình cải biến, cũng làm cho rút thưởng hoạt động nhiều hơn mấy phần là thú. Bất quá, Tô Thị tập đoàn rút thưởng hoạt động liền không giống nhau, bất luận là cái gì phần thưởng, cũng bất luận là chức vị gì, chỉ cần số may, cho dù chức vị thấp hơn cũng có khả năng đánh vào cao giá trị phần thưởng, mà chức vị lại cao hơn, cũng có khả năng đánh vào an ủi thưởng. Khỏi cần phải nói, Tô Thị tập đoàn mấy cái quản lý chi nhánh, đánh vào phần thưởng cũng chỉ là an ủi thưởng mà thôi, mà một ít chức vị không cao người, lại là đánh vào tốt nhất phần thưởng, này đủ để chứng minh hết thảy. Bất quá, coi như là an ủi thưởng, hắn phần thưởng giá trị cũng không tính quá thấp, chí ít cũng là giá trị gần vạn. Chỉ bất quá, những này an ủi thưởng so với mấy triệu phần thưởng, cũng có chút vi bất túc đạo, tốt đang an ủi thưởng nhiều vô cùng, chỉ cần tham gia rút thưởng hoạt động người, vận khí lại kém cũng là có thể bắt được an ủi thưởng, có thể nói là người người có phần. Chính là bởi vì tốt nhất phần thưởng, người người đều có cơ hội đánh vào, tự nhiên là phi thường mong đợi, mà bầu không khí cũng sẽ không thấp. Tại rút thưởng hoạt động thời điểm, Tô Dật nhưng là phát hiện hiện trường người đều rất nhiệt liệt, cũng không ít người đang cầu khẩn, mà một ít đánh vào giá cao giá trị phần thưởng người, càng là kích động kêu lên. Dù sao, ở cái này rút thưởng trong hoạt động, mọi người đều chơi phải vô cùng hài lòng, cũng chứng kiến Tô Thị tập đoàn hào khí. Tại ca sướng phân đoạn bên trong, cũng là đại gia chơi tốt nhất vui vẻ một cái phân đoạn rồi. Tô thị tập đoàn ngoại trừ mời nổi danh ca sĩ đến hiện trường trợ hứng bên ngoài, cũng có không ít tầng quản lý lãnh đạo được rút thăm sau, lên đài hát. Mặc kệ hội không biết hát, cũng mặc kệ hát được khó nghe vẫn là êm tai, chỉ cần là được rút thăm rút bên trong người, đều muốn đi lên hát một bài ca, coi như là trực tiếp hô lên đến cũng không có vấn đề. Những này tầng quản lý, tại làm việc thời điểm, đều là hảo thủ, nhưng đăng ca phương diện cũng không phải là ưu tú như vậy rồi, phần lớn đều là phi thường phổ thông. Có mấy cái vẫn là ngũ âm không hoàn toàn người, hát lên ca đến, đó là gào khóc thảm thiết. Bất quá cứ như vậy, cái này phân đoạn trái lại càng thêm có thú vị, nghe lãnh đạo hát, đó là làm có ý, đặc biệt là hát chạy điều đi âm, vậy thì càng có ý tứ rồi. Truy cập. Bởi vậy, cho dù hát khó hơn nữa nghe, vẫn để cho không khí của hiện trường càng ngày càng tăng vọt lên. Ở cái này phân đoạn bên trong, Tô Dật cảm thấy thú vị nhất chính là một cái được rút thăm rút bên trong tầng quản lý, người này ngũ âm không hoàn toàn. Hát phi thường khó nghe, nhưng tại trước mặt nhiều người như vậy hát một lần sau, người này phản mà bắt đầu hăng say rồi, là liên tiếp hát vài bài hát đi ra. Người này để tất cả mọi người là dở khóc dở cười, đã chịu thời gian thật dài tạm tâm quấy dày, bất quá trái lại càng thêm để mọi người cảm thấy người lãnh đạo này phi thường thú vị, gần địa khí, tựa hồ phát hiện người lãnh đạo này bất đồng một mặt. Hay là, nếu như không phải cái này họp hàng năm lời nói, cũng không người nào biết nguyên lai những này tầng quản lý, cũng là chơi như vậy được mở. Cứ việc Tô Dật sớm cũng sớm đã rời sân rồi, bất quá hắn là cảm thấy cái này họp hàng năm là phi thường thú vị, cũng là phi thường thành công, cũng làm cho tầng quản lý cùng dưới đáy công nhân hòa mình, cái này cũng là lợi nhiều hơn hại, có thể càng tốt hơn đoàn kết hòa hợp làm, chuyện này đối với công ty vận hành là càng có ưu thế. Cho nên nói, hôm nay họp hàng năm, có thể nói là phi thường thành công, cứ việc tập trung vào không nhỏ, nhưng vẫn là vô cùng đáng giá, cái này họp hàng năm cũng đạt đến tổ chức mục đích. Tại sau khi trở lại, Tô Dật liền bắt đầu hống bảo bảo giấc ngủ. Bởi vì tối hôm nay, bảo bảo nhất định phải hắn cho nàng giảng chuyện cổ tích, nếu không liền không muốn ngủ. Bởi vậy, Tô Dật đêm nay chỉ có thể trước làm một cái vũ em, cho bảo bảo giảng chuyện cổ tích. Ở phương diện này thượng, hắn còn thật không có gì thiên phú, cố sự nói được khô cằn, một chút ý tứ đều không có. Bất quá, đến lúc này, trái lại để nghe đến phát chán bảo bảo, rất nhanh sẽ đi ngủ, hắn kể chuyện xưa mục đích cũng thì đến được rồi. Tại bảo bảo ngủ sau, Tô Dật nhưng là lần nữa đi tới phòng dưới đất, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Không có cách nào, hôm nay hắn tham gia công ty họp hàng năm, khiến hắn cũng không có thời gian tu luyện, cũng chỉ có thể hiện tại bổ sung rồi. Tô Dật sức chiến đấu giá trị đã đạt đến tháng 2 năm 70 điểm rồi, mà hắn chính dễ dàng thừa dịp tối hôm nay tu luyện, vững chắc một cái tu vi của mình, như vậy mới có thể càng tốt hơn phát huy thực lực của mình. Đối với chính mình thực lực, hắn là xưa nay đều sẽ không thỏa mãn, trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đây chính là hắn tu luyện động lực. Như thế vừa tu luyện, một buổi tối lại qua rồi. Còn đối với Tô Dật tới nói, hầu như không có gì phát hiện mình đã tu luyện thời gian rất lâu rồi, tự hồ chỉ là tu luyện một hồi, thiên cũng đã sáng. Tại trầm mê ở lúc tu luyện, thời gian chính là trải qua nhanh nhất, cũng là cho hết thời gian phương pháp tốt nhất. Bởi vậy, đối với Tô Dật tới nói, cho dù là khiến hắn mấy ngày mấy đêm không xuất ra, đi tu môn nửa bước, hắn cũng có thể, cũng sẽ không cảm thấy thời gian gian nan. Chỉ cần có thể tu luyện, đừng nói là mấy ngày không ra khỏi cửa rồi, coi như là một tháng, hắn cũng có thể kiên trì được lại đây. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có phát sinh bất cứ chuyện gì, có thể để cho Tô Dật an tâm tu luyện, cái kia thời gian dài hơn, hắn cũng là có thể kiên trì, cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Bất quá tại trong cuộc sống, đều là sẽ có quá nhiều chuyện phát sinh, lại sao có thể mọi chuyện toàn nguyện. Bởi vậy, Tô Dật cũng không khả năng chờ ở nhà tu luyện, một mực không đi ra ngoài. Huống chi hắn cho dù mặc kệ chuyện của công ty, hắn cũng phải chấp hành táng hồn nhiệm vụ, cũng không thể phát hiện dị hóa sinh vật, hắn cũng giả vờ không biết đi. Chuyện như vậy, Tô Dật vẫn không có biện pháp làm ra được, dù sao đây là liên quan đến nhân mạng sự tình. Cồn vật bi, chương 797, tối hào họp hàng năm. Từ dưới đất thất đi ra sau, Tô Dật liền cảm nhận được Tô Thị Tập đoàn sức ảnh hưởng rồi. Cứ việc, Tô Thị Tập đoàn họp hàng năm tại tối hôm qua đã kết thúc rồi, nhưng ảnh hưởng nhưng vẫn là tại phát huy dư lực. Tô Dật phát hiện bất luận tại báo chí, TV truyền thông cùng trên Internet, đều có liên quan với Tô Thị Tập đoàn họp hàng năm đưa tin. Tại năm rồi thời điểm này, tất cả xí nghiệp lớn họp hàng năm, xác thực trở thành khắp nơi chú ý tiêu điểm, cũng là rất nhiều người sau khi ăn xong đề tài câu chuyện, đặc biệt là Internet xí nghiệp này phương diện này, hắn quan tâm càng lớn hơn rồi. Bất quá, năm nay liền không giống nhau, dù cho những đại xí nghiệp khác họp hàng năm như thường lệ cử hành. Nhưng quan tâm độ lại là xa xa không thể cùng Tô Thị Tập đoàn họp hàng năm so với. Tại Tô Thị Tập đoàn tổ chức họp hàng năm sau, hầu như hết thể tiêu điểm đều tại Tô Thị tập đoàn họp hàng năm thượng, cái khác xí nghiệp họp hàng năm, bị quan tâm liền muốn kém rất nhiều. Vốn là, Tô Thị tập đoàn làm một cái tập đoàn tân hưng, trong thời gian ngắn như vậy, phát triển cho tới bây giờ quy mô, cũng đã đủ kinh nghiệm chú ý. Quan trọng nhất là, Tô Thị tập đoàn mỗi đẩy ra như thế sản phẩm mới, đều là vượt thời đại sản phẩm mới, sức ảnh hưởng không giống người thường, vậy thì để Tô Thị tập đoàn càng là trở thành tiêu điểm trong tiêu điểm. Bởi vậy, Tô Thị tập đoàn họp hàng năm tại trước khi bắt đầu, cũng đã chịu đến nhiều mặt quan tâm. Tại năm sẽ bắt đầu sau, vây quanh phương diện này thảo luận người liền càng nhiều, đặc biệt là họp hàng năm nội dung lộ ra ánh sáng sau, thì càng là gây nên tất cả mọi người nhiệt liệt trao đổi. Lần này, Tô Thị tập đoàn họp hàng năm nhưng là mời không ít truyền thông trình diện, đối với họp hàng năm nội dung cũng không có bảo mật, hết thảy phân đoạn, tự nhiên cũng là có thể để ngoại giới người biết. Họp hàng năm thượng ca sướng phân đoạn rồi, để không ít người, Tô Thị tập đoàn mời tới ca sĩ nhưng khi Hồng Ca Tinh, dù cho không sánh được Ninh Ánh Tuyết, cũng không phải một bên công ty có thể mời mời được, có thể ở hiện trường nghe ca nhạc, tự nhiên là phi thường khiến người ta ước ao rồi. Nhưng nhất làm cho người ước ao ghen kỵ hận hoạt động phân đoạn, hay là muốn thuộc rút thưởng hoạt động. Tại Tô Thị tập đoàn rút thưởng trong hoạt động, phần thưởng chẳng những có thành phố giá trị 5 triệu trở lên một gian nhà, cũng có giá trị mấy trăm vạn siêu xe, thậm chí xuất hiện giá trị gần nghìn vạn phần thưởng. Có thể nói là giá trị mấy vạn, mấy trăm ngàn phần thưởng chỉ có thể coi là phần thưởng nhỏ, mà giá trị trăm vạn phần thưởng cũng chỉ là tính không lớn không nhỏ tinh phẩm, chỉ có giá trị mấy trăm vạn trở lên phần thưởng mới là tốt nhất phần thưởng. Quan trọng nhất là, Tô Thị tập đoàn an ủi thưởng, cuối cùng cũng là giá trị gần vạn phần thưởng, còn có thể cam đoan mỗi người cũng có thể bắt được. Như thế phong phú phần thưởng, làm sao không khiến người tâm động, không khiến người ta ước ao đố kỵ hận, cũng đưa tới kịch liệt thảo luận. Đương nhiên, cũng có không ít người đang chăm chú Tô Thị tập đoàn cuối năm thưởng, chỉ bất quá về cuối năm thưởng phương diện, Tô Thị tập đoàn cũng không hề công bố ra bên ngoài, nhưng phần lớn người đều cho rằng liền một cái rút thưởng hoạt động phần thưởng đều như thế dụ, người, cuối năm thưởng tự nhiên cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Huống chi, Tô Thị tập đoàn lương bổng và phúc lợi tại đồng hành bên trong, vẫn luôn là thuộc về tốt nhất một trong. Phương diện này là không có được đen. Hoàn toàn có thể nói một câu, Tô Thị tập đoàn công nhân thật là thiếu đổi nghề, cũng là rất khó bị người đào đi, bất kể là phổ thông công nhân, vẫn là tầng quản lý, những công ty khác đều là rất khó đào đi. Điểm này, đủ để chứng minh Tô Thị tập đoàn đối với công nhân viên tốt vô cùng, đồng thời công nhân đối công ty hết thảy đều rất hài lòng, có quy tụ cảm giác, cho là mình trả giá đã nhận được đầy đủ hồi báo, này mới sẽ không dễ dàng đổi nghề. Cũng gián tiếp nói rõ Tô Thị tập đoàn tiền lương phúc lợi muốn so những công ty khác được, có thể lấy được phát triển cơ hội cũng là lớn nhất. Bởi vậy, này cho tới nay, không biết có bao nhiêu người muốn đi vào Tô Thị tập đoàn công tác, nơi này chức vị cũng là tối quý hiếm, cạnh tranh khỏi nói có bao nhiêu kịch liệt. Lần này họp hàng năm nội dung lộ ra ánh sáng sau, liền càng nhiều người muốn đi vào Tô Thị tập đoàn công tác rồi. Tại trên Internet, vô số bạn trên mạng đã đầy đủ biểu đạt có cỡ nào ước ao đấu kỵ hận. Không ít người càng là tại đối so với công ty của mình họp hàng năm sau, quyết định từ trước, đến Tô Thị tập đoàn phỏng vấn. Kỳ thực đối với những thứ này sự tình, Tô Dật cũng có chút dự liệu không đến, hắn cũng chưa hề nghĩ tới chỉ là một chàng họp hàng năm, sẽ có phản ứng lớn như vậy. Cái này họp hàng năm mục đích, hắn cũng chỉ là dự định tưởng thưởng một chút công nhân, làm cho tất cả mọi người có thể buông lỏng một chút, đồng thời cũng hướng ngoại giới biểu diễn một ít Tô Thị tập đoàn thực lực, chỉ đến thế mà thôi. Lại là không nghĩ tới sẽ xuất hiện lớn như vậy hiệu quả. Lấy là, cái này họp hàng năm, thì tương đương với cho Tô Thị tập đoàn làm một lần quảng cáo, hơn nữa còn là tuyên truyền hiệu quả cực kỳ tốt chính diện quảng cáo, cũng để cao Tô Thị tập đoàn độ nổi tiếng. Tại trên Internet, Tô Thị tập đoàn họp hàng năm được gọi là tối hào họp hàng năm, để càng nhiều người muốn đi vào bên trong công tác, trở thành tập đoàn một thành viên. Đối với những thứ này sự tình, Tô Dật sau khi thấy, chỉ là cười cười chí chi, hắn tuy rằng hài lòng, nhưng cũng sẽ không quá mức hưng phấn. Bất kể như thế nào, cái này họp hàng năm thành công là không cần chất vấn. Về phần lần trước họp hàng năm, Tô Thị tập đoàn chỗ quyết định mục tiêu, không chỉ đã đạt tiêu chuẩn, hơn nữa còn là vượt mức hoàn thành, độ hoàn thành so với quyết định mục tiêu còn muốn vượt lên vài lần. Như thế một nhà có tiềm lực xí nghiệp, không gian phát triển cơ hồ là vô hạn, tự nhiên là phi thường được hoan nghênh. Tin tưởng vào hôm nay qua đi, Tô Thị tập đoàn nhận lời mời nên bạo, không biết sẽ thêm suất nhiều nhận lời mời lý lịch sơ lược đi ra. Xem ra phòng nhân sự là có bận rộn rồi. Bất quá, như vậy đối Tô Thị tập đoàn tới nói, ăn ngon là không ít, nhiều người như vậy nhận lời mời lời nói, công ty kia là có thể nhiều tầng sàng lọc, đem tốt nhất nhân tài lưu lại, mà hạng soàng xính nhưng là toàn bộ đào thải ra khỏi đi, đây là những công ty khác muốn làm lại không có cách nào làm được. Tô Thị tập đoàn tiền lương phúc lợi đầy đủ cao, bất quá đây là vì có năng lực chuẩn bị, kẻ vô dụng, thì không cách nào hưởng thụ được phần này phúc lợi, cuối cùng chỉ biết bị đá đi, Tô thị tập đoàn chắc chắn sẽ không nuôi người rảnh rỗi. Đương nhiên, một nhà đại tập đoàn, muốn làm được thập toàn thập mỹ, là không thể nào. Tại Tô thị tập đoàn công tác người, cũng sẽ có bằng hữu thân thích, bọn hắn trong những người này cũng đều muốn tiến vào tập đoàn công tác. Tô Dật cũng chưa từng có nghĩ tới có thể hoàn thành tránh khỏi những người này, điều này cũng là không thể nào làm to, mà Liễu Nguyệt Ảnh ý nghĩ cũng giống như nhau. Bởi vậy, đối với những thứ này người, Tô thị tập đoàn ứng đối phương pháp là cử hiền không tránh thân thủ. Chỉ cần là có tài năng người, cũng có thể đến Tô thị tập đoàn công tác, chắc chắn sẽ không bởi vì người này là người nào đó bằng hữu thân thích sẽ không mời mọc, càng sẽ không bởi vì người này đã từng đắc tội qua một cái nào đó lãnh đạo, liền không cho phép mời mọc. Cho nên, đối với nội bộ tập đoàn nhân viên muốn sắp xếp người đi vào, này là hoàn toàn có thể, bất quá tiền đề là người này có thể đảm nhiệm được cái này cương vị, đồng thời có thể thắng được cái khác người cạnh tranh. Nếu như không làm được đến mức này lời nói, bất kể là thuộc hạ cùng đồng sự cũng có thể báo cáo, đến lúc đó người này không chỉ sẽ bị đuổi việc, cũng sẽ liên lụy đến người tiến cử trên người. Bởi vậy, muốn đến Tô thị nội bộ tập đoàn làm việc, nhất định phải dựa vào chính mình chân tài thực học, nếu không, đến cùng sẽ chỉ là công dã tràng, đồng thời sẽ liên lụy đến người khác. Đến lúc này, Tô thị tập đoàn cương vị sắp xếp, cũng có thể tận lực làm được công bình công chính. Cồn vật bi, chương 798, không dưỡng lặn dưới nước. Buổi chiều, một mình ở nhà Tô Dật, đột nhiên nghĩ đến bên ngoài đi một chút. Từ hắn rời vào số 1 biệt thự bắt đầu, đã là một quãng thời gian rất dài rồi, nhưng đi bãi cát tháng ngày lại là không có mấy lần. Thế là, Tô Dật quyết định hiện tại liền đi mai bãi cát, đi hải lý bơi lội cũng tốt. Nay hứng thú đồng thời, hắn liền lập tức hành động. Thiên Lam danh để cách mai bãi cát là cực gần, chỉ là một hội, Tô Dật liền đến nơi này. Tháng 1 Thẩm Châu thành phố vẫn là nghiêng về lạnh nhạt, nhiệt độ cũng không cao, mà mai bãi cát nơi này liền muốn càng lạnh hơn một chút. Bởi vậy, tại mùa hè lúc, người ta tấp nập mai bãi cát, tại mùa đông, lại là còn quặng cu é hơn rất nhiều, không đến nỗi không hề giấu chân người, nhưng người cũng không tính nhiều. Đối với Tô Dật tới nói, mai bãi cát du khách không nhiều, này thì tốt hơn, hắn rất không thích chỗ quá náo nhiệt, cái này cũng là hắn tại sao cách mai bãi cát gần như vậy, lại là rất ít tới một trong những nguyên nhân rồi. Và hôm nay, mai bãi cát du khách không nhiều, xuống nước người thì càng ít. Không ít người đều là ăn mặc dày đặc quần áo, đứng ở trên bờ cát ngắm biển, chủ yếu là để thưởng thức phong cảnh, mà không phải tới chơi nước. Tại thời tiết như vậy, hạ thủy vẫn là làm cần dũng khí. Chỉ có tại vào mùa hè, năng lực nhìn thấy rất nhiều người tại trong biển bơi lội, thời tiết như vậy liền phi thường ít ỏi rồi. Bất quá, Tô Dật lại là một cái ngoại lệ, hắn đổi lại áo tắm sau, liền trực tiếp xuống nước. Đang nhảy vào biển sau, hắn liền hướng trước bơi một khoảng cách, sau đó liền nhắm khí bắt đầu lặn dưới nước rồi, một bên về phía trước dù, càng bơi càng sâu, càng bơi càng xa. Không đến bao lâu, Tô Dật liền bơi đến phòng xa lưới. Này có thể dùng ở phòng ngừa cỡ lớn, độ nguy hiểm loại cá tiến công. Phần lớn du khách, tại bơi tới này phòng xa lưới sau, thì sẽ không lại hướng trước bơi, lướt qua phòng xa lưới lời nói, độ nguy hiểm liền sẽ tăng nhiều. Cho dù không gặp được một cái độ nguy hiểm loại cá, nhưng một khi xuất chuyện, nhân viên cứu sinh cũng là rất khó đúng lúc phát hiện, bởi khoảng cách quá xa, trên căn bản là không cách nào tới kịp cứu viện. Bởi vậy, đối với người bình thường mà nói, tại gặp phải phòng xa lưới sau, nên du đi trở về, mà không phải tiếp tục hướng phía trước dù, đây là vì an toàn của mình suy nghĩ, tốt nhất vẫn là không muốn mạo hiểm cho thỏa đáng, nắm sinh mệnh của mình đùa giỡn, cũng không phải chuyện tốt, cũng không phải đáng giá khoe khoang sự tình. Nếu là lúc trước lời nói, Tô Dật cũng sẽ không tiếp tục về phía trước bơi, hắn sẽ dừng lại, chắc chắn sẽ không mạo hiểm, càng sẽ không đến sinh mệnh của mình tới khiêu chiến. Chỉ bất quá, hắn bây giờ, liền không cần lo lắng phương diện này tính an toàn. Đối với người bình thường tới nói, rất nguy hiểm hành vi. Đối Tô Dật mà nói, lại là phi thường phổ thông, không cần lo lắng hội gặp nguy hiểm. Lấy Tô Dật bây giờ thể chất, muốn tại trong biển có chuyện, cũng là phi thường xa vời, mặt khác cho dù thật sự không may mắn, gặp cá mập, cũng khó nói là cá mập xối quậy, hay là hắn không may mắn rồi. Bởi vậy, hắn hoàn toàn không cần lo lắng phương diện này an toàn, lại càng không dùng lo lắng nhiều như vậy. Tại gặp phải phòng xa lưới sau, Tô Dật trực tiếp liền xuyên qua, tiếp theo sau đó hướng phía trước du, chỉ là một tâm về phía trước du. Khi hắn lúc ngừng lại, từ biển bên trong bơi lên khi đến, đã cách bờ một bên rất xa xa rồi. Cứ việc, Tô Dật ở trong nước tốc độ, không cách nào cùng trên đất bằng tốc độ muốn so sánh với, cách biệt lớn vô cùng, nhưng không có nghĩa hắn ở trong nước tốc độ sẽ không nhanh, hay là muốn so với người bình thường muốn nhanh hơn rất nhiều, thậm chí so với người bình thường ở trên đất bằng tốc độ chạy bộ còn nhanh hơn gấp đôi. Hiện tại hắn quay đầu lại xem, đều không nhìn thấy bờ người trên rồi, này đủ để chứng minh hắn đã du xuất chỗ rất xa rồi. Tô Dật tại thay đổi một cái khí sau, lại tiếp tục hướng phía trước du, đồng thời cũng là tiềm vào biển, mỗi một quãng thời gian, hắn mới sẽ bơi lên để đổi khí. Như thế, tuần hoàn dưới, hắn đã không biết bơi tới nơi bao xa. Đến cuối cùng, Tô Dật muốn khiêu chiến cực hạn của mình, muốn nhìn một chút mình có thể ở trong nước ngốc thời gian bao lâu, cũng muốn thử một chút mình có thể lẹn vào bao sâu. Thế là, hắn hít thở sâu mấy lần, điều chỉnh một cái trạng thái sau, liền ẩn vào trong nước, càng bơi càng hướng xuống. 10 mét chiều sâu, đối Tô Dật tới nói, chỉ là chuyện trong nháy mắt. 20 mét chiều sâu, cũng tương tự không khó, hắn dễ dàng liền làm được. 50 mét chiều sâu, hắn cũng là rất dễ dàng liền hoàn thành, không hề tốn sức, xa còn lâu mới có được đạt đến cực hạn. 100 mét chiều sâu, đối người thường mà nói, sớm đã đạt đến cực hạn, rất ít người có thể hoàn thành, nhưng hắn còn thì đi đến. Đối với lặn dưới nước cái này vận động, Tô Dật từng có quá một chút giải, cũng biết một cái ghi chép. Một tên Ai Cập thợ lặn Ahmed tại Hồng Hải Đa Hạp, sáng tạo ra mới nhất nước phổi lặn dưới nước sâu tiềm kỷ lục thế giới 332.35 mét. Cái này 40 tuổi gặp dịch vì lần này lặn dưới nước làm 4 năm chuẩn bị, vốn là kế hoạch của hắn là tháng 3 năm 50 mét, sau đó bởi nghiêm trọng cao áp thần kinh tổng hợp chứng, tại đạt được dẫn dắt dây thường thượng 335 mét nhãn hiệu sau cũng chỉ có thể lộn ngược lại rồi, thông qua giảm sức ép 14 giờ sau mới an toàn tiền thưởng. Sau đó, tại thực tế đo đạc sau, Guinness nhận định 332.35 mét kỷ lục thế giới. Chòe nù à toài. Vào lần này lặn dưới nước trong, gặp tổng cộng dùng 9 cái khí bình, mà toàn bộ hành trình 16 tên trợ giúp thợ lặn dùng 92 bình khí. Đây là thông qua dụng cụ chuyên nghiệp, hoàn thành sâu nhất lặn dưới nước chiều sâu. Tại năm 2003, một tên nữ thợ lặn Thản Ni Á. Sở chỉ tờ tại 14 tên thợ lặn hiệp trợ dưới, tại biển cả dịt bệ đổi mới nhân loại tay không lặn dưới nước sâu nhất kỷ lục. Tại không dựa vào hô hấp trợ giúp thiết bị thành công lặn dưới nước đến 122 mét đáy biển sâu, mà thời gian sử dụng dài đến 3 phân 38 giây. Thản Ni Á. Sở chỉ tờ ghi chép, cuối cùng phá vỡ nữ tử tay không lặn dưới nước 95 mét cũ kỷ lục, hơn nữa còn vượt qua do bị thợ lặn mạt đặc lý khắc sáng tạo nam tử 120 mét kỷ lục. Có người nói, Thản Ni Á. Sở chỉ tờ lượng hô hấp phi thường kinh người, người bình thường lá phổi dưỡng khí dung lượng là 4 lít, mà 5 lít đã coi như là cực hạn. Nhưng nàng thông qua lâu dài đặc biệt huấn luyện sau, lá phổi nhưng chứa đựng 6 lít dưỡng khí, cho nên, nàng có thể một hơi lẹn vào đáy nước 6 phút, mà không cần để thở, cái này cũng là nàng có thể sáng lập kinh người ghi chép một trong những nguyên nhân. Bất quá, những này kỷ lục đều là từ người bình thường hoàn thành, đương nhiên hai cái này sáng tạo kỷ lục thế giới người, tại trong mắt của người bình thường, cũng không tính là người bình thường, chỉ là đối với võ giả cùng dị năng giả tới nói, vẫn là thuộc về người bình thường phạm chủ. Tại võ giả cùng dị năng giả trong, Tô Dật không biết có bao nhiêu có thể song thành như vậy ghi chép, nhưng hắn tin tưởng vẫn là không số ít, bất quá cái này cũng không có thể xóa đi hai người kia hành động kinh người. Huống chi, võ giả cùng dị năng giả hoàn toàn là ỷ vào tự thân thể chất ưu thế, này đối với người bình thường tới nói, là đã chiếm rất lớn ưu thế, tự nhiên cũng là không thể so sánh. Bởi vậy, nay gặp cùng sở chỉ tở có thể hoàn thành cái này hai hạng khiêu chiến, vẫn để cho Tô Dật phi thường kính nghệ. Bằng không hắn cũng sẽ không nhớ được tên của bọn họ. Mà bây giờ, Tô Dật liền muốn thử một chút dựa vào thể chất của mình, tại không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện tình huống, có thể làm tới trình độ nào. Cồn vật bi, kinh. Chương 799, Hổ Kình. 100 mét lặn dưới nước chiều sâu, đối người thường mà nói, đã là cực hạn. Có thể nói, tuyệt đại đa số yêu thích bơi lặn người, đều là không có cách nào không dưỡng lặn dưới nước cái này độ sâu. Mà Tô Dật hiện tại chính là không dưỡng lặn dưới nước. Hoàn toàn không có mượn bình dưỡng khí trợ giúp, chỉ là dựa vào chính mình một hơi liền lặn xuống cái này chiều sâu rồi. Có người nói, chỉ cần tiếp xúc qua không dưỡng khí lặn dưới nước kẻ yêu thích, liền sẽ bắt đầu nghiện, điên cuồng thích loại này vận động, cả đời cũng không muốn rời đi biển rộng. Dù cho cái này vận động vô cùng nguy hiểm, cũng phi thường khó khăn, không phải người thường có thể dễ dàng khiêu chiến, thế nhưng hàng năm vẫn cứ có càng ngày càng nhiều kẻ yêu thích tham gia vào, mà trong lòng mục tiêu chỉ có một, cái kia chính là vượt qua nó. Lên bờ. Lặn dưới nước, không ngừng lặp lại, chính là vì lần lượt hoàn thành tự ta khiêu chiến, trong này mị lực dẫn động tới yêu thích bơi lặn người trái tim. Tô Dật hiện tại chính là như vậy tình huống, hắn cảm giác lặn dưới nước là càng ngày càng thú vị, càng muốn biết cực hạn của mình ở nơi nào. Cứ việc, hắn không có trải qua tương quan phương diện chuyên nghiệp huấn luyện, càng không có bất kỳ tương quan trang bị, chỉ là một thân phổ thông áo tắm, cứ như vậy xuống nước, nhưng tốc độ của hắn cực nhanh, ẩn vào đáy biển tốc độ so với thường nhân nhanh quá nhiều rồi. 100 mét chiều sâu, rất nhanh sẽ vượt qua mất, lập tức hướng về 150 mét cửa ải lớn đi tới. Hiện tại Tô Dật chỗ ở lặn dưới nước chiều sâu, sớm đã vượt qua tháng 1 năm 50 mét chiều sâu, cũng thì tương đương với phá không dưỡng tay không lặn dưới nước ghi chép. Chỉ bất quá hắn bây giờ còn chưa có đạt đến cực hạn, cảm giác mình còn có thể thử nghiệm càng sâu tốc độ, thế là, tốc độ của hắn cũng không hề giảm chậm lại, vẫn như cũ hướng về đáy biển bơi đi. Làm Tô Dật lặn xuống khoảng 200 mét chiều sâu lúc, mới ngừng lại, không phải hắn đạt đến cực hạn, mà là hắn đã đến đáy biển, không có cách nào tiếp tục nữa, trừ phi hắn tiếp tục hướng chỗ xa hơn bơi đi. Đương nhiên, đối với cụ thể chiều sâu, hắn kỳ thực cũng không rõ ràng lắm, chỉ có đại khái đoán chừng, chỉ bất quá hắn có thể xác định này chiều sâu đã vượt qua 200 mét rồi. Tại không dựa vào lẻn vào 200 mét chiều sâu, cái này tiên phong là phi thường kinh người, đồng thời tại rất nhiều người trong mắt, cũng là khó mà tin nổi, này là rất khó hoàn thành, cũng đã vượt qua kỷ lục thế giới nhiều lắm. Bất quá, Tô Dật biết mình còn chưa đạt đến cực hạn, còn có thể tiếp tục khiêu chiến càng sâu địa phương. Chỉ là hắn cũng rõ ràng, ở phương diện này thượng, người là rất khó cùng một ít động vật so sánh. Tỷ như một ít am hiểu ở lặn dưới nước hải dương động vật, này là nhân loại đem hết toàn lực cũng rất khó truy đuổi, giống như cá nhà táng đại dương như thế này sinh vật. Cá nhà táng hình thể là đầu nặng gốc nhẹ, đặc biệt thích hợp lặn dưới nước, vì ăn được giấu ở biển sâu con mực đại vương, cá nhà táng có thể lặn xuống đạo 2.200 mét biển sâu, đồng thời nín thở lặn dưới nước có thể dài đến 90 phút, cho nên, nó là mớm động vật bên trong lặn dưới nước quán quân. Mà loài chim bên trong quán quân, nhưng là muốn thuộc về đế chim cánh cụt rồi, từng có ghi chép lặn dưới nước kéo dài đến 22 phút, đồng thời còn đạt tới tháng 5 năm 50 mét chiều sâu. Tại 366 mét chiều sâu trở lên, động vật liền muốn thừa nhận tương đương với chúng nó ở trên mặt nước, thừa nhận 40 lần áp suất không khí lực, hơn nữa não bộ cùng cái khác khí quan dưỡng khí cung hẳn cũng là phi thường có hạn, bởi vì trong phổi không khí được chèn ép đến bình thường thể tích 40%, này áp lực cực lớn khiến trong mạch máu nỉ chỗ gần phân giải, đây là một loại có thể chí tử hoàn cảnh. Về phần tại trong nước nín thở lặn dưới nước dài nhất động vật, phải làm thuộc hải quy, bởi vì hải quy không có thai, đồng dạng cần dựa vào phổi đến tiến hành hô hấp, cho nên cách một quãng thời gian hải quy liền sẽ bơi tới mặt nước đi để thở. Nhưng hải quy đang hút vào một hơi sau, chúng nó có thể tại dưới nước lặn mấy cái ngày đêm, bất quá bị kinh sợ lời nói, chúng nó có thể tại chết chìm mà chết. Cho nên, muốn thời gian dài nín thở lặn dưới nước là phi thường khó khăn, đặc biệt là đến trình độ nhất định sau, càng là khó càng thêm khó. Ở phương diện này, có rất nhiều động vật so với nhân loại càng có hơn tiên thiên ưu thế. Bất quá, những này tiên thiên thế yếu, là có thể dựa vào hậu thiên nghĩ bổ. Liên tỷ như hiện tại Tô Dật như thế, thân thể của hắn đồng dạng là đột phá cực hạn, hoàn thành bất khả tư nghị tiên phong, kết quả cách một ít động vật ghi chép còn kém xa, nhưng hắn tin tưởng chỉ muốn kiên trì, sớm muộn có một ngày, là có thể vượt qua những động vật này. Tại lặn xuống đáy biển sau, Tô Dật vẫn chưa thỏa mãn, hắn còn muốn lặn xuống càng sâu địa phương. Chỉ bất quá nơi này đã là sâu nhất, muốn lặn xuống càng sâu địa phương, chỉ có thể đến càng xa hơn trong biển sâu. Thế là, Tô Dật liền hướng trước tiếp tục bơi đi, hắn muốn đi càng sâu trong biển sâu, muốn phải tiếp tục kiểm tra cực hạn của mình, lần nữa vượt qua 200 mét chiều sâu. Chỉ bất quá bơi không có bao xa, hắn lại là đột nhiên ngừng lại. Bởi vì Tô Dật đột nhiên nhìn thấy bên trái đằng trước một đống hòn đá màu đen bên trong, thật giống mắc kẹt một thứ, tựa hồ là một cái còn đang rẽ rủa cá lớn. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, hắn không có tiếp tục hướng phía trước dù, mà là hướng về này đống tảng đá tới gần. Làm Tô Dật bơi tới tảng đá nơi này sau, mới phát hiện thẻ tại thạch đầu bên trong, đích thật là động vật, bất quá cũng không phải cá lớn, mà là một đầu cá voi, này làm cho hắn cảm thấy thú vị. Sau đó, hắn một tay nắm lấy tảng đá, một tay quan sát con này cá voi. Con này cá voi dài đến khoảng 2 mét, phần đầu sơ lược tròn, có bất minh lộ vẻ mỏ, thân thể hai màu, trắng đen rõ ràng, này nhìn từ bề ngoài làm bóng loáng, trên người nó có rất nhiều vết thương, không biết là làm sao tới, một phần trong đó thương, hẳn là bị tảng đá thẻ chủ dễ rủa mà thương tổn, nhìn lên thương thế rất nghiêm trọng, hiện tại thậm chí là liền dễ rủa khí lực cũng không có, thoi thóp một hơi. Đang quan sát một lát sau, Tô Dật mới phát hiện đây không phải một đầu phổ thông cá voi, từ nơi này chút đặc thù đến xem, hắn cho rằng đây là một con hổ kình, một đầu vị thành niên hổ kình bảo bảo. Hổ kình, biệt danh nghịch kích kình, giết người kình, là một loại cỡ lớn răng kình, cũng là cá heo khoa bên trong hình thể lớn nhất vật chủng. Thành niên hổ kình chiều cao là 80 mét, thể trọng 9 tấn khoảng trường, phần đầu sơ lược tròn, có bất minh lộ vẻ mỏ, vây lưng cao mà đứng thẳng, vố lượn dài đến 1 mét, thân thể hắc, trắng hai màu. Hai cánh cốt cách xa mở, nhiếp ổ lớn, miệng dài nhỏ, hàm răng sắc bén. Hổ kình thuộc về động vật ăn thịt, tính tình của bọn nó hung mãnh, cũng giỏi về tiến công con mồi, là chim cánh cụt, hải báo đợi động vật thiên địch, có lúc chúng nó còn tập kích cái khác kình loại, thậm chí là cá mập trắng lớn, tại bên trong đại dương, có thể được xưng là bá vương. Tại tự nhiên trạng thái, hổ kình tuổi thọ cùng nhân loại tương tự, công hổ kình có thể sống 50-60 năm, mà hổ mẹ kình có thể sống 70-80 năm, hổ kình giống cái tuổi thọ trưởng điểm này cùng nhân loại nhất trí. Đối với hổ kình loại động vật này, Tô Dật là tràn ngập tò mò, cũng là làm muốn tận mắt nhìn thấy. Cứ việc có chút thủy tộc quán có chăn nuôi hổ kình, nhưng hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến hổ kình. Dị vãng thời điểm, hắn đều chỉ là thông qua TV, mạng lưới đợi vật dẫn hiểu rõ hổ kình. Lần này, Tô Dật ở nơi này phát hiện một đầu hổ kình, vẫn để cho hắn cảm thấy làm kinh hỉ. Cồn vật bi, chương 800, giải cứu hổ kình. Chính là bởi vì Tô Dật đối hổ kình phi thường hiếu kỳ, cũng rất yêu thích loại này trẻ trung cộc cộc động vật, cho nên hắn vẫn là hiểu rất rõ hổ kình. Bởi vậy, hắn hiện tại mới có thể nhận ra con này bị thương động vật, chính là hổ kình. Con này hổ kình thân dài mới khoảng 2 mét, từ điểm đó đến phân tích lời nói, Tô Dật cơ bản có thể kết luận con này hổ kình, hẳn là vừa mới sinh ra không đến bao lâu hổ kình bảo bảo. Chỉ là khiến hắn rất kỳ quái chính là, con này hổ kình làm sao sẽ làm cho đầy người đều là thương, hơn nữa còn thể tại thạch đầu bên trong, mà hắn hổ kình mụ mụ lại không thấy tăm hơi, đây là tối làm hắn địa phương kỳ quái. Hổ kình là ưa thích quần cư sinh hoạt, có 2-3 con tiểu quần, cũng có 40-50 con nhóm lớn, làm bộ tộc quá lớn lúc, hổ kình mới sẽ phân ra, do đó sản sinh một cái mới bộ tộc. Mà xuất hiện cô kình nguyên nhân, thì bình thường là bị thương hoặc lạc đường. Hơn nữa hổ kình hình thái xã hội là mẫu hệ, hổ kình bảo bảo từ lúc vừa ra đời liền sẽ cùng theo hổ kình mụ mụ, mẹ con quan hệ sẽ phi thường hài hòa ổn định, là cả đời quan hệ, bình thường là sẽ không cách quần cùng tách ra. Theo lý thuyết, con này mới sinh ra không đến bao lâu hổ kình bảo bảo, hiện tại hẳn là đi theo hổ kình bên người của mẹ, chúng nó hẳn là sẽ không tách ra. Mà bây giờ hổ kình bảo bảo đơn độc ở nơi này, mà hổ kình mụ mụ lại không thấy tăm hơi, điều này nói rõ chúng nó gặp phải tập kích. Hoặc là nói hổ kình mụ mụ hẳn là gặp nạn, cho nên hổ kình bảo bảo mới sẽ khiến cho cả người là thương, còn kẹt ở tảng đá kia bên trong, không cách nào rời đi. Hổ kình là một loại phi thường động vật hung mãnh, tại bên trong đại dương, tuyệt đối là vương giả, liền ngay cả cá mập trắng lớn cũng là thức ăn của bọn họ. Tô Dật không biết dạng gì động vật, mới có thể để này hổ kình mụ mụ nộ hại, hay là nhân loại cũng khó nói rồi, đáng tiếc là con này hổ kình bảo bảo những này tiểu tiểu không có mụ mụ. Sau đó, hắn biết bây giờ không phải là muốn những chuyện này thời điểm, mà là hẳn là nắm chặt thời gian đem hổ kình bảo bảo cứu ra mới là. Bởi vì cái này đầu hổ kình bảo bảo hiện tại đã là thoi thoát, lấy nó tình huống bây giờ, sắp đến cực hạn, hẳn là chống đỡ không được bao lâu rồi. Nếu như Tô Dật hiện tại không ra tay nữa cứu con này hổ kình bảo bảo lời nói, vậy nó tất nhiên chống đỡ không được bao lâu. Nếu như chậm trễ thời gian nữa lời nói, đến lúc đó liền ngay cả hắn cũng là thuốc thủ vô sách, tất cả lúc này đã muộn rồi. Đối với hổ kình loại động vật này, hắn nhưng là phi thường yêu thích, hơn nữa con này hổ kình bảo bảo như thế trẻ trung, hắn liền càng sẽ không nhìn nó chết. Dù như thế nào, Tô Dật đều phải đem này hổ kình bảo bảo cứu ra, tuyệt sẽ không để nó chết ở chỗ này. Vừa nay hắn đã quan sát qua, con này hổ kình bảo bảo bị kẹt tại thạch đầu bên trong, hơn nữa có một khối đá nhọn còn cắm vào bụng của nó thượng, hổ kình bảo bảo càng dãy rua, vết thương liền sẽ càng lớn, cái này cũng là nó tại sao không có cách nào từ tảng đá rời đi nguyên nhân. Cho nên, Tô Dật muốn đem hổ kình bảo bảo cứu ra lời nói, chính là đem những tảng đá này mở ra. Bất quá tại trong quá trình này là thập phần nguy hiểm, một khi mạnh mẽ đem tảng đá làm đi, nhất định sẽ liên lụy đến hổ kình bảo bảo vết thương, để thương thế tăng thêm, mà hổ kình bảo bảo thương thế quá nặng đi, căn bản là không chịu nổi bất kỳ thương tổn, chỉ cần thương thế thêm nặng, nó là chắc chắn phải chết, nhất định là không chịu được. Bởi vậy, lấy tình huống bây giờ, coi như là chuyên nghiệp đội cứu viện chạy tới, cũng là không có cách nào cứu ra hổ kình bảo bảo, chỉ có thể nhìn nó chết mà thôi. May là con này hổ kình bảo bảo mạng lớn, may mắn nó gặp phải người không phải ai khác, mà là Tô Dật, hiện tại cũng chỉ có hắn, mới có thể đem hổ kình bảo bảo cứu ra. Tô Dật một bên nắm lấy tảng đá, ổn định thân thể của mình, mà sẽ không nổi lên đi, mà cái tay còn lại nhưng là phóng tới hổ kình bảo bảo trên người. Tay của hắn vừa vặn phóng tới hổ kình bảo bảo trên người, nó liền bắt đầu kịch liệt dãy rùa lên, hay là nó đem hắn tiếp xúc coi như địch ý, mới có thể xuất hiện phản ứng lớn như vậy, đây là tự ta bảo vệ. Đang dãy rùa trong, hổ kình bảo bảo thương thế thì càng thêm nghiêm trọng, mà vết thương càng lớn hơn rồi. Thấy thế, Tô Dật vội vàng một bên vuốt ve hổ kình bảo bảo, một bên cho nó đưa vào nguyên lực giá trị, ổn định thương thế của nó. Tại nguyên lực đáng giá tác dụng, hổ kình bảo bảo chậm rãi bình tĩnh lại, hấp thu nguyên lực giá trị sau, khiến nó cảm giác được thiện ý của hắn, từ từ cũng tiếp nhận rồi tới gần của hắn, không lại tràn ngập địch ý. Cứ như vậy, Tô Dật một bên vuốt ve hổ kình bảo bảo phần lưng, khiến nó có thể yên tĩnh lại, một bên đưa vào nguyên lực giá trị liệu thương thế của nó. Lúc này, hổ kình bảo bảo đang khôi phục một điểm tinh thần sau, đầu đối với hắn, bất quá con mắt của nó ẩn giấu ở làn da màu đen rơi xuống, khiến hắn căn bản là chú ý không tới, cũng không có phát hiện ánh mắt của nó biểu đạt ra có ý gì. Bất quá Tô Dật biết hổ kình loại động vật này là phi thường thông minh, thế giới thông minh nhất vật chủng một trong, bọn chúng thông minh phi thường cao, có thể cùng linh trưởng loại đều bằng nhau, đầu óc của bọn nó cùng nhân loại rất giống nhau, có danh vệ, có phân khu, có vỏ, còn có hải mã khu, cho nên trí nhớ hẳn là không thấp. Mặt khác, hổ kình còn nắm giữ của mình ngôn ngữ, loại ngôn ngữ này còn phi thường phức tạp, chúng nó có thể thông qua loại ngôn ngữ này cùng đồng loại tiến hành trao đổi, cùng với hợp tác săn bắt vân vân. Đồng thời học tập của bọn nó năng lực cũng mạnh phi thường. Tô Dật tin tưởng thông minh như vậy hổ kình, tự nhiên sẽ biểu đạt tình cảm của mình rồi, cho nên hắn biết hổ kình bảo bảo bây giờ là tại biểu đạt thiện ý của mình, muốn khiến hắn cứu nó. Yên tâm, ta sẽ cứu ngươi, không cần phải gấp. Hắn một bên vuốt ve, vừa nói. Tại thâu nhập một ít nguyên lực giá trị sau, hổ kình bảo bảo thương thế đã bắt đầu chuyển biến tốt, ít nhất là không có nguy hiểm đến tính mạng rồi. Sau đó, Tô Dật liền chuẩn bị bắt đầu thực thi bộ thứ hai cứu viện. Trước tiên đem hổ kình bảo bảo từ tảng đá trong đống cứu ra, không lấy đi những tảng đá này xếp lời nói, hổ kình bảo bảo vết thương là không có cách nào khép lại, đây là chuyện ắt phải làm. Thế là, hắn trấn an một hồi hổ kình bảo bảo, khiến nó sau khi chuẩn bị sẵn sàng, liền bắt đầu xuất lực, muốn đem những tảng đá này mạnh mẽ tách ra. Bất quá những tảng đá này đã sớm sâu sắc chát dưới đáy biển dưới, phi thường bền chắc, rất khó rời đi, mặt khác Tô Dật ở trong nước cũng không tiện phát lực, thêm vào hắn cũng không dám quá mức dùng sức. Để tránh khỏi nhận lấy hổ kình bảo bảo, này làm cho hắn rất khó đem những tảng đá này mở ra. Trong quá trình này, hổ kình bảo bảo phát ra một ít âm thanh, có chút mang theo tiếng khóc nức nở như thế, bất quá thân thể đúng là không có lộn xộn, phi thường phối hợp hắn. Xem ra, hổ kình bảo bảo tuy rằng còn rất nhỏ, nhưng là rất hiểu chuyện, này làm cho Tô Dật càng thêm yêu thích nó. Tại phí đi sức của chín châu hai hổ sau, Tô Dật cuối cùng đem những tảng đá này mở ra rồi, mà hổ kình bảo bảo cũng có thể rời khỏi. Đến lúc cuối cùng một tảng đá từ bụng của nó lúc rời đi, nó không nhịn được gọi một tiếng. Cuối cùng, hổ kình bảo bảo rời đi tảng đá sau, một mực quay trúng quanh tại bên cạnh hắn du động, thật lâu không muốn rời đi. Người không đi sao? Tô Dật vuốt ve hổ kình bảo bảo bóng loáng phần lưng, hỏi. Bất quá, hổ kình bảo bảo nghe không hiểu lời của hắn, chỉ bất quá vẫn còn đang bên cạnh hắn vây quanh, một điểm rời đi ý tứ đều không có. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 801, khai thác hồ nước. Đối với hổ kình bảo bảo, Tô Dật là phi thường yêu thích, cũng rất muốn đem nó giữ ở bên người. Chỉ bất quá, hắn biết hổ kình loại động vật này là ngóng trông tự do, nó càng thích hợp biển rộng, mà không phải ở lại bên cạnh hắn. Bởi vậy, Tô Dật muốn để hổ kình bảo bảo mình làm quyết định, nếu như nó nguyện ý ở lại bên cạnh hắn, vậy hắn liền sẽ đem nó mang về, một mực chiếu cố nó. Nếu như hổ kình bảo bảo không muốn lưu lại đến, muốn rời khỏi lời nói, hắn cũng sẽ không ngăn cản, chữa khỏi thương thế của nó sau. Hắn tiểu sẽ khiến nó rời đi. Tiếp lấy, Tô Dật đem hổ kình bảo bảo đẩy ra, chỉ bất quá nó lại bơi trở về. Mấy lần sau, hắn đối hổ kình bảo bảo nói ra, nếu như ngươi bây giờ không đi, vậy ta coi như ngươi nguyện ý lưu lại. Chính lúc Tô Dật cho rằng hổ kình bảo bảo nguyện ý ở lại bên cạnh hắn lúc, hổ kình bảo bảo đột nhiên liếc mắt nhìn hắn sau, liền hướng lên phía trên du tẩu, còn du phải vô cùng nhanh. Thấy thế, hắn thất vọng, này hổ kình bảo bảo cuối cùng vẫn là không muốn lưu lại đến, còn là muốn rời khỏi. Cứ việc Tô Dật trong lòng phi thường thất vọng, nhưng hắn cũng sẽ tôn trọng con này hổ kình bảo bảo quyết định, chắc chắn sẽ không cưỡng chế lưu lại lời của nó, loại chuyện này, hắn là không làm được. Dưới đáy biển bên trong, đợi một lát sau, hắn cũng có thể hướng thượng du đi rồi, hắn cũng muốn đi lên để thở. Làm Tô Dật bơi tới một nửa thời điểm, đột nhiên phát hiện hổ kình bảo bảo lại xuất hiện, hơn nữa còn hướng về hắn bên này bơi tới. Hổ kình bảo bảo tại bơi tới bên cạnh hắn, liền hướng trong ngực của hắn xuyên, tựa hồ muốn để hắn dùng tay vớt ve như thế. Sửng sốt một lát sau, lấy lại tinh thần Tô Dật có chút đã minh bạch, nguyên lai này hổ kình bảo bảo mới vừa mới không hề là muốn rời khỏi, mà là muốn đi lên hô hấp. Hổ kình là mớm động vật, cần dùng phổi hô hấp, cho nên mỗi một quãng thời gian liền đều phải nổi lên mặt nước hô hấp, là không có cách nào thời gian dài chờ dưới đáy biển. Mà hổ kình bảo bảo cũng giống vậy, nó dưới đáy biển đợi đến quá lâu, cần muốn đi lên để thở, cho nên cũng không phải là muốn rời đi. Thế là, hổ kình bảo bảo tại để thở sau, liền lập tức trở về tìm Tô Dật rồi. Vào đúng lúc này, Tô Dật cũng phi thường may mắn, chính mình cũng không hề bơi tới cái khác hải vực, nếu không, sợ là không có cách nào gặp lại hổ kình bảo bảo. Lớn như vậy hải dương, muốn tìm được hổ kình bảo bảo, cơ bản là không thể nào. Tiếp lấy, hắn vuốt ve một cái hổ kình bảo bảo đầu sau, rồi cùng nó bơi chung lên rồi. Tại nổi lên mặt nước sau, Tô Dật tham lam hít một hơi, mà hổ kình bảo bảo tại nổi lên mặt nước, cũng phun một cột nước đi ra, đây chính là hô hấp của nó phương thức. Hổ kình lỗ mũi tại đỉnh đầu bên phải, có khai quan như thường van, khi chúng nó phủ đến trên mặt nước lúc, liền sẽ mở ra van hô hấp, hội phun ra một mảnh bọt nước hình dáng sương mù, tại gặp phải trên mặt biển không khí lạnh lẽo liền sẽ biến thành một cái cột nước, giống như là hiện tại như thế. Tiếp lấy, hổ kình bảo bảo tại Tô Dật bên cạnh vây quanh, một mực tại xoay quanh, tựa hồ căn bản không có nghĩ tới muốn rời khỏi. Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn rời đi, vậy sau này liền theo ta, không bao giờ cho phép đi rồi. Tô Dật cười nói, cũng không đủ hổ kình bảo bảo có thể hay không nghe hiểu. Đối với hắn lời nói, hổ kình bảo bảo có thể là không có nghe hiểu, bất quá trái lại tại bên cạnh hắn du càng vui mừng rồi. Tô Dật đã làm quyết định, hắn quyết định đem hổ kình bảo bảo giữ ở bên người chăn nuôi, sẽ không lại tùy ý nó rời khỏi. Cứ việc, hổ kình bảo bảo càng thích hợp tại biển rộng sinh hoạt, nhưng ở trong biển rộng, nguy hiểm là không chỗ nào không có, lúc nào cũng có thể mất mạng. Dù cho tại trong biển rộng, hổ kình là bá vương, cũng không nhất định có thể một mực sống đến già, huống chi hổ kình bảo bảo mới vừa mới sinh ra không đến bao lâu, nó căn bản không có săn bắn bản lĩnh, mà lại rời khỏi hổ kình quần, nó tại trong biển rộng căn bản cũng không có sinh tồn năng lực. Nếu như, Tô Dật hiện tại để hổ kình bảo bảo rời đi, sẽ chỉ làm nó chịu chết mà thôi, rất nhanh nó liền sẽ trở thành một cái nào đó cá lớn cái bụng đồ ăn ở bên trong. Đang suy nghĩ đến điểm này sau, hắn liền quyết định đem hổ kình bảo bảo mang về rồi, tuyệt sẽ không để nó một mình tại biển rộng mạo hiểm, tối thiểu, hắn cũng sẽ một mực chiếu cố đến nó lớn lên, đồng thời có năng lực tại trong biển sinh hoạt sau, hắn mới có thể khiến nó trở về biển rộng. Mà trước lúc này, Tô Dật liền sẽ một mực chiếu cố hổ kình bảo bảo, mà sẽ không khiến nó một mình tại bên trong đại dương. Làm quyết định này sau, tâm tình của hắn thì càng thêm du nhanh, nhìn hổ kình bảo bảo chơi được vui mừng, hắn cũng phi thường vui vẻ. Đang ngồi hổ kình bảo bảo chơi một lát sau, Tô Dật thấy thời điểm không còn sớm, liền nói với nó, chúng ta phải về nhà rồi. Sau khi nói xong, hắn liền trước bơi một bước, ở mặt trước dẫn đường. Hổ kình bảo bảo chỉ là ngừng một lát sau, liền chủ động theo tới, cùng Tô Dật đồng thời về phía trước du, này làm cho hắn lộ ra nụ cười. Bất quá, tại du qua một bên thời điểm, Tô Dật đột nhiên ngừng lại, bây giờ cách bên bờ đã rất gần rồi, lại kháo tiền lời nói, tự có khả năng khiến người ta nhìn thấy hổ kình bảo bảo, đây là chuyện hắn tuyệt không muốn thấy. Nếu như khiến người khác nhìn thấy hổ kình bảo bảo lời nói, nhất định sẽ gây nên náo động, đến lúc đó cũng sẽ nhiều hơn một chút phiền toái. Huống chi, để người ta biết Tô Dật đem hổ kình bảo bảo mang về lời nói, càng là sẽ xuất hiện một ít phiền phức không tất yếu, hắn muốn chăn nuôi lời của nó, cũng phải trở mình một phen chắc trở rồi, những phiền toái này, hắn là tuyệt không muốn phát sinh. Nghĩ một lát sau, Tô Dật liền quyết định đem hổ kình bảo bảo thu vào luyện thú trong điện. Tại luyện thú trong điện có một mảnh thủy vực, nơi này nước không phải nước bình thường, mà là linh tuyển nước, cùng vườn thuốc điện linh tuyển thủy là giống nhau. Những này linh tuyển thủy tựa hồ là lấy không hết, dùng không cạn, bất luận hắn tiêu hao bao nhiêu, nước đều là như thế nhiều. Quan trọng nhất là, những này linh tuyển thủy đối động thực vật có tốt vô cùng có ích, đặc biệt là động vật dùng những này linh tuyển thủy sau, thể chất sẽ tốt hơn, cũng sẽ càng thêm thông minh, thật giống có khai trí tác dụng. Bình thường, Tô Dật tại luyện thú điện chăn nuôi động vật, đều là dùng những này linh tuyển thủy cho chúng nó uống. Hắn cảm thấy đem hổ kình bảo bảo nuôi dưỡng ở linh tuyển thủy bên trong, nên so với hải lý hoàn cảnh muốn càng thêm được, chỉ là không biết nó có thể thích ứng hay không tại linh tuyển thủy hoàn cảnh. Bất kể như thế nào, Tô Dật cảm thấy đều là muốn thử một chút. Thế là, hắn tại luyện thú trong điện lại mở ra một cái hồ nước đi ra, cái này hồ nước lớn vô cùng, sẽ đem thủy vực linh tuyển thủy truyền vào cái này hồ nước bên trong, làm hồ nước đầy sau đó hắn mới ngừng lại. Hắc. Tơ tơ tơ, nét luyện thú điện thủy vực. Tại điều nhiều như vậy linh tuyển thủy sau, nhưng thật giống như một điểm biến hóa đều không có, một điểm đều không ít, quả nhiên là lấy không hết, dùng không cạn. Sát theo đó, Tô Dật liền đem hổ kình bảo bảo thu vào luyện thú trong điện, đồng thời khiến nó dừng lại ở hồ nước bên trong. Cái này hồ nước, đối với hổ kình bảo bảo tới nói, không gian là phi thường lớn, có thể để cho nó tự do du động, cho dù là sau khi trưởng thành, cũng có đầy đủ hoạt động không gian. Bất quá, Tô Dật cũng không phải lo lắng không gian vấn đề, mà là lo lắng hổ kình bảo bảo không thể thích ứng linh tuyển thủy. Nếu là như thế, vậy hắn liền không có cách nào tại luyện thú điện chăn nuôi hổ kình bảo bảo. Cồn vật bi, kình. Chương 802, nghịch kích. Tô Dật đem hổ kình bảo bảo mang tới luyện thú bọc hậu, liền bắt đầu quan sát phản ứng của nó rồi. Nay hổ kình bảo bảo vừa tiến vào luyện thú điện hồ nước bên trong sau, liền phi thường hiếu kỳ, khắp nơi bơi qua bơi lại, bất quá nó cũng không hề biểu hiện ra cái gì bất an. Tựa hồ hổ kình bảo bảo ở trong này phi thường an tâm, không có bất kỳ lo lắng, nó biểu hiện phi thường tự tại. Đang quan sát sau một thời gian ngắn, Tô Dật phát hiện hổ kình bảo bảo cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ không khỏe, đối linh tuyển thủy phi thường thích ứng, thậm chí có thể nói so với ở trong nước biển còn muốn tự tại. Xem ra, này linh tuyển thủy chẳng những có thể lấy hoàn mỹ thay thế nước biển, vẫn còn so sánh muốn nước biển tốt hơn nhiều, có thể để cho hổ kình bảo bảo đạt được càng tốt hơn không gian sinh tồn. Cứ như vậy, Tô Dật liền an tâm rất nhiều, hắn liền không cần lo lắng hổ kình bảo bảo không có cách nào tại luyện thú trong điện sinh sống. Tại chấm dứt cái này tâm sự sau, hắn là có thể triệt để yên tâm, có thể đem hổ kình bảo bảo mang về rồi. Sát theo đó, Tô Dật liền nắm chặt thời gian hướng về trên bờ bơi đi, hắn hiện tại cũng không muốn lại bơi lặn, chỉ muốn sớm một chút về đến nhà quan sát hổ kình bảo bảo. Về đến nhà, hắn phát hiện Lý Hân Nghiên các nàng đều vẫn chưa về, bây giờ còn sớm, các nàng hẳn là sẽ không sớm như vậy trở về. Bất quá, vào lúc này, Tô Dật cũng không có tâm tình để ý tới những chuyện khác, lúc này tiến vào luyện thú trong điện. Tại đứng ở hồ nước một bên, hổ kình bảo bảo lập tức hướng về hắn bơi tới. Dựa vào cơ hội lần này, Tô Dật bắt đầu quan sát hổ kình bảo bảo thân thể, nhìn xem nó tại linh tuyển thủy có chưa từng xuất hiện bất kỳ không khỏe. Hắn phát hiện hổ kình bảo bảo tại đây hồ nước bên trong tốt vô cùng, cũng phi thường thích hướng này linh tuyển thủy, không có bất kỳ không tốt phản ứng, trạng thái so với trước kia tại trong biển còn tốt hơn, xem ra linh tuyển thủy đối với nó có ích là phi thường lớn. Lời nói như vậy, Tô Dật thì càng không cần lo lắng, về sau hổ kình bảo bảo là có thể tại luyện thú trong điện sinh sống. Tiếp lấy, hắn lại trở về trong thế giới bên ngoài, đồng thời đi tới bên ngoài bể bơi. Số 1 biệt thự có bể bơi là phi thường tiêu chuẩn bể bơi, thậm chí đều có thể dùng để làm đọ thi đấu bể bơi rồi, hơn nữa không đơn thuần chỉ có một. Tô Dật đứng ở một cái bể bơi trước, cái này bể bơi dẫn theo từng có thiết bị lọc, thêm vào nước cũng là thường thường đổi, cho nên phi thường trong suốt. Hắn chuẩn bị mang hổ kình bảo bảo đi ra, khiến nó ở cái này trong bể bơi chơi. Bất quá, Tô Dật cũng biết hổ kình bảo bảo là từ bên trong đại dương ra đời, nó thì không cách nào tại nước ngọt bên trong sinh tồn, này sẽ đối thân thể của nó không tốt. Đến lúc này, nếu như hắn muốn đem hổ kình bảo bảo mang ra ngoài lời nói, thế tất yếu làm một ít chuẩn bị. Sau đó, Tô Dật liền đem luyện thú điện linh tuyển thủy rút một chút đi ra, đồng thời truyền vào trong bể bơi, đây coi như là đối nước cải tạo. Tại làm những chuyện này sau, hắn mới đem hổ kình bảo bảo mang đi ra bên ngoài đến, còn khiến nó dừng lại ở trong bể bơi. Quả nhiên, cái này bể bơi đi ngang qua linh tuyển thủy cải tạo sau, đã có thể để cho hổ kình bảo bảo thích ứng, sẽ không xuất hiện bất kỳ không khỏe. Chỉ cần Tô Dật mỗi một quãng thời gian, cho cái này bể bơi thêm vào một ít linh tuyển thủy, cái kia hổ kình bảo bảo hoàn toàn có thể ở nhà bể bơi sinh sống, mà không cần lo lắng sẽ có tác dụng phụ, này hoàn toàn là linh tuyển thủy tác dụng. Tại trong bể bơi, hổ kình bảo bảo vô cùng hưng phấn, khắp nơi bơi qua bơi lại. Cái này khổng lồ bể bơi, đối hổ kình bảo bảo tới nói, lại là không hề có một chút vấn đề, rất nhanh sẽ qua lại bơi mấy lần rồi. Hổ kình đều là bơi lội hảo thủ, thành niên hổ kình, lặn nhanh nhanh nhất có thể đạt đến tốc độ 55 km, cá biệt hổ kình đang đuổi bắt ưa thích con mồi lúc, càng là có thể biện pháp bùng nổ ra càng thêm tốc độ kinh người. Cứ việc, hổ kình bảo bảo vẫn không có thành niên, nhưng tốc độ của nó cũng không tính chậm, cái này bể bơi đối với nó tới nói, tự nhiên là không hề lớn hơn rồi. Tại hổ kình bảo bảo chơi một lát sau, Tô Dật đem nó triệu hoán lại đây, đợi hổ kình bảo bảo lội tới sau, hắn liền cho nó lần nữa kiểm tra thân thể, kiểm tra lúc trước vết thương. Trước đó, tại trong biển thời điểm, hắn đã vì hổ kình bảo bảo từng làm một lần trị liệu sau, bất quá cũng chưa hề hoàn toàn chữa khỏi nó, vết thương tại khép lại, nhưng hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Đang kiểm tra một phen sau, Tô Dật lại lần nữa cho hổ kình bảo bảo vận chuyển nguyên lực giá trị, khiến nó có thể hoàn toàn khôi phục. Thời điểm này, hổ kình bảo bảo tổng sẽ phi thường yên tĩnh, phảng phất biết nguyên lực giá trị sẽ cho nó mang đến chỗ tốt gì như thế, quá trình này cũng sẽ để cho nó cảm giác được thoải mái. Tại đình chỉ vận chuyển nguyên lực giá trị sau, hổ kình bảo bảo trở nên càng thêm tinh thần, đoán chừng không tốn thời gian dài thời gian, nó liền sẽ toàn bộ khỏi hẳn. Bất quá, tại đình chỉ trị liệu sau, hổ kình bảo bảo cũng không có đi chơi, mà là hướng về Tô Dật biểu đạt một cái ý tứ. Người đói bụng rồi. Tô Dật có chút đã minh bạch. Nguyên lai con này hổ kình bảo bảo đã đói bụng, muốn ăn cái gì, cho nên liền hướng hắn biểu đạt ra ý này đến rồi. Sau đó, Tô Dật gọi một cú điện thoại, đính rất nhiều mới mẻ loại cá, làm cho đối phương lập tức đưa tới. Một cái số biệt thự bình thường cần thiết dùng đến đồ dùng hàng ngày, cũng bao quát các loại nguyên liệu nấu ăn, đều cũng có chuyên môn công ty phụ trách đưa tới cửa, thu phí tuy rằng cao một điểm, nhưng QoS lại là vô cùng tốt. Bởi vậy, Tô Dật muốn cái gì, chỉ cần gọi điện thoại, cái công ty này liền ngay lập tức sẽ phái người đưa tới, tuyệt đối sẽ bằng tốc độ nhanh nhất thỏa mãn nhu cầu của hắn. Tại hạ đơn đặt hàng sau, hắn một bên vuốt ve hổ kình bảo bảo phần lưng, một vừa lầm bầm lầu bầu nói, về sau ngươi liền nói chuyện với ta rồi, tổng hẳn là phải cho ngươi khởi một cái tên, chỉ là muốn tên gì tốt đâu này. Nghĩ một lát sau, Tô Dật đột nhiên nghĩ đến hổ kình biệt hiệu, giết người kình cùng nghịch kích kình, hay là có thể từ nơi này biệt hiệu vào tay. Chỉ là một hội, hắn cũng đã nghĩ tốt danh tự, liền gọi nghịch kích, đây chính là hổ kình bảo bảo tên mới rồi, về sau nó liền cứ gọi nghịch kích, một cái vô cùng đơn giản danh tự. Về sau ngươi gọi nghịch kích, biết không? Cũng không thể đem tên của mình quên mất. Tô Dật tại hổ kình bảo bảo trước mặt, tái diễn danh tự này, ý đồ khiến nó nhớ kỹ danh tự này. Hổ kình là phi thường có linh tính động vật, cũng là phi thường thông minh động vật, hắn tin tưởng chỉ cần nhiều gọi mấy lần, cái kia nghịch kích nhất định có thể nhớ kỹ tên của mình. Tại cá tươi đưa trước khi đến, nghịch kích rốt cuộc nhớ kỹ danh tự này. Chỉ cần Tô Dật hô lên danh tự này, bất luận nghịch kích du xuất bao xa, đều ngay lập tức sẽ bơi tới bên cạnh hắn. Nó đã biết đây chính là tên của mình rồi, này hổ kình quả nhiên là thông minh, cho dù chỉ là vẫn không có lớn lên bảo bảo, năng lực học tập cũng là đặc biệt cường. Không đến bao lâu, tư nhân phục vụ công ty liền đem Tô Dật đặt cá toàn bộ đưa tới rồi, đều là hải ngư, hơn nữa đều là còn sống, chủng loại có mười mấy 20 loại. Hắn sở dĩ đặt trước nhiều như vậy loại hải ngư, cũng là vì nghịch kích chuẩn bị. Bởi vì hổ kình là phi thường kiêng ăn động vật, có thể nói trừ nhân loại ra, tối kiêng ăn động vật chính là hổ kình rồi. Hải ngư chủng loại nhiều một chút, mới có thể để nghịch kích lựa chọn ưa thích đồ ăn, có thể tận lực thỏa mãn nó thực đơn. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 803, vấn đề thức ăn. Tại tư nhân phục vụ công ty đưa cá tới cửa sau, Tô Dật liền để cho bọn họ đem cá cởi tại cửa vào. Không có cách nào, hắn cũng không thể khiến những người này đi vào, nếu để cho bọn hắn phát hiện hổ kình lời nói, không thể thiếu một chút phiền toái. Vì để tránh cho xuất hiện phiền phức, Tô Dật chỉ có thể để cho bọn họ đem hải ngư đặt ở cửa vào, do chính hắn mang vào. Lần này, hắn đặt hải ngư nhiều lắm, không chỉ chủng loại nhiều, số lượng thì càng không ít, vì bất việc, hắn đem những này hải ngư toàn bộ rời đi tiến vào luyện thú trong điện, như vậy liền đã giảm bớt đi vận chuyển công phu. Sau đó đã đến bể bơi sau, Tô Dật mới nắm một chút hải ngư đi ra, đồng thời ném cho nghịch kích. Nay hải ngư đều là phẩm chất cao hải ngư, tràn đầy sức sống, vừa tiến vào bể bơi, liền đến nơi lao bơi, ý đồ chạy trốn nghịch kích truy sát. Chỉ bất quá, nghịch kích nhưng là hổ kình, dù cho vẫn không có thành niên, nhưng đối phó với những này hải ngư vẫn là không hề có một chút vấn đề, bắt vào tay, rất nhanh sẽ bị đuổi kịp rồi. Nhưng để Tô Dật phiền muộn cùng không hiểu là, này nghịch kích đuổi kịp hải ngư sau, cũng không ăn, chỉ là đem những này hải ngư lấy ra chơi, không cẩn thận chơi sau khi chết, cứ tiếp tục truy mặt khác một cái hải ngư, căn bản cũng không ăn. Sau đó hắn lại thay đổi vài loại hải ngư, nghịch kích cũng chỉ có chơi tâm tư. Căn bản cũng không có nghĩ tới đem những này hải ngư xem là đồ ăn. Nhưng là đang đùa một lát sau, nghịch kích lại hướng về Tô Dật biểu đạt đói bụng, muốn ăn đồ ăn ý tứ, vậy thì khiến hắn càng thêm không nghĩ ra. Tại thời điểm vừa mới bắt đầu, hắn đối nghịch kích biểu hiện rất là không hiểu, nó rõ ràng đã rất đói rồi, tại sao còn không ăn hải ngư, liền chỉ lo chơi. Thẳng đến linh quang lóe lên, Tô Dật mới nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nghịch kích không phải là không ăn, mà là không có cách nào ăn, nó bây giờ tuổi tác còn nhỏ. Căn bản cũng không có biện pháp ăn uống. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Nói như vậy, hổ kình mang thai kỳ là một năm này, mà vừa mới sinh ra hổ kình bảo bảo, thời kỳ cho con bú cũng là cần một năm. Tại một năm này thời kỳ cho con bú bên trong, hổ kình bảo bảo là cần hổ kình mụ mụ có vú, là không có cách nào ăn cái khác thức ăn. Theo Tô Dật quan sát, nghịch kích thể trọng tại 160-180kg khoảng trường, từ thể trọng đến phán định lời nói. Nó sinh ra đến bây giờ hẳn là trong vòng một tháng, nhiều nhất không sẽ vượt qua hai tháng, tự nhiên cũng là ở vào thời kỳ cho con bú. Bởi vậy, nghịch kích bây giờ là không có cách nào ăn hải ngư, mà là ưa thích bú sữa mẹ. Vậy thì để Tô Dật bắt đầu nhức đầu, hắn cũng không thể tìm một ít sữa bò cho nghịch kích uống, này hổ kình uống sữa bò lời nói, cũng không biết hội có ảnh hưởng gì, hắn cũng không dám đơn giản giấc mơ. Cuối cùng, hắn vẫn là gọi điện thoại cho tư nhân phục vụ công ty, làm cho đối phương hỗ trợ tìm kiếm thức ăn. May là cái này tư nhân phục vụ công ty vẫn là thần thông quảng đại, cuối cùng cho đưa tới một ít cá sữa, cứ việc không thể cùng hổ kình mụ mụ muốn so sánh với, nhưng ít ra có thể giải quyết nghịch kích vấn đề thức ăn rồi. Sau đó Tô Dật chính là dùng những này cá sữa cho nghịch kích làm đồ ăn, điều này cũng làm cho nó ăn phải vô cùng hài lòng. Không đơn thuần như thế, vì để cho nghịch kích có thể đạt được càng tốt hơn sinh trưởng, hắn còn tại cá sữa bên trong bỏ thêm nguyên linh dịch đi vào, này chẳng những có thể lấy để thân thể của nó càng thêm được, cũng có thể khiến nó trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tô Dật tin tưởng như vậy chăn nuôi nghịch kích lời nói, tại nó sau khi trưởng thành, nhất định sẽ so với phổ thông hổ kình càng mạnh mẽ hơn, hắn có lòng tin này. Không biết là nghịch kích đói bụng quá lâu, vẫn là này bỏ thêm nguyên linh dịch cá sữa, khiến nó đặc biệt thích ăn, dù sao nó là ăn thật nhiều, hạnh chuẩn bị cẩn thận đầy đủ, bằng không còn chưa đủ nó ăn. Đang giải quyết thức ăn vấn đề sau, Tô Dật cũng yên lòng. Hiện tại hoàn cảnh sinh hoạt cùng đồ ăn cũng đã giải quyết xong, hắn liền có thể an tâm đem nghịch kích giữ ở bên người, mà không phải lo lắng nuôi không được vấn đề. Sau đó, Tô Dật lại tại luyện thú trong điện mở ra một cái so sánh nhỏ hơn một chút hồ nước đi ra, đồng thời phân rất nhiều cái khu vực, đây là hắn dùng để chăn nuôi hải ngư. Cứ việc, nghịch kích hiện tại ăn không hết hải ngư, nhưng hắn cũng sẽ không đem những này hải ngư cầm vứt bỏ, như vậy quá lãng phí. Hơn nữa Tô Dật cũng phải vì về sau cân nhắc, hiện tại nghịch kích ăn không hết hải ngư, chỉ có thể uống cá sữa, nhưng không có nghĩa về sau cũng ăn không hết hải ngư. Khi hắn chăn nuôi trong kế hoạch, nhưng là chuẩn bị mỗi ngày đều cho nghịch kích hấp thu nguyên linh dịch, mà có nguyên linh dịch cùng linh tuyển thủy sau, nghịch kích tốc độ phát triển có thể so với cái khác hổ kình càng nhanh. Đến lúc này, cái khác hổ kình bảo bảo thời kỳ cho con bú cần một năm này, nhưng nghịch kích là không cần một năm lâu như vậy. Hay là, không tốn thời gian dài, nghịch kích là có thể không cần uống cá sữa, có thể trực tiếp ăn uống các loại hải ngư rồi. Cho nên, Tô Dật hiện tại phòng ngừa chú đáo, đem những này hải ngư tại luyện thú trong điện chăn nuôi, đợi được nghịch kích lớn lên một chút sau, liền có thể làm thức ăn của nó rồi. Hơn nữa tại luyện thú trong điện, hoàn cảnh là vô cùng tốt, thêm vào hắn cũng sẽ cho linh tuyển thủy đúng giờ thêm vào một ít nguyên linh dịch. Lời nói như vậy, những này hải ngư lại ở chỗ này sinh dung mạo rất được, sẽ không dễ dàng chết đi, hơn nữa sinh sôi nảy nở tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Chỉ cần Tô Dật tại tiền kỳ khổ cực một ít, sau đó ở cái này hồ nước bên trong mô phỏng xuất một cái đơn giản chuỗi sinh vật đi ra, lời nói như vậy, những này hải ngư liền là lấy không bao giờ hết. Vậy sau này, nghịch kích vấn đề thức ăn tiểu rốt cuộc không quan tâm, hơn nữa có thể ở nơi này tự cấp tự túc, không cần hướng ngoại giới mua sắm. Tại luyện thú điện chăn nuôi hải ngư, hắn chỗ tốt là nhiều vô cùng, ít nhất có thể giảm bớt bại lộ phiêu lưu. Dù sao, nghịch kích tại lớn lên về sau, sức ăn nhất định sẽ làm kinh người, đặc biệt là sau khi trưởng thành. Mỗi ngày cần đồ ăn càng là kinh người. Nếu như Tô Dật mỗi ngày đều hướng ngoại giới mua sắm lời nói, nhất định sẽ trước đây hoài nghi, một lần hai lần cũng còn tốt, nhưng mỗi ngày đều đại lượng mua sắm hải ngư lời nói, nhất định sẽ có người hoài nghi, mà phiền phức cũng sẽ lũ lượt kéo đến rồi. Nhưng nếu như chính hắn tại luyện thú điện chăn nuôi hải ngư lời nói, vậy thì hoàn toàn khác nhau, không chỉ hội thuận tiện rất nhiều, cũng không cần lo lắng bại lộ, này hoàn toàn là nhất cử lưỡng tiện. Cho nên, dù cho Tô Dật vì thế hội khổ cực một điểm, nhưng hắn cũng sẽ kiên trì làm như vậy. Nếu hắn quyết định chăn nuôi nghịch kích, cái kia thì sẽ không tùy tùy tiện tiện, tuyệt đối sẽ làm được tốt nhất, tận lực để nghịch kích có cuộc sống tốt hơn hoàn cảnh, đây chính là hắn đối với nó phụ trách. Tại nghịch kích ăn no sau, Tô Dật liền bắt đầu cùng nó chơi, còn nhảy vào trong bể bơi, cùng nó cùng nhau chơi đùa trò chơi. Tại trong bể bơi, hắn và nghịch kích bắt đầu so với bơi lội đến, liền so với bơi lội tốc độ, nghịch kích tốc độ rất nhanh, bất quá tốc độ của hắn cũng không chậm, thậm chí so với nó còn nhanh hơn. Đúng là có thể đùa làm tận hứng. Này nghịch kích là phi thường thông minh, cứ việc còn rất nhỏ, nhưng Tô Dật biểu đạt ra đến ý tứ, nó cơ bản có thể lý giải, như vậy bắt đầu giao lưu, cũng là không hề có một chút vấn đề. Thẳng đến 4 giờ chiều lúc, Tô Dật mới đem nghịch kích thu vào luyện thú trong điện, khiến nó tại hồ nước sinh hoạt. Vào lúc này, Lý Hân Nghiên các nàng cũng sắp phải quay về, hắn tạm thời còn không muốn để cho các nàng biết nghịch kích tồn tại, hắn không tốt giải thích nghịch kích lai lịch, hơn nữa về sau cũng có rất nhiều bất tiện. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại chỉ có thể trước đem nghịch kích gần giấu đi, không cho Lý Hân Nghiên các nàng biết, về phần về sau có thể hay không thay đổi chủ ý, cái kia chính là chuyện sau này rồi. Cồn vật bi, chương 804, không giống bình thường con thỏ. Sau khi ăn xong cơm tối, Tô Dật liền một mình đến xuống đất thất. Bất quá, hắn cũng không hề trước tiên bắt đầu tu luyện, mà là tiến vào luyện thú trong điện. Tô Dật vừa đến luyện thú điện, nguyên bản đang tại hồ nước chơi đùa nghịch kích lập tức hướng về hắn bên này lội tới rồi. Đầu của nó còn đưa ra ngoài. Cái này hồ nước, so với phía ngoài bể bơi còn muốn lớn hơn rất nhiều. Cho nên nghịch kích có thể ở nơi này chơi phải vô cùng hài lòng, không cần lo lắng chịu đến gò bó. Tương lai cho dù nghịch kích trưởng thành, cái này hồ nước cũng hoàn toàn có thể chứa được hình thể của nó. Đương nhiên, hồ nước to lớn hơn nữa, cũng thì không cách nào so được với ầm ầm sóng dậy biển rộng. Liền ngay cả Tô Dật cũng là làm nóng trong biển rộng, càng đừng nói thân vị hổ kình nghịch kích rồi. Chỉ bất quá biển rộng cho dù tốt tuy đẹp, nhưng cũng là tràn ngập nguy hiểm, đặc biệt là đối với rời đi quần thể nghịch kích tới nói, càng là có nguy hiểm chí mạng, nó hiện tại căn bản không có năng lực tại biển rộng sinh tồn. Bởi vậy, tại giai đoạn hiện nay trong, Tô Dật là sẽ không để nghịch kích trở về biển rộng, trừ phi nó tại biển rộng có đầy đủ sinh tồn năng lực, mà hắn xuất hiện tại không có. Đương nhiên nếu như có cơ hội, hắn vẫn là nguyện ý mang nghịch kích đi trong biển rộng đùa, điều kiện tiên quyết là hắn cùng ở bên người của nó, nếu không, hắn là sẽ không yên tâm để nghịch kích một mình tại biển rộng, như vậy quá nguy hiểm. Nghịch kích tại luyện thú điện sinh hoạt, kỳ thực cũng có rất nhiều chỗ tốt, không chỉ không cần lại lo lắng gặp nguy hiểm, cũng không cần lo lắng không tìm được đồ ăn. Quan trọng nhất là, tại Tô Dật bên người, nghịch kích có thể mỗi ngày đều hấp thu đến nguyên linh dịch, này sẽ khiến nó hội càng ngày càng lớn mạnh, về sau có thể so với đồng loại muốn càng cường đại hơn, tại nguyên linh dịch phụ trợ dưới, nó trưởng thành không gian có thể nói là vô hạn. Giả sử có một ngày, nghịch kích trở về biển rộng, nhất định có thể trở thành biển rộng bá chủ thực sự, đây chính là Tô Dật đối nghịch kích chờ mong. Có thể nói, nghịch kích là hắn con thứ nhất hải dương sùng vật, hắn đối nghịch kích cũng là phi thường coi trọng. Mặt khác, nghịch kích tiềm lực trưởng thành là phi thường cường đại, nó mỗi ngày có thể hấp thu tiêu hóa nguyên linh dịch, xa xa muốn so tiểu kim chúng nó nhiều hơn, tương lai cũng sẽ xa xa mạnh mẽ hơn chúng. Tại luyện thú điện bồi tiếp nghịch kích chơi một lát sau, Tô Dật mới về đến ngoại giới đến. Hiện nay, nghịch kích đối luyện thú điện hoàn cảnh vẫn là làm thích ứng, gửi nuôi tại luyện thú trong điện là hoàn toàn không có vấn đề, này làm cho hắn có thể an tâm tu luyện, mà không cần quan tâm nghịch kích. Kỳ thực đối với nghịch kích, Tô Dật là phi thường mong đợi. Nuôi một đầu hổ kình làm sùng vật của mình, đây cũng không phải là người thường có thể làm được, mà hắn liền làm được, này làm cho trong lòng hắn cảm thấy rất mãnh liệt cảm giác thành công, cũng có một điểm nho nhỏ hư vinh cảm giác, đây là nhân chi thường tình. Đối với cái này, hắn phi thường chờ mong nghịch kích trưởng thành sau, hắn là có thể thừa dịp nghịch kích tại trong biển rộng du lịch rồi, dùng hổ kình làm tọa kỵ của mình, như vậy tiên phong, sợ là không có người hưởng thụ qua, mà hắn đã quyết định làm như vậy. Đương nhiên, Tô Dật biết bây giờ muốn những chuyện này, còn vì thời thượng sớm, dù sao nghịch kích tại hổ kình cái quần thể này, tối đa chỉ là cái nhóc tì, còn không cách nào làm được những chuyện này. Bất quá hắn có nhiều thời gian, có thể chậm rãi chờ hổ kình trưởng thành. Cuối cùng sẽ có một ngày, Tô Dật tin tưởng chính mình nguyện vọng là có thể đạt thành, mà nghịch kích cũng nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của hắn. Sau đó hắn không nghĩ nữa những chuyện này, bây giờ muốn những này vẫn là quá xa vời. Sau đó, Tô Dật bình tĩnh lại, bắt đầu tu luyện công đức luyện thể thuật, dùng này tăng lên chính mình thực lực. Đêm đã khuya, phu cận có vẻ làm yên tĩnh, tựa hồ mọi người đều đã tiến vào giấc ngủ. Tại đại đa số người cũng đã tiến vào mộng đẹp thời điểm, Tô Dật còn đang tu luyện, phảng phất không có cảm thấy được thời gian biến hóa. Bất quá, trừ hắn ra bên ngoài, còn có một người đồng dạng không có tiến vào mộng đẹp. Cách đó không xa trong một gian phòng, ánh đèn vẫn sáng, cũng nói chủ nhân của gian phòng vẫn không có nghỉ ngơi. Ở trong phòng bên cạnh cửa sổ, một người nữ sinh ngồi ở phía trước cửa sổ, từ mặt bên nhìn lại, của nàng mặt bên rất đẹp, liền hiện ra mặt tái nhợt, cho loại này đẹp bỏ thêm một loại nhỏ yếu, cũng nhiều hơn một loại khác bệnh chẳng đẹp. Tinh tế vừa nhìn, mới phát hiện cái này nhu nhược nữ sinh ngồi ở trên xe lăn, mà hai chân của nàng tựa có lẽ đã mất đi hết thể trí giác. Nguyên đến cô nữ sinh này còn hành động bất tiện, nay càng làm cho người nhiều hơn một phần đau lòng. Ở cái này mềm mại nữ sinh ánh mắt bên trong, có thể cảm nhận được sâu đậm tuyệt vọng. Đó là một loại không hề hy vọng tinh mịch, không hề có một chút sinh cơ, phảng phất đối với cuộc sống đã mất đi bất kỳ hy vọng. Chính là thời kỳ trổ hoa niên kỷ, tại trên người nàng, lại là không nửa điểm sinh cơ cùng hy vọng, không biết nàng là trải qua chuyện gì, mới hội biến thành như vậy. Nữ sinh ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài càng ngày càng mở nguyệt quang, nhưng trong lòng lại không biết đang suy nghĩ cái gì. Vào lúc này, trong phòng đột nhiên truyền đến vài tiếng động vật tiếng kêu, hơi hơi quái dị. Này động vật tiếng kêu để nữ sinh phục hồi tinh thần lại. Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện tại cách đó không xa trên giá, để đó một cái lồng sắt, mà lồng sắt nhưng là một con thỏ. Này con thỏ có chênh lệch chút ít gầy, chân của nó còn có băng bó vết tích, còn mơ hồ tiết lộ ra vết máu, hiển nhiên là bị thương. Này con thỏ là nữ sinh ca ca, từ một gia hỏa hoa điếm cứu được. Nguyên bản này con thỏ là muốn được hỏa hoa điếm lao bản nhổ lông làm thịt thỏ nồi lẩu, vừa lúc bị nữ sinh ca ca nhìn thấy liền mua lại. Sau đó mang đến nhà làm bạn nàng tả hữu. Nữ sinh ca ca, hy vọng con này bị thương con thỏ có thể để cho nữ sinh rộng rãi một ít, từ từ giải khai tâm kết. Cô nữ sinh này làm yêu thích động vật, càng là không đành lòng nhìn những này động vật nhỏ bị thương. Tại con thỏ đến sau khi đến, nàng liền dụng tâm vì nó thanh lý vết thương, đồng thời băng bó cẩn thận. Chỉ bất quá này con thỏ phi thường táo bạo, tại mới vừa lúc đến nơi này, còn chảo thương tay của nữ sinh. Cho dù đến rồi 2 ngày, này con thỏ cũng không có bình phục lại. Trái lại càng ngày càng táo bạo, cả ngày đều tại kêu to, hơn nữa một mực tại va chạm lồng sắt, liền này thiết chế lồng sắt đều bị va biến hình, kỳ lực độ có chút vượt quá phổ thông thỏ phạm vi. Bất quá, cô nữ sinh này cũng không hề chú ý tới điểm ấy, nàng cho rằng nó là bị thương, trước đó lại suýt chút nữa bị người giết chết, hiện tại lại tại hoàn cảnh xa lạ, tự nhiên sẽ cảm thấy bất an, tâm tình tự nhiên cũng sẽ táo bạo, cho nên nàng không có cảm giác được này con thỏ hành vi có dị thường gì. Tại con thỏ bắt đầu kêu to sau, nữ sinh chỉ là đẩy xe lăn, chuẩn bị cho con thỏ lấy chút đồ ăn, nàng cho rằng nó là đói bụng. Ngay khi nữ sinh vừa vặn đẩy xe lăn lúc xoay người, trong lồng con thỏ, hắn tiếng kêu càng là quái dị rồi, tại đây trong đêm khuya khiến người ta cảm thấy làm người ta sợ hãi. Hơn nữa nữ sinh không có phát hiện thỏ con mắt càng ngày càng đỏ lên, đỏ đến mức có chút không bình thường, thật giống như hội phát ra hồng quang như thế, va chạm lồng sắt cường độ càng lớn, tần suất cũng nhanh hơn. Nếu như tử mảnh quan sát, còn có thể phát hiện này con thỏ hình thể bắt đầu lớn lên, hơn nữa còn là mắt trần có thể thấy biến hóa. Tất cả những thứ này tất cả, đều tiết lộ ra không giống bình thường. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 805, biến dị con thỏ. Phịch một tiếng. Trên giá lồng sắt, được va ra kêu căng, rơi trên mặt đất. Lúc này, cái này lồng sắt đã không thành hình rồi, có thể thấy được này con thỏ lực va đập độ có bao nhiêu rồi. Khi nghe đến tiếng vang sau, nữ sinh quay đầu nhìn lại, vội vàng quay lại xe đẩy, nàng lo lắng này con thỏ hội rất bể. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên sinh ra tình huống khác thường. Trong lồng con thỏ đột nhiên ngừng tất cả động tác, nhưng hình thể của nó lại là cực tốc biến đại. Chỉ là một hội, này chỉ trách dị con thỏ, hình thể liền vượt qua lồng sắt, trực tiếp đem lồng sắt no bể bụng, nhưng hình thể của nó vẫn còn tiếp tục biến hóa. Tình cảnh này, để nữ sinh có chút chưa kịp phản ứng, sau đó nàng cũng ý thức được không giống bình thường, cùng với một tia nguy hiểm. Làm này chỉ trách dị con thỏ, đình chỉ lớn lên sau, hình thể của nó đã cùng một con chó không sai biệt lắm, nếu như ngoại hình vẫn cùng con thỏ vậy lời nói, ai lại sẽ cho rằng một cái con thỏ. Tại đình chỉ lớn lên sau, này con thỏ lại bắt đầu đã phát điên, điên cuồng công kích tất cả xung quanh. Giá sách, máy tính bàn, chỗ có trước mắt đồ vật, đều trở thành con thỏ phá hoại đối tượng. Một lát sau, con thỏ đột nhiên xoay người lại, phát ra hồng quang ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nữ sinh, trong ánh mắt tràn đầy tham lam ý vị, thật giống như một con bụng đói cồn cào sói đói nhìn thấy con mồi như thế. Nữ sinh đã ý thức được không được bình thường, nàng cũng biết này con thỏ trở nên vô cùng nguy hiểm, sẽ uy hiếp được tính mạng của nàng. Bất quá, bởi vì hai chân nguyên nhân, cô nữ sinh này hiện tại căn bản cũng không có biện pháp chạy trốn này con thỏ truy sát, mà nàng cũng chưa hề nghĩ tới trốn. Tại đây bước ngoặt sinh tử, nữ sinh nhưng không có tỏ vẻ ra là bất kỳ sợ hãi ý vị, thật giống đã đem sinh tử coi nhẹ rồi, để nội tâm của nàng không cách nào đưa đến một tia gợn sóng. Biến dị thỏ nước bọt cũng không nhịn được tích ở trên sàn nhà rồi, cuối cùng rốt cuộc không nhịn được, hướng về nữ sinh đập tới, muốn đem nàng nuốt vào bụng. Tại đây lúc khẩn cấp quan trọng, nữ sinh không hề có một chút phản ứng, chỉ là nhìn nhào tới nữ sinh, thậm chí ngay cả trên mặt biểu lộ đều không có một tia biến hóa, hoàn toàn không để ý sinh tử của mình, trong ánh mắt càng là tiết lộ ra một tia giải thoát. Cô nữ sinh này chẳng những không có tự cứu ý tứ, trái lại nghĩ mượn cơ hội này kết thúc sinh mệnh của mình, có thể thấy được nội tâm của nàng là có cỡ nào tĩnh mịch. Cuối cùng, nữ sinh nhắm mắt lại, tựa hồ tại chờ đợi tử vong phủ xuống. Ngay khi biến dị con thỏ sắp nhào tới nữ sinh trên người, một bóng người màu đen đột nhiên từ cửa sổ bỏ vào, ngăn ở nữ sinh trước mặt, đúng lúc đem biến dị con thỏ ngăn lại. Làm nữ sinh cảm thấy được không đúng lúc, mở mắt ra, nhìn đến chính là một cái bóng lưng. Cái bóng lưng này tại nữ sinh trong mắt, thì dường như phóng tới vô số lần như vậy, làm cho nàng từ đó cảm thấy vĩ đại, mà ánh mắt cũng là lần đầu tiên xuất hiện gợn sóng, dù cho rất nhanh sẽ biến mất, khôi phục lại yên lặng. Biến dị con thỏ được cản lại sau, liền bắt đầu rời đi mục tiêu, hướng về bóng đen nhào tới. Bất quá, cái bóng đen này chỉ là một cái đưa tay, chính là hết sức chính xác bóp lấy thỏ cái cổ, chỉ là một dùng sức, cái này thỏ cái cổ đã bị chặt đứt, phát ra hồng quang ánh mắt cũng chầm chầm hôn ám đi, còn chảy ra một ít chất lỏng màu đen, giống như là máu tươi đen ngòm như thế. Tại đây sau đó bóng đen liền đem biến dị con thỏ tiện tay ném ở một bên, mà con thỏ cũng là mềm nhũn nằm trên mặt đất, hiển nhiên đã mất đi sinh cơ. Cái này biến dị con thỏ, tại đây vừa đối mặt trong lúc đó, đã bị người đến ung dung giải quyết xong. Có thể thấy được người nọ là thật không đơn giản. Sau đó, người này xoay người lại, nữ sinh chỉ là nhìn thấy một tấm mặt nạ màu đen, lại không có cách nào nhìn thấy hắn tướng mạo. Cái này mang mặt nạ, đột nhiên xuất hiện người, chính là Tô Dật. Vốn là, hắn là ở nhà phòng dưới đất tu luyện, chỉ là tu luyện tới một nửa, hắn lại cảm giác được một trận khiếp đảm, hắn cảm ứng được tử khí tồn tại. Vào lúc này, Tô Dật lúc này đình chỉ tu luyện, trước tiên khóa chặt tử khí vị trí. Sau đó, hắn mới biết tử khí khởi nguồn ngay tại ở số 1 biệt thự phía sau 10 biệt thự số 2, liền tồn tại ở nào đó cái gian phòng. Tại phát hiện điểm này sau, Tô Dật trước tiên liền nghĩ đến kéo đàn vi ô lông nữ sinh, bởi vì tử khí hay là tại gian phòng của nàng xuất hiện, điều này nói rõ nàng có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Thế là, hắn không dám có bất kỳ chần chờ, ngay lập tức sẽ chạy tới. May là Tô Dật quyết định thật nhanh, cuối cùng cũng coi như tại bi kịch phát sinh trước đó, đúng lúc xuất hiện, đồng thời giải quyết xong đầu nguồn. Đang giải quyết con này biến dị con thỏ sau, hắn đã có thể xác định trước đó cảm ứng được tử khí, chính là từ nơi này chỉ biến dị thỏ trên người tản mát ra. Có thể nói, đây là một con vừa vặn được tử khí cảm hóa không đến bao lâu dị hóa sinh vật, lần thứ nhất dị hóa, liền đụng phải Tô Dật. May mà chính là, con này biến dị con thỏ bởi vừa vặn biến dị, thực lực cũng không mạnh, sức chiến đấu giá trị chỉ có 5 tầm 10 giờ, mới sẽ bị hắn sạch sẽ gọn gàng như vậy giải quyết xong, có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Người làm sao vậy? Có tổn thương sao? Tô Dật xoay người, hướng về nữ sinh hỏi. Chỉ bất quá, nữ sinh lại không hề trả lời, chỉ là nhìn hắn. Không biết nàng đây là ý gì. Theo lý thuyết gặp phải loại chuyện này, người bình thường đều sẽ cảm giác được sợ sệt, đại đa số tâm tình đều sẽ làm kích động, hoặc là có khả năng sẽ mất khống chế, phản ứng càng lớn, trái lại càng là bình thường, sợ sệt là nhân chi thường tình. Chỉ là, cô nữ sinh này biểu hiện lại là phi thường khác thường, nàng không có nửa điểm sợ sệt, biểu hiện rất bình tĩnh. Tại nữ sinh trong đôi mắt, Tô Dật không nhìn thấy nửa điểm sợ sệt, ánh mắt không có nửa điểm chấn động, liền chỉ có thấy được tĩnh mịch. Tiểu dường như là người còn sống, nhưng chết đã bị chết. Từ cô nữ sinh này ánh mắt bên trong, hắn nhưng chỉ chờ mong nàng chính là mỗi ngày kéo đàn vi ô lông, mà tiếng đàn tràn ngập bi thương cùng tuyệt vọng nữ sinh. Có thể nói, Tô Dật tưởng tượng hình tượng và hắn hiện tại nhìn thấy làm ăn khớp, tại sự tưởng tượng của hắn bên trong, cô nữ sinh này chính là hẳn là làm nhu nhược dáng vẻ, đối với cuộc sống cũng mất đi hy vọng, chỉ bất quá tại nhìn thấy chân nhân sau, hắn vẫn là bị chấn động đã đến, đây là hắn gặp tuyệt vọng nhất người. Tô Dật không biết cô nữ sinh này, đến cùng trải qua chuyện gì, mới có thể trở thành xuất hiện tại bộ dáng này, nội tâm mới sẽ trở nên tĩnh mịch, từ mà không có nửa điểm sinh cơ. Nhưng hắn biết nữ sinh trải qua, nhất định là rất thống khổ, chỉ có tinh thần đã chịu không phải người dằn vặt sau, mới sẽ đối với cuộc sống mất đi bất cứ hy vọng nào. Đang nghĩ đến điểm này sau, Tô Dật lần nữa xem nữ sinh ánh mắt, liền nhiều hơn một phần đau lòng, đặc biệt là nhìn thấy nữ sinh ngồi ở trên xe lăn, hắn thì càng thêm đau lòng cùng tiếc hận rồi. Người có khỏe không? Có bị thương không? Tô Dật lại hỏi lần nữa. Lần này, nữ sinh chỉ là lắc lắc đầu, chỉ là vẫn không có mở miệng trả lời. Ta gọi dị tôn, chuyện đêm nay, ngươi coi như làm chưa từng xảy ra, lại càng không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, cũng bao quát người nhà của ngươi, biết những chuyện này cũng không phải chuyện tốt, cho nên những chuyện này vẫn là không muốn nói với người khác. Tô Dật nói ra. Từ cô nữ sinh này biểu hiện, hắn biết tối nay là hỏi không ra cái gì, liền cầm lên biến dị thỏ thi thể. Cứ vậy rời đi rồi. Cồn vật bi. Chương 806, thu mua chế dược xí nghiệp. Tô Dật mang theo biến dị thỏ thi thể, trực tiếp rời khỏi số 12 biệt thự. Tại lúc rời đi, hắn cũng không hề đi cửa chính, mà là trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống, mấy cái trở mình nhảy, liền rơi xuống trên đồng cỏ. Sau đó Tô Dật lại thông qua tường dây, trực tiếp lật lại, toàn bộ quá trình thời gian sử dụng quá ngắn. Kỳ thực đang giải cứu nữ sinh thời điểm, hắn cũng là thông qua phương pháp như vậy tiến vào. Muốn là thông qua cửa chính, đi cầu thang lời nói, căn bản là không còn kịp rồi. Bởi vậy, Tô Dật chỉ có thể không ngợi mà tới, trực tiếp leo tường tiến vào. May là hắn lựa chọn phương thức như thế, không phải vậy nữ sinh khả năng hiện tại đã là giữ nhiều lành ít. Rời khỏi số 12 biệt thự sau, Tô Dật trước tiên việc làm, chính là liên hệ táng hồn căn cứ, hồi báo cho tình huống của nơi này, sau đó liền ở bên cạnh chờ. Tại táng hồn nhân viên hậu cần trước khi đến, hắn thỉnh thoảng nhìn về phía lầu 2 cửa sổ. Bất quá nữ sinh thân ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Nếu không phải phát hiện chuyện như vậy, hay là Tô Dật đều không có cơ hội nhìn thấy cô nữ sinh này, cũng không biết nàng chính là mỗi ngày tại cửa sổ bên kéo đàn vi ô lông người. Chỉ bất quá tại nhìn thấy sau đó hắn liền vì nữ sinh cảm giác được đau lòng cùng tiếc hận rồi. Cứ việc, Tô Dật là lần đầu tiên nhìn thấy nữ sinh, nhưng hắn vẫn không tự chủ được lo lắng nàng, có lẽ là bởi vì nàng hành động bất tiện nguyên nhân. Tại nhìn thấy nữ sinh thời điểm, hắn liền sẽ nghĩ đến tỷ tỷ của mình Tô Nhã. Mà Tô Nhã trước đó cũng bởi vì một ít nguyên nhân, mà dẫn đến hai chân mất đi chi giác, này cùng nữ sinh có chút tương tự. Bởi vậy, Tô Dật không khỏi đem Tô Nhã trải qua cùng nữ sinh liên hệ đến cùng một chỗ, một cách tự nhiên cũng sẽ quan tâm nàng. Cái này cũng là tại sao hắn lần thứ nhất thấy đến nàng, liền vì nàng cảm thấy đau lòng nguyên nhân. Sau đó không lâu, táng hồn nhân viên hậu cần đã đến, Tô Dật đem biến dị thi thể giao cho bọn họ xử lý, đồng thời cùng nhân viên hậu cần đồng thời đối phụ cận tiến hành tìm tòi. Muốn nhìn một chút phụ cận có còn hay không ẩn núp dị hóa sinh vật. Tại tìm tòi một phen sau, Tô Dật bọn hắn cơ bản xác nhận chu vi đã không có dị hóa sinh vật xuất hiện tung tích, con này biến dị con thỏ cũng là thuộc về lần thứ nhất biến dị, có thể nói là một cái ngoại lệ. Sau đó táng hồn nhân viên hậu cần mang theo biến dị thỏ thi thể rời khỏi, mà Tô Dật cũng là trở lại rửa giấy giấc ngủ. Chỉ là nằm ở trên giường hắn, lại là thỉnh thoảng nhớ tới nữ sinh bộ dáng. Đáng tiếc là, Tô Dật đến nơi này lúc, mới muốn từ bản thân còn không biết nữ sinh danh tự, hắn lúc đó quên hỏi. Bất quá, lấy nữ sinh tình huống, cho dù hắn hỏi, nàng cũng không nhất định hội trả lời. Nghĩ đi nghĩ lại, trời đã sáng rồi, một đêm cứ như vậy đi qua. Thế là, Tô Dật cũng không có muốn lại tiếp tục ngủ, liền trực tiếp từ trên giường đi lên. Đứng ở trong ban công, hắn không kiềm hãm được nhìn hướng phía sau biệt thự, vừa vặn là nữ sinh căn phòng, bất quá cửa sổ tuy rằng mở ra, nữ sinh nhưng không có tại phía trước cửa sổ xuất hiện. Đang nhìn một lát sau, Tô Dật mới thu hồi ánh mắt, sau đó đi tới trong hậu hoa viên hoạt động thân thể. Sau 2 giờ, Tô Dật rồi cùng Lạc Phi cùng đi ra ngoài rồi, nàng muốn đi làm, mà hắn cũng chuẩn bị đến công ty nhìn xem. Đã đến Tô Thị tập đoàn sau, Liễu Nguyệt Ảnh hướng về hắn hồi báo cho một chuyện. Cái kia chính là Liễu Nguyệt Ảnh chuẩn bị lấy Tô Thị chế dược công ty danh nghĩa, lần nữa thu mua một nhà chế dược xí nghiệp. Một cái gia chế dược xí nghiệp ở quốc nội phi thường có danh tiếng, nắm giữ quốc tế nhất lưu trình độ tiên tiến thiết bị, đồng thời nắm giữ hoàn chỉnh đầy đủ hết nghiên cứu phát minh đoàn thể, đồng thời cũng nắm giữ một nhóm chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật. Có thể nói, nhà này chế dược xí nghiệp phát triển tiền cảnh là vô cùng tốt, chí ít thực lực tổng hợp mạnh phi thường. Chỉ bất quá nhà này chế dược xí nghiệp vận khí không tốt, đến bây giờ đều không có nghiên cứu ra trọng lượng cấp dược phẩm, cũng chỉ có thể sinh sản một ít tương đối phổ thông dược phẩm. Tự chủ nhãn hiệu dược phẩm tại trên thị trường số định mức cũng không cao, không nói lô vốn, nhưng lợi nhuận năng lực cũng là phi thường thấp. Đương nhiên, đối với phần lớn chế dược xí nghiệp tới nói, phần lớn tình huống đều là giống nhau, lợi nhuận năng lực phi thường thấp, có thể chống đỡ hàng ngày đưa vào hoạt động đã là không tệ. Dù sao tại chế dược ngành nghề bên trong, phiêu lưu là phi thường cao, không chỉ tập trung vào rất lớn, tỷ lệ thất bại cũng là phi thường cao, rất có thể nhiều năm trả giá cùng lượng lớn tập trung vào liền trôi theo nước chảy rồi. Bởi vậy tại cái nghề này bên trong, có thể nói là người thắng thông sát, mà người thua cho dù không thất bại thảm hại, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Liễu Nguyệt Ảnh Trô nói chế dược xí nghiệp liền gặp phải tình huống như thế, lợi nhuận năng lực có hạn, ở sau lưng kim chủ không chịu được to lớn chi tiêu sau, cũng chỉ có thể chuyển nhượng ra ngoài, từ mà thu được tài chính đầu tư cái khác ngành nghề. Nếu như Tô Thị chế dược công ty có thể đem công ty này thu mua tới lời nói, đối công ty tương lai an bài cùng phát triển là phi thường có lợi. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, Tô Dật đã xem qua nhà này chế dược công ty xí nghiệp, mà Liễu Nguyệt Ảnh cũng đi thực địa khảo sát qua rồi, nhà này chế dược công ty thiết bị xác thực vô cùng tân tiến, hơn nữa cũng phi thường phù hợp Tô Thị chế dược công ty phát triển, dưới cờ thanh tú thân thuốc đợi dược phẩm cũng có thể tại đây ra chế dược xí nghiệp nơi sản sinh sản xuất ra, cho nên hoàn toàn có thể phù hợp Tô Thị chế dược công ty thu mua yêu cầu. Nhà này chế dược xí nghiệp năm năng lực sản xuất là mảnh thuốc 160 ức mảnh, nam. Bao con nhộng 80 ức hạt viên, nam, thuốc đông y hoàn thuốc 3.000 vạn tấn, nam. Bất quá, nhà này chế dược xí nghiệp khiến người tâm động địa phương, không phải mạnh mẽ năng lực sản xuất, mà là bọn hắn có nhân viên kỹ thuật dự trữ cùng nghiên cứu phát minh đoàn thể. Những nhân tài này là phi thường hữu dụng, đối công ty phát triển cũng là có nhiều chỗ tốt, cái này cũng là Liễu Nguyệt Ảnh cân nhắc thu mua nguyên nhân. Đương nhiên nhà này chế dược xí nghiệp có nhiều như vậy ưu thế, thêm vào nắm giữ phi thường hoàn chỉnh nơi sản sinh. Thêm vào khổng lồ nhân viên kỹ thuật đoàn thể, hắn thu mua chi phí tự nhiên là không thấp. Nếu như Tô Thị chế dược công ty muốn hoàn toàn thu mua tới lời nói, cần vì thế trả giá 1.5 tỷ nguyên, năng lực đem hết thẻ cổ phần thu mua lại đây. 1.5 tỷ nguyên, không phải một số lượng nhỏ, bất quá vẫn là phi thường đáng giá. Này thu mua tới lời nói, Tô Thị chế dược công ty cũng có thể từ đó thu được không ít độc quyền. Tô Đồng, đối với cái này lần thu mua, ý kiến của ngươi làm sao? Liễu Nguyệt Ảnh tại phân tích thu mua lợi và hại sau, hỏi. Nghe nói, Tô Dật buông xuống phương án, mà rồi nói ra, ta không có ý kiến, nếu như ngươi cảm thấy có nếu cần, vậy chỉ thu mua đến đây đi, cũng có thể tăng lên một cái sản năng. Được, ta sẽ liên hệ đối phương người phụ trách, biểu đạt chúng ta thu mua ý đồ. Liễu Nguyệt Ảnh gật đầu nói. Sau đó, nàng lại tiếp tục báo cáo, khoảng thời gian này đến, chúng ta tổng cộng đầu nhập vào 18 ước nguyên, thông qua thu mua cùng xây xưởng. Để danh hạ thuốc nhỏ mắt sản năng tăng cường 1 tỷ chi, hiện tại tổng sản năng đã đạt đến 30 ức chi, bình quân mỗi ngày có thể sinh sản xuất 8-300 ngàn chi thuốc nhỏ mắt. Rất tốt. Đối với cái này tin tức, Tô Dật rất là hài lòng. Phải biết sáng tinh thuốc nhỏ mắt lượng tiêu thụ càng ngày càng tốt, lúc trước sản năng căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu, hiện tại mỗi ngày sản xuất có thể tăng lên tới 8-300.000 chi sau, mới có thể thỏa mãn nhu cầu thị trường. Cồn vật bi, chương 807, tăng giá phạm vi. Hai cái kế hoạch, một cái đầu tư 1.5 tỷ nguyên, một cái khác tập trung vào 18 ước nguyên. Đây chỉ là Tô Thị tập đoàn hai cái phi thường phổ thông kế hoạch, tổng đầu tư kim ngạch thì đến được 33 ước nguyên, này tương đương kinh người. Bất quá, bất kể là 1.5 tỷ nguyên, vẫn là 18 ước nguyên, tại Tô Thị tập đoàn tổng thể trong kế hoạch, cũng không tính trọng lượng cấp kế hoạch. Nói cách khác, Tô Thị tập đoàn bây giờ đầu tư kế hoạch, đại đa số đều là 1 tỷ nguyên trở lên, hoặc là nói thẳng 1 tỷ nguyên chỉ là cái cất bước mà thôi. Mà hai cái này kế hoạch đầu tư kim ngạch, chỉ có thể miễn cưỡng vừa vặn vượt qua cất bước mà thôi, chỉ có thể không coi là nhiều trọng yếu. Tại Tô Thị tập đoàn tổng thể đầu tư bên trong, cái này hai hạng kế hoạch đầu tư kim ngạch, thật sự là quá qua quýt bình thường rồi, hoàn toàn là chút lòng thành. Liễu Nguyệt Ảnh sở dĩ trọng điểm hướng về Tô Dật báo cáo hai cái này kế hoạch, cũng không phải là bởi vì 33 ước nguyên kim ngạch, mà là hai cái này kế hoạch đối Tô Thị chế dược công ty phát triển, đều chiếm cứ địa vị trọng yếu. Hiện tại Tô Thị chế dược công ty nằm ở cao tốc phát triển, danh hạ dược phẩm, lượng tiêu thụ là một ngày cao hơn một ngày, không ngừng đột phá ban đầu ghi chép. Những thuốc này lượng tiêu thụ cao, tự nhiên sẽ sáng tạo ra khả quan doanh thu cùng lợi nhuận, nhưng cùng lúc đối sản năng cũng có rất lớn nhu cầu. Lấy Tô Thị chế dược công ty hiện nay sản năng, là xa xa không thể đuổi tới những thuốc này bay lên tốc độ, nếu như không nghĩ biện pháp giải quyết, sẽ đối mặt với cực lớn sản năng lỗ hổng. Bởi vậy, tiêu tốn 1.5 tỷ nguyên thu mua một nhà thành thục chế dược công ty, chính là làm cần thiết rồi, này có thể toàn bộ phương diện tăng lên Tô Thị chế dược công ty sản năng, có thể sinh sản càng nhiều hơn thanh tú thân thuốc đợi dược phẩm. Mà tăng lên thuốc nhỏ mắt sản năng cũng giống như nhau, hiện tại sáng tinh thuốc nhỏ mắt tại trên thị trường là phi thường dễ bán, có nhiều chỗ càng là cùng không đủ cầu. Tại xã hội bây giờ bên trong, cần sáng tinh thuốc nhỏ mắt người rất nhiều rất nhiều, vẹn vẹn là cận thị cái quần thể này, một thân mấy liền là phi thường khủng bố, có mấy người mặc dù không có đeo kính, nhưng không có nghĩa bọn hắn không cận thị, chẳng qua là ghét bỏ đeo kính không tiện, ghét bỏ phiền phức, bọn hắn mới không có mang, nhưng thị lực của bọn hắn cũng đều là xuất hiện vấn đề. Ngoại trừ cận thị bên ngoài, còn có rất nhiều người đều cần sáng tinh thuốc nhỏ mắt, tỉ như bệnh đục tinh thể, bệnh mù màu, sắc yếu, thị lực bị hao tổn cũng có thể dùng sáng tinh thuốc nhỏ mắt chữa trị. Hoàn toàn có thể nói như vậy, toàn thế giới có ít nhất một nửa người cần dùng đến sáng tinh thuốc nhỏ mắt, bởi vì sáng tinh thuốc nhỏ mắt tác dụng quá nhiều, mới sẽ có nhiều người như vậy cần dùng đến sáng tinh thuốc nhỏ mắt. Hơn nữa, cho dù con mắt không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng cũng có thể dùng sáng tinh thuốc nhỏ mắt đến con mắt mệt nhọc. Hơn nữa sáng tinh thuốc nhỏ mắt có thể để cho con mắt càng thêm sáng sủa, để cho càng xinh đẹp hơn, so với đeo đôi mắt đẹp hiệu quả còn tốt hơn, hơn nữa cũng sẽ không có bất kỳ không khỏe, hoặc là tác dụng phụ. Chính là bởi vậy, sáng tinh thuốc nhỏ mắt lượng tiêu thụ mới sẽ như vậy cao, hơn nữa còn xa còn lâu mới có được đạt đến cực hạn. Chỉ cần theo sáng tinh thuốc nhỏ mắt tác dụng, được càng ngày càng nhiều người biết, lượng tiêu thụ cũng sẽ đi theo đồng thời tăng lên, người biết càng nhiều, lượng tiêu thụ liền sẽ càng cao. Dựa theo hiện nay xu thế, sáng tinh thuốc nhỏ mắt là có thể phát triển trở thành tầm thường nhất vật phẩm. Tại trong cuộc sống tương lai, sáng tinh thuốc nhỏ mắt có thể trở thành người người chuẩn bị thuốc nhỏ mắt, hay là tại trong hai người, sẽ có một người sử dụng sáng tinh thuốc nhỏ mắt. Cho nên, sáng tinh thuốc nhỏ mắt tương lai lượng tiêu thụ là phi thường khả quan, ai cũng nói không chừng sáng tinh thuốc nhỏ mắt lượng tiêu thụ hội lên tới cái loại gì trình độ. Đến lúc này, Liễu Nguyệt Ảnh tập trung vào 18 ước nguyên, tăng lên thuốc nhỏ mắt sản năng. Chính là Tô Thị chế dược công ty nhất định muốn hoàn thành kế hoạch. Hiện tại thuốc nhỏ mắt sản năng tăng lên tới 30 ước chi, mỗi ngày liền có thể sinh sản 8-300.000 chi sáng tinh thuốc nhỏ mắt, này có thể tạm thời thỏa mãn một quãng thời gian thị trường nhu cầu. Bất quá, Tô Dật cho rằng không tốn thời gian dài, bây giờ sản năng tiểu không thể thỏa mãn nhu cầu rồi, sáng tinh thuốc nhỏ mắt lượng tiêu thụ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đạt đến 8-300.000 chi, đến lúc đó sản năng liền theo không kịp nhu cầu rồi. Mà Liễu Nguyệt Ảnh đồng dạng cũng là nghĩ như vậy. Cho nên tại kế hoạch của nàng bên trong, đang chuẩn bị tập trung vào số tiền lớn tiếp tục toàn diện tăng lên thuốc nhỏ mắt sản năng. Đối với cái này, Tô Dật là phi thường ủng hộ, hắn tại nhìn qua kế hoạch thư sau, liền trực tiếp phê chuẩn, làm cho nàng nắm chặt thời gian đi sắp xếp. Tại đây sau đó hắn ở công ty đợi một lát sau, tự ly khai rồi. Sau đó, Tô Dật đi tới Dạ Lạc tập đoàn. Hắn vừa tới nơi này, Lạc Phi cùng Dạ Mị liền bắt đầu chuẩn bị hội nghị, chỉ có 3 người hội nghị. Tại trong phòng họp, Lạc Phi trước tiên nói đến lần này hội nghị trọng điểm, trải qua khoảng thời gian này điều tra thị trường, người tiêu thụ đối mộng hồn xưa gì tăng giá đã có chuẩn bị tâm tư đầy đủ, có thể nói là có thể tiếp thu tăng giá, chỉ cần đừng một lần tăng quá khoa trương, cho nên ta cảm thấy mộng hồn xưa di là hẳn là lên giá. Ngươi đối với ở mộng hồn xưa di tăng giá, có hay không cái nhìn bất đồng? Tô Dật quay đầu hướng về Dạ Mị, hỏi. Nghe nói, Dạ Mị trả lời, tuy rằng ta cùng nàng tại rất nhiều chuyện ý kiến cũng khác nhau, bất quá về mộng hồn xưa di tăng giá, ta là ủng hộ, mộng hồn xưa di đích thật là hẳn là lên giá. Các ngươi nói không có sai, thích đương tăng giá cũng có lợi tăng lên nhãn hiệu giá trị. Tô Dật nói rồi một câu như vậy sau, lại hỏi tiếp, bất quá các ngươi cảm thấy mộng hồn xưa di giá bán hẳn là tăng lên bao nhiêu mới thích hợp. Lạc Phi phân tích nói, liên quan với chướng nhiều ít vấn đề, nhất định phải cân nhắc đến người tiêu thụ ý kiến, tăng giá phạm vi phải bảo đảm tại người tiêu thụ tiếp thu phạm vi, không thể quá cao. Nhưng cũng không thể quá thấp, tăng giá sẽ không có ý nghĩa. Dạ Mị bổ sung một câu. Đối với ý kiến của hai người, Tô Dật là vô cùng đồng ý, mộng hồn xưa di tăng giá là không thể qua loa khinh thường, nhất định phải căn cứ thị trường đến quyết định, mà không phải trực tiếp mù quáng tăng giá. Bất quá, đối với tăng giá sự tình, Lạc Phi cùng Dạ Mị đã sớm làm rất nhiều chuẩn bị, càng là làm rất nhiều điều tra, về phần tăng giá phạm vi, các nàng đều đã có quyết định, tự đợi đến Tô Dật làm quyết định sau cùng. Đây là chúng ta hiệp thương sau cho ra giá cả, người trước tiên có thể nhìn một chút, sau đó làm ra quyết định. Dạ Mị lấy ra một phần văn kiện. Tô Dật tiếp nhận văn kiện nhìn lại. Phần văn kiện này có rất nhiều liên quan với thị trường điều tra cùng phân tích, số liệu nhiều lắm, hắn cũng không có kiên trì toàn bộ xem xong, liền trực tiếp nhìn cuối cùng giá cả. Đang xây nghị trong sách, Ngộng Hồn Series 3 khoản sản phẩm, giá bán toàn bộ tăng lên. Nguyên bản, Ngộng Hồn dầu gội đầu cùng Ngộng Hồn sữa tắm xuất xưởng giá là 40 nguyên, thị trường giá bán lẻ là 50 nguyên, tại nâng giá sau, xuất xưởng giá là 60 nguyên, giá bán lẻ là vì 72 nguyên. Mà Ngộng Hồn kem đánh răng trước kia xuất xưởng giá là 20 nguyên, giá bán lẻ là 25 nguyên, tại nâng giá sau, xuất xưởng giá tăng lên tới 30 nguyên, giá bán lẻ nhưng là 36 nguyên. Bất kể là xuất xưởng giá, vẫn là giá bán lẻ, nâng giá phạm vi đều tại 40% đến 50% trong lúc đó. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 808, sản phẩm mới tiến độ. Tại Lạc Phi cùng Dạ Mị định ra kiến nghị trong sách, tăng giá phạm vi đều đạt đến 40% trở lên. Bất quá Ngộng Hồn Xưa Di lúc trước định giá cũng không tính cao, cho dù tăng giá phạm vi đạt đến 40%, nhưng thực tế giá bán còn là sẽ không quá cao. Tại tăng giá sau, Ngộng Hồn Xưa Di tỷ suất lợi nhuận cũng sẽ có tăng lên rất nhiều. Dù sao, Ngộng Hồn Xưa Di tăng giá sau, ngoại trừ thu thuế biến hóa, cái khác thành phẩm là không có gia tăng. Ngộng Hồn Xưa Di tăng lên bộ phận, tại giảm đi tiền thuế sau, còn lại đều là lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận tự nhiên sẽ tăng lên rồi, chính là phi thường bình thường. Tại tăng giá sau, Ngộng Hồn nước gội đầu cùng Ngộng Hồn sữa tắm lợi nhuận, từ ban đầu 20 nguyên, tăng lên tới 38 nguyên, hắn tỷ suất lợi nhuận tại 63% khoảng trường. Mà Ngộng Hồn kem đánh răng lợi nhuận, nhưng là từ thì ra là 12 nguyên, tăng lên tới 20 nguyên, tỷ suất lợi nhuận càng là vượt qua 66%. Cho nên, Ngộng Hồn xưa di tại tăng giá sau, đan kiện bất kể là tỷ suất lợi nhuận, vẫn là lợi nhuận đều có tăng lên trên diện rộng. Đối với cái này tăng giá phạm vi, Tô Dật tại nghĩ một hồi sau, vẫn cảm thấy làm hợp lý, hơn nữa đây là chuyên nghiệp đoàn thể đi ngang qua nhiều phương diện điều tra sau, mới cuối cùng quyết định tăng giá phạm vi, tự nhiên sẽ không có vấn đề gì rồi. Ta chống đỡ quyết định của các ngươi, ta cũng cảm thấy cái này tăng giá phạm vi phi thường hợp lý. Tiếp lấy, hắn nói ra, liên quan với Mộng Hồn Xưa Di tăng giá phạm vi, tin tưởng phần lớn người tiêu thụ cũng có thể tiếp nhận, tiền kỳ lượng tiêu thụ có thể sẽ chịu đến một ít ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Chỉ cần thời gian lâu dài, người tiêu thụ liền sẽ từ từ tiếp thu tăng giá, Ngộng Hồn Xưa Di lượng tiêu thụ cũng sẽ rất nhanh tăng lên. Huống chi, Ngộng Hồn Xưa Di lượng tiêu thụ bản thân liền nằm ở bay lên kỳ, hiện tại tăng giá là sẽ không khiến Ngộng Hồn Xưa Di lượng tiêu thụ hạ xuống, chỉ là bay lên tốc độ hội chậm một chút, nhưng nói tóm lại, biến hóa sẽ không quá lớn. Các ngươi cảm thấy lúc nào chính thức tăng giá? Tô Dật hỏi. Lạc Phi trả lời, liên quan với tăng giá, ta cảm thấy tháng sau bắt đầu là có thể chính thức lên giá. Nhanh như vậy, không cần thời gian chuẩn bị sao? Con đường thương có thể tiếp thu sao? Tô Dật hỏi tới. Lần này là do Dạ Mị đến trả lời, nàng cười nói, này đã không tính nhanh, chúng ta là Mộng Hồn Xưa Di tăng giá đã làm đủ chuẩn bị, ngoài ra ta nhóm cùng con đường thương thay quyền trong hợp đồng cũng đã ghi chú điểm này, cho nên con đường thương là sẽ phối hợp chúng ta tăng giá, huống chi những này con đường thương ước gì chúng ta tăng giá, như vậy bọn hắn mới có thể cùng theo một lúc nâng giá. Chỉ cần ngươi bên này không có vấn đề lời nói, vậy ta liền sẽ bắt đầu đường dây liên lạc thường, cùng bọn họ ký kết mới thay quyền hợp đồng. Dạ Mị tiếp tục nói. Nghe vậy, Tô Dật trực tiếp nói, phía ta bên này là không có vấn đề, các ngươi đã đều cảm thấy không có vấn đề, vậy cứ như thế đi làm đi, dựa theo ý của các ngươi làm. Chuyện của tôi lốt nét. Được, ta sẽ cùng con đường thương câu thông tốt, bảo đảm xuất xưởng giá cùng giá bán lẻ đều tại khống chế của chúng ta trong phạm vi. Dạ Mị tự tin nói. Nghe xong lời này, Tô Giật không khỏi cười nói, xem ra lời của chúng ta quyền không nhỏ nha. Đương nhiên, Mộng Hồn Xuyên Di không phải là trước đó vừa vặn đẩy ra sản phẩm mới, lấy Mộng Hồn Xuyên Di chống đỡ độ, con đường thương cũng là cần xem sắc mặt của chúng ta làm việc, quyền lên tiếng là nắm giữ ở chúng ta bên này. Nói đến phần sau, Dạ Mị đều nhịn cười không được một tiếng. Xác thực, Dạ Mị theo như lời nói chính là sự thực, hiện tại Dạ Lạc tập đoàn dựa vào Mộng Hồn Xuyên Di, làm việc giới đã có địa vị không nhỏ, tại con đường thương bên trong, càng là chiếm cứ rất lớn ngữ quyền. Dù sao Mộng Hồn Xuyên Di là Ninh Ánh Tuyết ủng hộ, nếu như không cùng Dạ Lạc tập đoàn tạo mối quan hệ, mất đi Mộng Hồn Xuyên Di tiêu thụ tư cách, vậy thì tương đương với mất đi Ninh Ánh Tuyết fans quần thể, này nhưng là một cái lớn vô cùng quần thể, không phải do con đường thương không coi trọng rồi. Cứ như vậy, Dạ Lạc tập đoàn làm việc giới bên trong, cùng với tại con đường thương nơi này địa vị, chính là nước lên thì thuyền lên rồi, phân lượng là tương đương không nhẹ, tự nhiên tại trong rất nhiều chuyện, có thể chiếm cứ quyền chủ động rồi. Coi như là liên khiết công ty, hiện tại cũng là không làm gì được Dạ Lạc tập đoàn, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này cái đinh trong mắt càng ngày càng lớn mạnh, lại là không thể làm gì. Vì đối phó Dạ Lạc tập đoàn, liên khiết công ty làm quá nhiều chuyện rồi, tỉ như nghiên cứu Mộng Hồn Xuyên Di, muốn phòng chế xuất đồng dạng hiệu quả sản phẩm, vì thế đầu nhập vào không ít tài nguyên, còn bỏ ra nhiều tiền từ Dạ Lạc trong tập đoàn đào đi không ít nhân viên, chỉ là cuối cùng vẫn là cái gì thành quả đều không có mò được. Ngoài ra, liên khiết công ty còn tại trên Internet bôi đen Mộng Hồn Xuyên Di, ý đồ để cái này nhãn hiệu thân bại danh liệt, nhưng bởi Ninh Ánh Tuyết đẩy ra, mà để cái kế hoạch này trực tiếp phá sản. Liên khiết công ty vì chỉnh đổ Dạ Lạc tập đoàn, đã làm quá nhiều chuyện, cái gì dơ bẩn thủ đoạn đều đã dùng, chỉ là Dạ Lạc tập đoàn nhưng vẫn là từng bước một lớn mạnh, chậm rãi nuốt vào thị trường số định mức, này làm cho liên khiết công ty chỉ có thể nhìn làm gốc, cũng đã là vô kế khả thi. Đối với liên khiết công ty hành động, Tô Giật bọn hắn đều cũng rõ ràng là gì, món nợ này, bọn hắn cũng đều là nhớ rõ, cũng không nhớ. Chỉ bất quá, hiện tại Dạ Lạc tập đoàn đang đứng ở thời kỳ phát triển, cũng không có dư lực đối phó liên khiết công ty con vật khổng lồ này, tạm thời còn không có đối phó liên khiết công ty phương pháp hữu hiệu, chuyện này chỉ có thể trước chậm một chút. Đương nhiên, cũng chỉ là trước tiên tạm thời thả xuống mà thôi, cũng không phải cứ tính như thế. Chỉ cần Dạ Lạc tập đoàn tiếp tục phát triển, chiếm cứ càng nhiều hơn thị trường số định mức, mà liên khiết công ty chiếm đoạt số định mức liền sẽ tiến thêm một bước thu nhỏ lại. Địch tiêu tan ta trướng, liên khiết công ty chung quy sẽ bị Dạ Lạc tập đoàn vượt qua, đồng thời thay thế. Đến lúc đó nghĩ muốn đối phó liên khiết công ty liền biến dễ như ăn cháo. Cho nên, nhỏ không nhịn sẽ loạn như lớn, hiện tại Dạ Lạc tập đoàn chuyện cần làm, chính là toàn lực phát triển, mà không phải nghĩ biện pháp đối phó liên khiết công ty, cũng chỉ có thể lưỡng bại câu thương, bị người ngồi thu ngư ông thủ lợi. Giai đoạn hiện nay bên trong, Dạ Lạc tập đoàn chỉ cần phòng bị liên khiết công ty ngăn chặn, còn lại chuyện cần làm, chính là một lòng khuyết trương đại thị trường số định mức, đây là tối cần chuyện cần làm. Sau đó, Lạc Phi lại là lấy ra một phần văn kiện, đây là mới khai phá sản phẩm thí nghiệm báo cáo, ngươi nhìn một chút. Nha, tốt. Tô Giật tiếp nhận báo cáo, bắt đầu nhìn lại. Liên quan với Dạ Lạc tập đoàn sản phẩm mới, có lẽ là trước đó liền bắt đầu làm chuẩn bị. Cái này sản phẩm mới, đồng dạng là lấy Mộng Hồn Hoa làm chủ đến khai phá, cũng chính là cùng thuộc về ở Mộng Hồn Xuyên Di, chẳng qua là gột rửa thuốc phương diện. Ở cái này mới gột rửa thuốc sản phẩm thí nghiệm trong báo cáo, các hạng số liệu đều phi thường lý tưởng. Hoàn toàn đạt đến lúc trước kỳ vọng, thậm chí vượt xa khỏi hiệu quả dự trù. Dựa theo cái này thí nghiệm báo cáo đến nhìn, loại này gột rửa thuốc sản phẩm là phi thường thành công, hơn nữa dựa theo tiến độ, rất nhanh sẽ có thể rất nhiều số lượng sinh sản, đồng thời có thể an bài đẩy ra thị trường. Rất tốt, xem tới công ty rất nhanh sẽ có thể đẩy ra sản phẩm mới rồi, đúng không? Tại nhìn xong báo cáo sau, Tô Giật cười nói. Lạc Phi cùng Dạ Mị đều gật gật đầu, hai người đối công ty sản phẩm mới đều là phi thường coi trọng. Bằng không sản phẩm mới tiến độ cũng không thể nhanh như vậy. Cồn vật bi, chương 809, khách sạn của ma. Tại Tô Giật rời đi công ty sau, Lạc Phi cùng Dạ Mị liền bắt đầu sắp xếp tương quan công tác. Dù cho, Dạ Lạc tập đoàn tại toàn bộ dây xích trong, chiếm cứ vị trí trọng yếu, nắm giữ lớn nhất quyền lên tiếng, nhưng sản phẩm tăng giá cũng không phải tùy tiện là có thể quyết định. Một loại sản phẩm muốn tăng giá, đặc biệt là một loại đối mặt toàn cầu tiêu thụ sản phẩm, muốn tăng giá lời nói, là có rất nhiều chuyện phải làm. Nếu như Dạ Lạc tập đoàn một mình quyết định tăng giá lời nói, hội gợi ra rất nhiều vấn đề đi ra ngoài. Bởi vậy, Dạ Lạc tập đoàn muốn tăng lên Mộng Hồn Xuyên Di giá cả, hay là muốn cùng mỗi cái phân đoạn hiệp thương được, trong đó con đường thương liền là trọng yếu nhất một tiết. May mắn là, đối với mộng hồn CG tăng giá, con đường thương thái độ là ủng hộ, mộng hồn CG thích hợp tăng giá, đối mỗi cái phân đoạn đều cũng có chỗ tốt, thao tác không gian cũng sẽ càng lớn một điểm. Đến lúc này, mộng hồn CG tăng giá liền sẽ nước chảy thành sông, sẽ phi thường thuận lợi, chỉ bất quá vẫn là có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Tại tháng sau số 1, mộng hồn CG liền muốn chính thức tăng giá, mà bây giờ cũng đã đến cuối tháng, có thể nói hiện tại cũng không có còn lại bao nhiêu thời gian. Bởi vậy, Lạc Phi cùng Dạ Mị trong khoảng thời gian này, phải không được hưu nhàn, có quá nhiều chuyện chờ các nàng xử lý. Tô Thị Tập đoàn cùng Dạ Lạc Tập đoàn, hai cái xí nghiệp đều là ở vào cao tốc thời kỳ phát triển, mỗi ngày đều hội rất nhiều sự tình phải xử lý, bất quá Tô Giật lấy tư cách hai cái xí nghiệp chủ tịch, nhưng hắn vẫn là phi thường nhàn nhã. Đương nhiên, nói là nhàn nhã, cũng có chút không đúng, dù sao hắn cũng có rất nhiều chuyện tình muốn làm, tỉ như tu luyện, hoặc là tiêu diệt dị hóa sinh vật, đây đều là hắn quan hệ sự tình. Bất quá, liên quan với hai nhà tập đoàn sự tình, Tô Giật cũng rất ít đúng tay, càng là rất ít tham dự trong đó, này so với Liễu Nguyệt Ảnh các nàng, hắn liền muốn có vẻ nhàn nhã hơn nhiều. Đó cũng không phải hắn lười biếng, mới mặc kệ chuyện của công ty, chỉ bất quá chuyện chuyên nghiệp, người chuyên nghiệp đi làm, hắn cái này nửa thùng nước, tùy tiện loạn làm lời nói, trái lại là tại thêm phiền, đối công ty không có chuyện gì. Hơn nữa, hai nhà tập đoàn công tác nhiều lắm, Tô Giật căn bản làm không tới, cũng không giúp được cái gì. Húng chi hắn còn muốn tu luyện, cái này cũng là làm cần thời gian. Chỉ có từ bận rộn công tác bước ra đi ra, hắn mới có thể có đầy đủ thời gian tăng lên chính mình thực lực. Tô Giật phi thường rõ ràng, chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể bảo vệ đồ đạc của mình, không có thực lực lời nói, những này chỉ là vì người khác làm đồ cưới mà thôi. Quan trọng nhất là công đức hệ thống khai phá, cùng hắn thực lực bản thân là cùng một nhịp thở, mà hai nhà tập đoàn phát triển, lại là ỷ lại ở công đức hệ thống, vậy thì tạo thành một cái tuần hoàn. Chính là bởi vì Tô Giật thực lực không ngừng tăng lên, hai nhà tập đoàn mới có thể nhanh như vậy phát triển, không phải vậy hết thảy đều là lời nói xuông. Từ Song Tử Tinh cao ốc đi ra sau, Tô Giật liền chuẩn bị lái xe đi trở về. Bất quá, ngay khi hắn đi ra cao ốc, đang muốn chuẩn bị đi lấy xe lúc, lại là nhìn thấy một người quen, từ mặt khác một tòa nhà lớn đi ra. Nhìn thấy người này sau, Tô Giật khỏe miệng không nhịn được hất lên một cái, cũng không có đi lái xe, mà là hướng về người này đi tới, ngươi cái quán rượu này của ma. Lúc nào tới nơi này ở? Người này khi nghe đến âm thanh sau, liền xoay chuyển đi qua, chính là Trần Vũ. Ta hôm qua mới vừa vặn vào ở. Trần Vũ trả lời. Nghe nói, Tô Giật trực tiếp cười nói, vậy ngươi lần này chuẩn bị ở mấy ngày, một ngày, vẫn là hai ngày. Không, ta cảm thấy quán rượu này không sai, cho nên ta lại ở chỗ này nhiều ở mấy ngày, không thể nhanh như vậy dọn đi rồi. Trần Vũ nở nụ cười trả lời. Tô Giật sở dĩ sẽ đem Trần Vũ gọi là khách sạn cuồng ma là có nguyên nhân, cũng không phải tùy tiện la hoảng, mà cái ngoại hiệu này là cùng Trần Vũ ham muốn có quan hệ. Đừng xem Trần Vũ cả ngày cà lơ phất phơ, giống như là một cái bình thường thanh niên, nhưng hắn nhưng là Trần Thị gia tộc người nối nghiệp một trong. Trần Thị gia tộc là dân tộc nhà tư bản, từ đạt đến nước lập quốc đến nay, vẫn luôn chiếm cứ địa vị vô cùng quan trọng, đối đạt đến nước phát triển kinh tế, càng là làm ra phi thường tác dụng tích cực, làm ra trọng đại công hiến. Tại đạt đến nước thậm chí toàn thế giới, Trần Thị gia tộc đều là viết xuống một đoạn lịch sử huy hoàng, hắn tài sản đạt đến 100 tỷ cấp bậc, có thể khống chế tài sản càng là đạt đến 1000 tỷ cấp bậc. Bởi vậy, tại đạt đến nước, Trần Thị gia tộc chính là đứng đầu nhất gia tộc một trong, liền ngay cả Giang Hàn sau lưng Giang gia, so với Trần Thị gia tộc, cũng là vô pháp đánh đồng, cái này cũng là Trần Vũ hoàn toàn không sợ Giang Hàn một trong những nguyên nhân. Chỉ bất quá, tại mấy năm gần đây, Trần Thị gia tộc càng ngày càng điệu thấp, mới dần dần địa phai nhạt ra khỏi thế tầm mắt của người, nhưng thực lực của bọn họ nhưng không có giảm bớt. Mà Trần Vũ lấy tư cách Trần Thị gia tộc người thừa kế một trong, cha của hắn chính là Trần Thị gia tộc xuất hiện đời gia chủ, nếu như không phải hắn bây giờ đối với gia tộc buôn bán hưng thu không lớn, không phải vậy hắn chính là có hy vọng nhất người nối nghiệp. Bất quá cho dù như thế, Trần Vũ cá nhân tư sản cũng là tương đương khả quan, vẹn vẹn là mỗi tháng tiền tiêu vặt chính là rất nhiều người cả đời đều không kiếm được, hơn nữa chính hắn cũng có đầu tư. Ánh mắt không sai hắn, cũng là từ đó kiếm không ít tiền. Tại toàn quốc các nơi, Trần Vũ đều có không ít bất động sản, mà thường đến Thẩm Châu thành phố liền càng không cần phải nói, bất kể là xa hoa thương phẩm phòng, còn là đường thự, hắn đều có. Chỉ là Trần Vũ người này có chút quen thuộc, hoặc là có chút lạ thích, hắn không thích ở trong nhà, trái lại yêu thích ở tại khách sạn. Bởi vậy, dù cho hắn tại Yến Vân Thị nắm giữ nhiều chỗ bất động sản, lại là rất ít đi ở qua, trái lại là tất cả đường khách sạn khách quen, không chỉ như thế. Mỗi một nhà khách sạn, hắn đều là ở 1-2 ngày, sau đó liền sẽ đổi mặt khác một quán rượu rồi. Có thể nói, Thẩm Châu thành phố tam tinh cấp trở lên khách sạn, Trần Vũ hầu như cũng đã ở qua rồi, hơn nữa cũng là chỗ rượu này điếm quý khách, đối với mấy cái này khách sạn càng là rõ như lòng bàn tay. Chính vì như thế, Tô Dật tại nhìn thấy Trần Vũ đi ra sau, mới hội gọi hắn là khách sạn của ma. Xưa nay cũng chỉ có lấy sai danh tự, không có kêu sai biệt hiệu, điểm này tại Trần Vũ trên người liền càng phải như vậy rồi. Tại Song Tử Tinh trong cao ốc, liền có một nhà khách sạn 5 sao, cũng coi như là Thẩm Châu thành phố rượu ngon nhất điếm. Mà Trần Vũ từ nơi này đi ra, Tô Dật tự nhiên nghĩ đến hắn tại quán rượu này ở. Người ở nơi này, cũng không nói với ta một tiếng. Nói đến, quán rượu này là thuộc về Song Tử Tinh sản nghiệp, cũng chính là Tô Dật sản nghiệp rồi. Nghe xong lời này, Trần Vũ giải thích, ta đây không phải hôm qua mới ở lại, còn đến không kịp nói cho ngươi, hơn nữa ngươi cũng không phải không biết thói quen của ta, nói không chắc ta đây sáng sớm vừa mới nói khách sạn danh tự, buổi tối ta liền dọn đi rồi, nói rồi cũng không có ý nghĩa. Cũng đúng, loại chuyện này tại ngươi cái quán rượu này cuồng ma trên người ngược lại là làm bình thường. Tô Dật không khỏi cười một tiếng. Đối với cái này, Trần Vũ cũng không có biện giải, ai bảo hắn có đam mê này, cũng không có cách nào biện giải cho mình. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 810, du thuyền kẻ yêu thích. Đúng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Vũ đột nhiên hỏi. Tô Dật trả lời, ta tới nơi này làm một ít chuyện, ta đang muốn chuẩn bị đi trở về, liền vừa vặn nhìn thấy ngươi rồi. Vậy thì thật là tốt, cũng đừng đi trở về, có hứng thú hay không theo ta ra ngoài chơi? Trần Vũ hỏi. Nghe nói, Tô Dật tò mò hỏi, đi chơi? Đi chỗ nào? Chúng ta ra biển câu cá, ta chính được lắm người không bạn, ngươi bây giờ cùng đi với ta liền vừa vặn rồi. Trần Vũ nói ra, đối với ra biển, Tô Dật cũng rất có hứng thú, liền đồng ý. Thế là, hai người liền như vậy xuất phát, không có thứ gì chuẩn bị, cứ như vậy đi rồi. Tại sau 40 phút, Tô Dật cùng Trần Vũ liền đi tới bến tàu, đồng thời leo lên một chiếc xa hoa du thuyền. Như thế nào, ta đây du thuyền rất tốt đi. Ở trên du thuyền sau, Trần Vũ nói ra, Tô Dật nhìn một vòng sau, gật gật đầu, nói, rất tốt, rất xinh đẹp du thuyền, ánh mắt của ngươi vẫn là rất tốt. Đó là tự nhiên. Trần Vũ có chút đắc ý, này du thuyền nhưng là hắn mới vừa mua không lâu. Tiếp lấy, Trần Vũ vừa đi tiến buồng điều khiển, vừa nói, này du thuyền ta cũng là mới vừa mua không lâu, tính cả hôm nay cũng chỉ là lần thứ hai ra biển mà thôi. Tô Dật đi theo hắn cùng đi tiến vào buồng điều khiển, lại không nhìn thấy người điều khiển, liền hỏi, cái kia du thuyền người điều khiển đây, vẫn không có tới sao? Cái gì người điều khiển? Ta chính là người điều khiển, hôm nay chính là ta mở ra chiếc này du thuyền. Trần Vũ chuyện đương nhiên trả lời, đây là của ta du thuyền, đương nhiên là chính mình để lái, còn cần người điều khiển sao? Nghe nói, Tô Dật cả kinh nói, ngươi tới mở, ngươi có bằng lái sao? Đương nhiên, không phải là du thuyền bằng lái sao? Làm dễ dàng liền thi đầu. Trần Vũ mở ra một cái ngăn kéo, lấy ra một cuốn vở, nói ra, đây chính là ta bằng lái, bảo đảm là thật sự, thật 100%, chắc chắn sẽ không là giả chứng nhận. Này không phải là ngươi dùng tiền mua được đi. Tô Dật có chút hoài nghi. Vừa nghe, Trần Vũ có chút không phục, nói, tuy rằng ta có thể dùng tiền mua bằng lái, nhưng ta nhưng là rất sợ chết, nếu như không có học được điều khiển du thuyền lời nói, ta cũng không dám chính mình ra biển, nắm mạng của mình đến đùa giỡn loại chuyện này, ta cũng sẽ không làm. Thật sao? Nguyên lai ngươi cũng sẽ sợ chết, ta còn tưởng rằng dám uống 82 năm coca người, đều là kẻ không sợ chết. Tô Dật không nhịn được cười nói. Nghe nói, Trần Vũ có chút nhục trí, đáy ngọn nguồn tức cũng không được như vậy đủ. Hai loại tình huống không giống nhau, 82 năm coca cũng sẽ không uống chết người, nhưng là không có học được điều khiển du thuyền tiểu ra biển lời nói, vậy thì cùng muốn chết không hề khác gì nhau rồi. Sau đó, Trần Vũ ngay khi trong khoang điều khiển khống chế du thuyền đã phát động ra, rất nhanh sẽ mở cách bến tàu, hướng về biển rộng đi tới. Tại du thuyền lái vào rộng lớn biển rộng sau, Trần Vũ là có thể tương đương dễ dàng cùng Tô Dật tán gẫu, kỳ thực thi du thuyền bằng lái không có chút nào khó, so với thi ô tô hộ chiếu còn muốn đơn giản. Học thêm mấy ngày, là có thể học xong, hơn nữa này du thuyền hộ chiếu cũng là phi thường cho dễ dàng thông qua. Tiếp lấy, hắn lại nói, ngươi xem ta xuất hiện tại thoải mái như vậy, liền biết điều khiển du thuyền là không có chút nào khó khăn, đương nhiên cũng phải cần can đảm cẩn trọng mới có thể lái đàng hoàng du thuyền. Vốn là lấy chiếc này du thuyền quy mô, tốt nhất là phân phối hai cái thuyền viên trở lên, chỉ bất quá ta không thích ra biển thời điểm, có người ngoài ở đây, cho nên ta thông thường đều là một người ra biển. Trần Vũ giải thích. Tô Dật hỏi, thật sao? Cái kia một người điều khiển lời nói, độ khó là không phải cao rất nhiều. Độ khó cũng sẽ không cách biệt quá nhiều, chỉ bất quá ta một người điều khiển lời nói, nhất định phải tập trung tinh lực, muốn khổ cực một ít, không thể nối trễ lười biếng. Trần Vũ nói bổ sung. Nghe nói, Tô Dật gật gật đầu, nói, nha, vậy cũng rất tốt. Tại mở ra một lát sau, Trần Vũ liền mở ra du thuyền hệ thống định vị, đồng thời khởi động lái tự động hệ thống, lời nói như vậy, hắn là có thể đạt được tự do. Sau đó, Trần Vũ lại là lấy ra một quyển photo album, nói ra, ta người này cũng không có cái gì ham muốn, liền yêu thích điều khiển du thuyền ra biển, cho nên cũng góp nhặt không ít du thuyền, đây là ta chính mình đập bức ảnh, ngươi có hứng thú hay không nhìn xem? Đương nhiên là có. Tô Dật nhận lấy photo album, đồng thời nói ra, ngươi còn nói mình không có gì ham muốn, ngươi thích hoan đua ngựa, đấu trùng, đấu cầm, thi đấu khuyển, vẫn là khách sạn của ma, cái này gọi là không có gì ham muốn sao. Nghe vậy, Trần Vũ cười khan một tiếng, nói, ta đây không phải thuận miệng nói sao. Sau đó, Tô Dật cũng không nói gì nữa, mà là nhìn lên photo album, này photo album bên trong đều là Trần Vũ chính mình đập bức ảnh, nhiếp ảnh kỹ thuật rất tốt, trước tiên không nói bức ảnh có đẹp hay không, ít nhất lấy được rất rõ ràng. Những hình này có một nửa là cảnh sắc, từ bối cảnh đến xem, đều là tại bên trong đại dương quay chụp, có chút vẫn là ở trong nước quay chụp, mà một bên khác nhưng là các loại du thuyền quay chụp. Tại trong hình du thuyền, có lớn có nhỏ, có giá trị mấy triệu, cũng có giá trị mấy chục triệu. Những thứ này đều là của người du thuyền sao? Tô Dật hỏi. Trần Vũ gật gật đầu, nói, chỉ cần là bức ảnh xuất hiện du thuyền, đều là của ta du thuyền. Ngươi không hổ là du thuyền kẻ yêu thích, nhiều như vậy du thuyền, hàng năm giữ gìn chi phí không thấp đi. Tô Dật lại hỏi. Lời này, để Trần Vũ cười khổ một tiếng, nói ra, hàng năm du thuyền giữ gìn phí dụng xác thực không ít, nếu như không phải những này du thuyền lời nói, ta cũng không cần nghe ba của ta sắp xếp đi làm một ít không chuyện thích rồi, còn không phải là vì từ trong tay hắn bắt được giữ gìn du thuyền tiền, không có cách nào, vì ưa thích của mình, khổ nữa cũng là trống. Ngươi này là người thứ nhất, có nhiều như vậy du thuyền người, nếu còn đang kêu khổ, hãy cùng nắm giữ núi vàng núi bạc người đang gọi không có tiền như thế. Tô Dật có chút không nói gì. Không ngờ, Trần Vũ lại là chuyện đương nhiên nói ra, núi vàng núi bạc cũng không phải tiền, đương nhiên có thể nói không có tiền, hơn nữa vì bảo vệ này núi vàng núi bạc, còn phải tốn tiền mướn người, ngươi nói đây không phải không có tiền sao. Vậy ngươi đem những này núi vàng núi bạc bán, không thì có tiền sao? Tô Dật nói ra. Nghe nói, Trần Vũ vội vàng nói, đây chính là bảo bối của ta, tại sao có thể bán, ta đều cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, còn muốn tiếp tục mua đây. Một lát sau, hắn lại nói, chẳng qua nếu như ngươi ưa thích lời nói, ở phía trên tùy ý chọn, ta đưa cho ngươi. Trần Đại Thiểu ra, ngươi thật là hào phóng, bất quá đây là của ngươi trong lòng được, ta liền không đoạt người chỗ được rồi. Tô Dật nhẹ nhàng nở nụ cười. Trần Vũ nói ra, đây chính là chính ngươi không cần, đừng nói ta không nỡ bỏ nói, ngươi chừng nào thì thay đổi chủ ý, liền lúc nào tìm đến, lời của ta vĩnh viễn có hiệu quả, bao quát chiếc này du thuyền, ta cũng có thể đưa cho ngươi. Không cần, bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi hảo ý. Tô Dật cười nói, đối với du thuyền, thật là của hắn cảm thấy rất hứng thú, nhưng cũng sẽ không công nhận lấy Trần Vũ du thuyền. Cồn vật bi, chương 811, câu cá. Tại du thuyền bên trên, Trần Vũ thấy Tô Dật đối du thuyền thấy hứng thú, liền biểu thị đưa du thuyền cho hắn. Trần Vũ không chỉ muốn đưa chiếc du thuyền cho Tô Dật, còn dạy hắn làm sao điều khiển này du thuyền, khiến hắn quá rồi một cái nghiện. Liên quan với du thuyền, Tô Dật cảm thấy rất hứng thú, nhưng cũng không có nhận lấy Trần Vũ tốt tâm, về phần làm sao điều khiển du thuyền, hắn ngược lại là phi thường tình nguyện học. Đang dạy một lần sau, Trần Vũ nói ra, ngươi lên tay rất nhanh, xem ra thiên phú không tệ. Tiếp lấy, hắn lại nói, nếu như ngươi đối với này cảm giác hứng thú lời nói, không ngại đi báo danh điều khiển du thuyền, thi cái chứng nhận lời nói, về sau tự mình nghĩ ra biển lời nói, cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Được, lần này trở về lời nói, ta đi tìm hiểu một chút. Tô Dật gật đầu nói. Sau đó, Trần Vũ lấy ra một tấm danh thiếp đi ra, nói ra, ngươi có thể liên hệ nhà này huấn luyện công ty, chuyên môn dạy học viên điều khiển du thuyền, hơn nữa cũng sẽ hỗ trợ công việc du thuyền bằng lái, ngươi nói là ta giới thiệu, bọn hắn sẽ cho ngươi ưu đãi. Được, cảm ơn ngươi, ta sẽ tìm cái thời gian đi. Tô Dật nhận danh thiếp, thật là của hắn có chút tâm động. Không biết quá rồi bao lâu, dù sao Tô Dật bọn hắn hiện tại đã cách bến tàu cực xa rồi. Tiếp lấy, Trần Vũ ngừng du thuyền, lấy ra hai bộ câu cá có, đồng thời còn lấy ra rượu đỏ cùng cái chén, đồng thời phóng tới trên bong thuyền. Đến, uống chút rượu. Trần Vũ nói ra. Tô Dật đi tới, ở bên cạnh hắn ngồi xuống, bất quá cũng không uống rượu dự định, nói ra, không được, ta không thích uống rượu, hơn nữa ngươi lấy tư cách người điều khiển, có thể uống rượu không? Ta chỉ là uống một chút, cũng sẽ không uống say, không cần lo lắng, hơn nữa ta đều đem du thuyền dừng lại, cũng không có vừa uống rượu vừa lái thuyền. Trần Vũ nhổ xong nước gỗ, nghiêng về một phía rượu, vừa nói. Tuy rằng này trong biển rộng không có cảnh sát giao thông, nhưng là có biển cảnh, không sợ bị chảo sao. Tô Dật cười nói. Trần Vũ cầm chén rượu lên, nói, không sợ, biển rộng mênh mông, muốn gặp phải biển cảnh cũng là không dễ dàng. Huống hồ biển cảnh cũng không khả năng hội tới kiểm tra ta có không uống rượu, chỉ cần ta không có uống say liền chẳng có chuyện gì, cho nên ngươi liền không cần lo lắng. Tại Mỹ Mỹ uống một hớp sau, Trần Vũ nói ra, tại đây trong biển rộng không uống rượu lời nói, liền thiếu một loại bầu không khí rồi, vừa uống rượu một bên câu cá, nhân sinh một đại nhạc thú là, cho dù được thu về và hủy hộ chiếu cũng đáng rồi. Nếu như ngươi thích uống rượu đỏ lời nói, ta ngược lại thật ra có một loại rượu mới có thể giới thiệu cho ngươi. Tô Dật nhớ tới trong nhà dạ quan rượu. Nghe nói, Trần Vũ đại cảm thấy hứng thú, liền hỏi, cái gì rượu mới, ngươi nói xem, ta muốn mình một chút có hay không uống qua. Ngươi sẽ không uống qua, loại rượu này vẫn không có đẩy ra thị trường, bất quá ta bảo đảm ngươi sẽ thích. Tô Dật tự tin chỉ phải thích rượu đỏ người, đều sẽ thích dạ quan rượu. Cứ như vậy, Trần Vũ liền có hứng thú hơn, nói, ngươi đem rượu này nói tới tốt như vậy, có cơ hội, ta nhất định sẽ thưởng thức. Nay không có vấn đề, tìm cái thời gian. Ta đem loại rượu này đưa cho ngươi thử một chút rượu này tư vị. Tô Dật cười nói. Nghe nói như thế sau, Trần Vũ hỏi, rượu này không phải là chính ngươi sản xuất ta? Đã đoán đúng, chính là ta chính mình sản xuất. Tô Dật trực tiếp trả lời. Vậy ta càng không thể bỏ qua, nếu là không uống ngon lời nói, ta nhưng là muốn không nể mặt mũi cười nhạo. Trần Vũ cười nói. Tô Dật cười trả lời, tùy tiện, bất quá ta nghĩ ngươi là sẽ không có cơ hội như vậy. Hàn huyên một hồi rượu đề tài sau. Hai người liền bắt đầu cầm cần câu cá, bắt đầu ở trên biển câu cá. Tại đây trên biển câu cá, đây là Tô Dật lần đầu làm như vậy, này làm cho hắn cảm thấy làm mới mẻ, cũng cảm thấy rất thú vị. Tại đây đại dương mênh mông bên trong, cùng bằng hữu một bên câu cá, một bên nói chuyện phiếm, đích thật là một cái làm vui vẻ, khiến người ta làm vung lòng sự tình, này làm cho hắn thích loại chuyện này. Quá rồi nửa giờ sau, Tô Dật cùng Trần Vũ hai người đều không có thu hoạch gì, chỉ là từng người câu được một cái tiểu ngư. Cá lớn sẽ không có câu được rồi. Bất quá, đối với bọn hắn tới nói, câu cá chỉ là hưởng thụ trong đó là thú, có thể câu đến cá lớn tự nhiên là rất vui vẻ, nhưng câu không tới cá lời nói, cũng sẽ không vì thế mà thất vọng, quá trình mới là trọng yếu nhất. Tại đây hội, Trần Vũ lại câu được một cái tiểu ngư, nói ra, ngươi xem ta lại câu được cá, xem ra thu hoạch của ta muốn nhiều hơn ngươi rồi. Nhỏ như vậy cá, câu được thì thế nào? Tô Dật liếc mắt nhìn, nói ra. Trần Vũ không phục. Lúc này nói ra, ngươi cũng chớ xem thường con cá nhỏ này, chờ nó sau khi lớn lên, đây chính là có nặng mười mấy kg, chỉ cần ta nuôi lớn lời của nó, vậy thì tương đương với ta câu được mười mấy kg cá lớn rồi, này là không có không giống với. Ta phát hiện ngươi xả đạm bản lĩnh muốn so ngươi câu cá lợi hại hơn. Tô Dật liếc mắt một cái, nói ra. Lát nữa, Trần Vũ cảm thán nói, này biển rộng là càng ngày càng không bình tĩnh rồi. Biển rộng cũng chưa từng có bình tĩnh qua đi. Tô Dật hỏi ngược lại. Trần Vũ lắc lắc đầu, nói, ta nghe nói trước đây không lâu lại có thuyền đánh cá bị tập kích rồi, 8 cái thuyền viên không ai sống sót, liền thi thể đều không có tìm được. Tại đây trong biển rộng muốn tìm được người gặp nạn thi thể cũng không phải một cái chuyện dễ, bất quá ngươi biết này thuyền đánh cá được cái gì tập kích sao? Tô Dật hỏi. Trần Vũ lại là lắc lắc đầu, nói ra, ta cũng không rõ ràng lắm, có người nói là bị những quốc gia khác cỡ lớn thuyền đánh cá tập kích, cũng có người nói được những quốc gia khác biển cảnh cùng quân hạm công kích. Cái gì ngờ vực đều có, càng sâu người, còn có hoài nghi này thuyền đánh cá là bị hải lý quái vật tập kích, người gặp nạn toàn bộ được quái vật tan tươi, mới tìm không trở về thi thể. Chỉ bất quá nguyên nhân cụ thể, chính phủ cũng không có công bố, chỉ nói là còn đang điều tra trong, ta cũng không biết cụ thể sự cấu nguyên nhân. Hắn lại bổ sung một câu. Khi nghe đến loại cuối cùng khả năng sau, nguyên bản mạn bất kinh tâm Tô Dật, nhất thời tinh thần tỉnh táo, lúc này hỏi, vậy ngươi cảm thấy cái nào một khả năng tính lớn nhất? Ta càng thêm nghiêng về quái vật, thời đại này cũng không quá an ổn, cái gì cũng có khả năng xuất hiện, này biển rộng mênh mông xuất hiện quái vật cũng không phải là không có khả năng, hơn nữa ta còn nghe nói loại chuyện này không phải lần đầu tiên xảy ra, thậm chí có người kể một ít trên biển sự cố kỳ thực đều là quái vật tạo thành, mà chính phủ vì để tránh cho gây nên khủng hoảng, mới sẽ dùng những nguyên nhân khác để che giấu. Trần Vũ phân tích nói, cứ việc, Tô Dật không biết chân tướng sự tình, nhưng hắn cảm thấy Trần Vũ nói sự tình là rất có thể phát sinh. Hơn nữa quái vật này phải là dị hóa sinh vật rồi. Tại lục địa bên trong, sẽ xuất hiện dị hóa sinh vật, tại đây trong biển rộng xuất hiện hải dương dị hóa sinh vật, cũng là phi thường có thể phát sinh, cho nên thuyền đánh cá được hải dương quái vật tập kích cái suy đoán này, là rất có thể, hơn nữa chính phủ cũng là có khả năng che giấu những chuyện này. Ngươi cho rằng này hải lý có quái vật, vậy ngươi bây giờ còn dám ra biển, không sợ gặp phải quái vật sao? Tô Dật cười hỏi. Nghe nói, Trần Vũ trực tiếp nói, ta có cái gì tốt sợ hãi, này biển rộng lớn như vậy, cho dù có quái vật, gặp phải cơ hội cũng là phi thường xa vời, nếu là không hành gặp, cũng chỉ có thể nói ta nhất định có này một kiếp, cho dù không ra biển, cũng sẽ có cái khác tai nạn giáng lâm ở trên người. Ngươi ngược lại là hào hiệp. Tô Dật nở nụ cười. Cồn vật bi. Chương 812, thúc hôn nhân. Thẳng đến trời sắp tối rồi, Tô Dật cùng Trần Vũ mới điều khiển du thuyền trở lại. Khi bọn họ trở về bến tàu thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn tối rồi, lần này ra biển cũng là dùng không ít thời gian. Tại hạ du thuyền sau, Trần Vũ nói với Tô Dật, có thời gian, chúng ta lại ra biển, lần sau liền nhanh như vậy trở về rồi, ít nhất muốn tại trong biển chờ thêm mấy ngày mới trở về. Tốt, có cơ hội liền đi. Tô Dật gật đầu nói. Tiếp lấy, hai người liền từ bến tàu tách ra, từng người lái xe đi trở về. Làm Tô Dật lúc về đến nhà, Lý Hân Nghiên các nàng cũng đã ăn xong cơm tối, đang ngồi ở trong phòng khách xem TV. Tại trong biển thời điểm, hắn cũng đã cho nhà gọi điện thoại, nói mình không trở về ăn cơm, các nàng cũng không có chờ hắn trở về rồi. Người ăn cơm chưa? Lý Hân Nghiên hỏi. Tô Dật gật gật đầu, nói, không cần, ta ở bên ngoài đã ăn rồi. Ba ba, cô nói ngươi ra biển chơi. Ra biển phải hay không đi ngồi thuyền trong biển rộng chơi? Bảo Bảo nhảy đến bên cạnh hắn, hỏi. Tô Dật đầu tiên là ôm lấy Bảo Bảo sau, mới trả lời, đúng vậy à, ra biển chính là ngồi thuyền đi biển rộng. Bảo Bảo cũng muốn đi biển rộng, ba ba ngươi lần sau có thể hay không mang Bảo Bảo cùng đi. Bảo Bảo rất muốn đi biển rộng. Bảo Bảo ôm cổ của hắn, tại lỗ thai của hắn nói ra. Nghe nói, Tô Dật cười cười, trả lời, đương nhiên có thể, ba ba lần sau ra biển lời nói, nhất định sẽ mang Bảo Bảo cùng đi. Quá tốt rồi, ba ba ngàn vạn không nên quên. Bảo Bảo lại bắt đầu hoan hô. Đi ngang qua Bảo Bảo lời nói sau, Tô Dật càng là có mua sắm du thuyền tâm tư rồi, lời nói như vậy, là có thể mang người nhà cùng đi ra biển rồi, cũng là làm có ý sự tình. Đệ, hôm nay cha gọi điện thoại đã tới. Tô Nhã nói ra. Nghe vậy, Tô Dật vội vàng nói, cha gọi điện thoại lại đây là bởi vì sao việc sao? Còn có cha tại Nhanh Thịnh trấn trải qua thế nào? Ta hỏi qua rồi. Cha nói mình trải qua làm sung túc, để cho chúng ta không cần lo lắng. Hắn còn hỏi chúng ta năm nay lễ mừng năm mới có muốn hay không trở lại, hội lúc nào trở lại. Tô Nhã trả lời. Tô Dật trực tiếp trả lời như vậy, đương nhiên phải đi về, lễ mừng năm mới không đi trở về sao được, bất quá ứng với nên không thể nhanh như vậy trở về, tháng sau cùng nhau nữa trở về đi thôi. Được, ta sẽ gọi điện thoại cùng cha nói. Tô Nhã gật đầu nói. Bất quá, Tô Dật lại nói như thế nói, không cần. Chờ một chút ta đánh lại, ta cũng rất lâu chưa cùng cha tán gẫu. Ở trong phòng khách, hắn bồi tiếp Bảo Bảo chơi một lát sau, liền trở về phòng của mình, sau đó gọi điện thoại cho Tâu Nghiễm Chí rồi. Vài tiếng chuông sau, Tâu Nghiễm Chí liền nghe điện thoại, uy nhi tử, ngươi năm nay sẽ trở về lễ mừng năm mới sao? Đương nhiên hội, chúng ta nhất định sẽ trở lại cùng ngươi lễ mừng năm mới, bất quá có thể phải tháng sau mới có thể trở về đi. Tô Dật lại hỏi, cha, ngươi tại đó một bên trải qua thế nào? Không nên mệt chết chính mình rồi. Sự nghiệp quan trọng, các ngươi không cần phải gấp gáp trở về. Tâu Nghiễm Chí trả lời, ta ở chỗ này sống rất tốt, các ngươi không cần lo lắng cho ta, còn ngươi nữa lần trước mang về rượu, ta làm thích uống, mỗi ngày đều hội uống một chút. Ưa thích lời nói, lần sau ta liền mang nhiều một chút trở lại, ngươi nhàn rỗi cũng có thể cùng bằng hữu uống mấy chén, chuyện này đối với thân thể cũng có ích. Tô Dật nói ra, tại lần trước thưởng thức qua dạ quang mùi rượu sau, hắn liền cho Tô Phụ đưa một chút dạ quang rượu trở lại. Bởi vì, đêm nay quang rượu đã xét nghiệm quá rồi, không chỉ mùi vị được, hơn nữa thành phần dinh dưỡng phi thường cao, mỗi ngày uống một chút lời nói, đối thân thể tốt vô cùng, có thể dự phòng rất nhiều bệnh tật. Đây chính là Tô Dật vì sao lại cho Tô Phụ đưa dạ quang rượu nguyên nhân, không phải là vì để Tô Phụ thân thể càng thêm tốt. Ta chỗ này còn có rất nhiều, đều uống không hết rồi, người giữ lại chính mình uống, không cần mang về. Tô Phụ nói ra. Nghe nói, Tô Dật trực tiếp nói, rượu này ta chỗ này rất nhiều, đều uống không hết rồi, lần sau lúc trở về, ta liền mang cho ngươi thượng, ngươi uống không hết lời nói, cũng có thể đưa cho bằng hữu. Tốt, tốt. Tô Phụ nói ra. Tiếp lấy, Tô Phụ lại là nói ra, ngươi bây giờ tuổi cũng không nhỏ, cũng có sự nghiệp của mình, hiện tại có phải không hẳn là cân nhắc thành ra sự tình. Cha, việc này vẫn là thuận theo tự nhiên đi, suy nghĩ nhiều vô ích. Tô Dật chỉ có thể nói như vậy. Cái gì gọi là suy nghĩ nhiều vô ích? Ngươi không muốn lời nói, lúc nào năng lực thành ra, ta lúc nào năng lực ôm vào cháu trai. Tô Phụ không nhịn được nói ra. Nghe nói, Tô Dật cũng không nhịn được cười khổ lên, này Tô Phụ tại phần lớn thời gian đều là phi thường khai sáng, nhưng ở trên mặt này, lại là có chút cố chấp rồi, vẫn muốn ôm cháu trai sự tình. Cũng không phải ta nghĩ liền hữu dụng. Hắn nói rồi một câu như vậy. Bất quá, Tô Phụ lập tức nói rằng, chỉ cần ngươi nghĩ cái kia mới có cơ hội, ta xem Hân Nghiên cô nương này cũng không tệ, ta xem các ngươi cũng rất thích hợp, ngươi tuyệt đối không nên phụ lòng Hân Nghiên này cô nương tốt. Cha, ngươi nói cái gì đó? Tô Dật có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác, cha, Bảo Bảo mới vừa nói nhớ ngươi, muốn nói chuyện với ngươi. Bảo Bảo nhớ ta rồi, cái kia nhanh đưa điện thoại cho nàng, ta cũng muốn cùng Bảo Bảo trò chuyện. Tô Phụ khi nghe đến Bảo Bảo sau, thái độ liền lập tức không giống nhau. Tô Dật như nhặt được đại xá, vội vàng chạy đến trong phòng khách, đem điện thoại di động đưa cho Bảo Bảo, này làm cho hắn triệt để thở phào nhẹ nhõm. Bất kể là cái gì gia trưởng đều tốt, tại đã đến một cái tuổi đều là giống nhau, sẽ bắt đầu bận tâm con gái hôn nhân đại sự, này Tô Phụ cũng là không ngoại lệ. Có lúc, Tô Dật cũng sẽ bởi vì là những chuyện này, mà cảm thấy rất là sân thượng. Đương nhiên, hắn biết Tô Phụ này cũng là vì hắn tốt mới hội gấp gáp như vậy, chỉ là loại chuyện này, cấp là không có tác dụng, hay là muốn giảng duyên phận, huống chi trong lòng hắn đã có người, lại làm sao có khả năng cùng với người khác, chí ít hiện tại hắn là không có cách nào làm như vậy. Bất quá loại lời này, Tô Dật cũng là không có cách nào trực tiếp cùng Tô Phụ nói, cũng chỉ có thể để Tô Phụ càng thêm lo lắng, cũng sẽ càng thêm cấp. Bởi vậy, hiện tại hắn mỗi lần cũng chỉ có thể dựa vào nói sang chuyện khác, đến phân tán Tô Phụ lực chú ý, để Tô Phụ không lại nói chuyện việc này, coi như là trị ngọn không trị gốc, cũng phải cần làm như vậy. Bất quá ở trong điện thoại còn khá một chút, nếu như Tô Phụ trước mặt, cái kia sẽ rất khó lấp liếm cho qua rồi. Cho nên, hiện tại Tô Dật vừa nghĩ tới lễ mừng năm mới, liền cảm thấy làm đau đầu, này sau khi trở về, Tô Phụ chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản khiến hắn quá quan, nhất định sẽ đuổi theo hôn nhân của hắn đại sự, khi đó sẽ rất khó lừa gạt rồi. Đối với cái này việc, hắn là không có biện pháp gì tốt, đặc biệt bây giờ cách Tết Xuân cũng không có thời gian bao nhiêu lâu rồi, tính toán đâu ra đấy cũng không đến thời gian nửa tháng. Vừa nghĩ tới có ở đây không đến thời gian nửa tháng, Tô Dật liền muốn mặt đối với vấn đề này, hắn cũng rất là buồn phiền, nghĩ đến rất lâu đều không có phương pháp giải quyết. Hay là từng cái độc thân thanh niên, đến lúc này, đều sẽ đối mặt đồng dạng buồn phiền, đây là người nào đều tránh không khỏi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 813, leo cửa sổ. Đêm đã khuya. Không ngủ được Tô Dật, đi tới sân thượng đến, ngẩng đầu nhìn mở tối nguyệt quang. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện đối diện 10 biệt thự số 2, trong đó một cái gian phòng ánh đèn vẫn sáng. Này cái chủ nhân của gian phòng, chính là kéo đàn vi ô lông nữ sinh, ánh đèn vẫn sáng. Nói rõ đối phương hiện tại cũng không có nghỉ ngơi. Tại phát hiện điểm này sau, Tô Dật không khỏi nghĩ đến nữ sinh bộ dáng, nhìn lên làm nhu nhược, khiến người ta làm đau lòng, đặc biệt là ngồi ở trên xe lăn nàng, càng khiến người ta cảm thấy tiếc hận rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại nghĩ tới biến dị con thỏ. Nữ sinh căn phòng xuất hiện con thỏ, nói rõ nàng là một cái yêu thích động vật nhỏ người. Hơn nữa Tô Dật còn phát hiện này biến dị thỏ vết thương còn có băng bó qua vết tích. Đây càng là nói rõ nàng vẫn là một cái rất hưu hái tâm người. Chỉ bất quá này con thỏ biến dị, do đó khiến hắn đánh chết, chắc hẳn nàng cũng sẽ rất khó vượt qua đi. Tại nghĩ tới chỗ này sau, Tô Dật tựa hồ cảm giác được trong lòng có chút khó chịu, phảng phất hắn làm không muốn để cho nàng khổ sở như thế. Nàng, đối với hắn mà nói, liền chỉ là một cái xa lạ nữ sinh, cũng chỉ gặp qua một lần, nhưng lại không biết tại sao, hắn lại là đặc biệt để ý nàng. Đối với loại này đột nhiên xuất hiện tâm tình, Tô Dật mình cũng không cách nào làm rõ. Đang nhìn đến nàng sau, hắn liền không tự chủ được nhiều hơn một loại mãnh liệt ý muốn bảo hộ, muốn phải bảo vệ nàng, cũng muốn làm cho nàng bắt đầu vui vẻ. Nhìn thấy đối diện ánh đèn sáng lên, Tô Dật có loại muốn qua vấn an sự vọng động của nàng, hơn nữa cái cảm giác này rất mãnh liệt, khiến hắn không cách nào kiềm chế lại đến. Cuối cùng, hắn tìm cho mình một cái hợp lý mượn cớ, âm thầm nói ra, ta giết chết sủng vật của nàng, lẽ ra nên nhận lỗi, tốt nhất là còn một con sủng vật cho nàng. Đây là nhân chi thường tình, ta hẳn là làm như vậy. Tại tìm được cớ sau, Tô Dật lại bắt đầu suy nghĩ, hẳn là đưa cái gì sủng vật cho nữ sinh mới thích hợp. Sukata, vẹt xám, từ nguyên hổ, mê chăn ngựa, ca hùng miêu. Hắn đem luyện thú điện sủng vật từng cái nghĩ tới, muốn đưa một con nữ sinh sẽ thích sủng vật. Cuối cùng, Tô Dật đem đối tượng chọn lựa tại ca hùng miêu thượng, hắn cảm thấy nhiều như vậy sủng vật bên trong, nữ sinh nên càng thêm yêu thích ca hùng miêu, đây là bên trong manh nhất sủng vật. Tại làm ra quyết định sau, hắn lúc này đem luyện thú điện ca hùng miêu mang đi ra bên ngoài đến. Ca ca, về sau theo tân chủ nhân sau, ngươi muốn nghe lời nha. Tô Dật đối với trong lòng bàn tay ca ca, nói ra. Không sai, hắn quyết định đem con này ca ca đưa cho nữ sinh, lấy tư cách sủng vật của nàng. Tô Dật sở dĩ sẽ chọn ca ca, là vì này ca ca là trải qua huấn luyện, hơn nữa đã hấp thu không ít nguyên linh dịch, nó có thể so với cái khác ca hùng miêu ưu tú hơn, cũng khỏe mạnh hơn, không hội dễ dàng như vậy sinh bệnh, hội càng thêm thích hợp chăn nuôi. Cho nên, hắn đem con này ca ca đưa cho nữ sinh, là lại thích hợp cực kỳ. Ngủ được mơ mơ màng màng ca ca, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là mơ hồ gật gật đầu, sau đó cứ tiếp tục ngủ. Hơn nữa ca ca ngủ sau, còn đang gặm ngón tay, tốt giống đang ăn đồ vật như thế, này làm cho Tô Dật nhịn không được bật cười, này quà vật hàng thật là đáng yêu. Bất quá, ca ca càng đáng yêu lại càng tốt, như vậy nữ sinh liền sẽ càng thích. Sau đó, Tô Dật mang ca ca đi tới 10 biệt thự số 2, bất quá đứng ở cửa vào, hắn mới nhớ lại đối phương cũng không quen biết hắn đích xác, mà hắn cũng chỉ là lấy dị tôn thân phận này xuất hiện. Thế là, hắn liền lấy ra bên người mang ám mặt lệnh có, cho mình mang lên, như vậy hắn liền trở thành dị tôn. Nhưng lập tức lại xuất hiện một cái vấn đề mới, Tô Dật không biết tại 10 biệt thự số 2 ngoại trừ nữ sinh bên ngoài, còn có không có người khác, nếu có những người khác lời nói, hắn cần phải thế nào giải thích thân phận của mình, dị tôn thân phận này, vẫn là không muốn được quá nhiều người biết cho thỏa đáng. Đang suy nghĩ một lát sau, cuối cùng hắn vẫn không có đè xuống chuông cửa, bất quá hắn cũng không có liền từ bỏ như vậy. Cuối cùng, Tô Dật liền như lần trước như thế, trực tiếp bay qua biệt thự tường đây, tiến vào biệt thự, làm như vậy, đều là khiến hắn có loại làm tặc cảm giác. Tại sau khi đi vào, hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, đi thẳng vào, đi tới nữ sinh gian phòng phía dưới. Đứng ở chỗ này, Tô Dật có thể nhìn thấy căn phòng này cửa sổ mở, hơn nữa ánh đèn cũng vẫn sáng, điều này nói do nữ sinh hẳn là còn chưa ngủ. Thế là, hắn liền bắt đầu mượn trên tường đồ vật, hướng về lầu 2 gian phòng leo lên rồi. Đối với Tô Dật tới nói, bò lên trên lầu 2 thật sự là quá ung dung, hơn nữa hắn vẫn là một cái tay cầm ca ca, chỉ có một cánh tay đang bò tường mà thôi. Một lát sau, hắn liền leo lên rồi, chỉ là vừa mới bò đến ngoài cửa sổ, hắn liền gặp được nữ sinh ngồi ở cửa sổ bên, nhìn sự xuất hiện của hắn. Bất quá, Tô Dật xuất hiện cũng không hề hù đến nữ sinh, nét mặt của nàng không có bất kỳ biến hóa nào. Tựa hồ không có chút nào ngạc nhiên, càng không có lớn tiếng kêu gọi ý tứ, này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Nếu như nữ sinh đột nhiên gọi lên tiếng, kinh động những người khác lời nói, vậy thì không tốt giải thích. Tại ngoài cửa sổ, hỏi hắn, ta có thể vào không? Nữ sinh không hề trả lời, chỉ là một mực nhìn hắn, cũng không biết là có ý gì. Đối với cái này, Tô Dật cũng không có tiếp tục truy vấn, càng không có tự ý đi vào, chỉ là một mực tại ngoài cửa sổ. Không biết quá rồi bao lâu, nữ sinh mới gật gật đầu. Động tác rất nhỏ, nếu không phải hắn một mực lưu ý lời nói, cũng không thể phát hiện cái điểm này đâu. Gật đầu, cái kia chính là biểu thị cho phép rồi. Thế là, Tô Dật liền trực tiếp trở mình tiến vào, tại sau khi vào phòng, nữ sinh cũng không có bất kỳ hành vi, vẫn là nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ hắn không hề có một chút tồn tại cảm giác như thế. Cô nữ sinh này, ở trong mắt hắn, thực sự là như mê tồn tại, nếu như đổi lại bất luận người nào, chắc hẳn đều sẽ không là như vậy phản ứng. Tại dạng này bầu không khí dưới, Tô Dật cũng cảm thấy có chút lúng túng, hắn cảm giác mình giống như là trong suốt, không hề có một chút tồn tại cảm giác, cũng không biết nói những lời gì tốt. Rất lâu, hắn mới nhớ tới của mình ý đồ đến, vội vàng đem ca ca lấy ra, đặt ở nữ sinh trước mặt, yêu thích nó sao. Tại nhìn thấy ca ca sau, nữ sinh mới có một điểm phản ứng, ánh mắt của nàng cũng không tiếp tục là đối với thế giới bên ngoài, mà là chuyển qua ca ca trên người. Nữ sinh phản ứng, để Tô Dật càng thêm xác nhận nàng là ưa thích động vật nhỏ. Đối ca hùng miêu loại động vật này, thì càng là dễ dàng thích. Đây là đưa cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ thích. Tô Dật nói ra. Nữ sinh không hề trả lời, chỉ là nhìn hắn. Mặc dù không nói tiếng nào, nhưng là để Tô Dật đã minh bạch ý tứ trong đó. Hắn tiếp tục nói, của ngươi con thỏ chết rồi, cho nên ta tặng nó cho ngươi, làm bạn ở bên cạnh ngươi. Đang nói đến con thỏ sau, nữ sinh ánh mắt tránh qua một tia khổ sở. Chắc hẳn nàng là làm lưu ý này con thỏ, lại không nghĩ tới này con thỏ hội biến đến gì. Còn có thể muốn thương tổn nàng, đây là người nào đều chuyện không nghĩ tới. Tô Dật chú ý tới nữ sinh ánh mắt biến hóa, thì càng thêm nàng đau lòng, nàng liền chỉ biết cảm giác được bi thương, nhưng không có biện pháp cảm nhận được sung sướng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 814, ý nhân ăn nặc. Cứ việc nữ sinh không nói gì, nhưng Tô Dật nhìn ra nàng là làm yêu thích ca ca. Thế là, hắn liền đem ca ca đặt ở trên đùi của nàng, nói, về sau ngươi chính là chủ nhân của nó. Ta tin tưởng ngươi có thể chiếu cố tốt nó. Hay là nữ sinh là lo lắng ca ca ngã xuống, vội vàng dùng tay ôm nó, từ nơi này cũng có thể thấy được nàng cũng không phải không phản ứng chút nào, đối ca ca, nàng vẫn là làm để ý. Mà ca ca, cũng chỉ là lật ra một người, cứ tiếp tục ngủ, hoàn toàn không có tỉnh lại ý tứ. Tiếp lấy, nữ sinh nhìn Tô Dật, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, tựa hồ có chút sự tình muốn hỏi như thế, chỉ là không có mở miệng. Ngươi là muốn biết tên của nó sao? Tô Dật thử hỏi, sau đó lại nói, nó gọi ca ca, chính là tiểu ca, nó là làm tham ăn quà vật hàng, cả ngày liền chỉ biết ăn cùng ngủ, bất quá nó thật là tốt chiếu cố, chỉ cần có ăn là được. Dù cho nữ sinh vẫn không có mở miệng, nhưng hắn phảng phất biết nàng hết thảy muốn hỏi vấn đề như thế. Ca ca chủ yếu ăn gậy trúc, cũng thích ăn hoa quả, mà hắn thích ăn nhất thực vật là loại nước này quả. Tô Dật tại nữ sinh trước mặt, lấy ra một ít đêm óng ánh quả đi ra. Lúc này, ca ca vừa vặn đã tỉnh lại, vừa tỉnh lại liền bắt đầu tìm ăn. Thấy vậy, Tô Dật hái được một viên đêm óng ánh quả xuống, sau đó đưa cho nữ sinh, nói ra, ngươi thử một chút cho nó ăn. Nữ sinh chỉ là do dự một chút, sau đó liền đưa tay ra, tiếp nhận đêm óng ánh quả. Hành động này nói rõ nàng mặc dù không có nói chuyện, nhưng lời của hắn nói, nàng đều có đang nghe. Làm nữ sinh đem đêm óng ánh quả bắt được ca ca trước mặt lúc, chỉ thấy nó hai con mập phì móng vuốt lập tức ôm lấy đêm óng ánh quả, sau đó liền bắt đầu gặm. Tại có ăn sau đó ca ca hoàn toàn không để mắt đến hoàn cảnh chung quanh, cũng hoàn toàn không có cảm thấy được mình ở người xa lạ trong tay, liền một lòng chỉ là cố lấy ăn mà thôi. Nữ sinh sờ sờ ca ca đầu, ca ca cũng không có bất kỳ chống cự gì, phi thường dịu ngoan. Nhìn ra được, nữ sinh là phi thường yêu thích ca ca, nói cách khác lời nói, cũng không ai sẽ không thích ca ca, đáng yêu như vậy động vật, tuy rằng tham ăn một điểm. Tô Dật đem đêm óng ánh quả thả ở bên cạnh trên bàn, tiếp tục nói, loại nước này quả gọi đêm óng ánh quả, bất quá hiện nay thị trường là không có bán, ngươi bình thường có thể dùng cái này cho nó ăn, nếu như đã ăn xong lời nói, cũng có thể dùng gậy trúc hoặc cái khác hoa quả thay thế, có thời gian, ta cũng sẽ lại mang một ít đêm óng ánh quả tới. Loại này đêm óng ánh quả là ăn ngon lắm, nếu như ngươi ưa thích lời nói, cũng có thể nếm một cái. Hắn đem tất cả mà nói, đều nói xong. Rất lâu, nữ sinh mới gật gật đầu, coi như trả lời. Cho dù nữ sinh từ đầu tới đuôi đều cũng không nói một lời nào, nhưng nàng gật đầu, đã để Tô Dật phi thường thỏa mãn, này cũng đã đủ rồi. Cuối cùng, hắn tràn ngập mong đợi hỏi, ta có thể biết tên của ngươi sao? Tô Dật giọng điệu tràn đầy kỳ vọng, hắn muốn biết nữ sinh danh tự, hắn muốn cùng cái này nhu nhược, khiến người đau lòng nàng làm bằng hữu. Chỉ là nữ sinh lại không hề trả lời, thậm chí không có ngẩng đầu, chỉ là cúi đầu xem trong tay ôm ca ca, tựa hồ không nghe thấy lời của hắn như thế. Bất quá, Tô Dật biết nữ sinh là nghe được lời của hắn, cũng nghe được vấn đề của hắn, chỉ bất quá nàng khả năng không muốn trả lời, nàng đã đem mình tâm phong bế rồi. Không biết quá rồi bao lâu, ngay khi hắn bắt đầu thất vọng, cho là nàng là sẽ không trả lời thời điểm, gian phòng lại là đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm rất nhỏ, "A Nặc." Thanh âm này rất nhỏ, giống như muỗi bay qua như thế, nếu như không phải Tô Dật thính lực mạnh, hắn căn bản là không nghe được cái thanh âm này. Nhưng ở này an tĩnh ban đêm, tại trong căn phòng này, thanh âm này lại là rõ ràng truyền vào trong thai của hắn, chỉ có đơn giản hai chữ, nhưng là khiến hắn phi thường mừng rỡ. Khi nghe đến cái thanh âm này thời điểm, Tô Dật liền biết nữ sinh trả lời, mà cái này liền là tên của nàng. Từ hắn đi vào đến bây giờ, thời gian lâu như vậy bên trong, nữ sinh là lần đầu tiên mở miệng. Dù cho chỉ có hai chữ, nhưng cũng đã là làm không dễ dàng. Tô Dật biết nữ sinh khẳng định có tâm bệnh, nàng không muốn tiếp xúc ngoại giới bất cứ sự vật gì, cũng bao quát bất luận người nào, nàng đem mình hoàn toàn phong bế, khiến người không thể tiếp xúc được nội tâm của nàng. Mà bây giờ nữ sinh nói rồi tên của mình, này thì tương đương với bước ra rất trọng yếu một bước, cái này cũng là hắn mừng rỡ như điên nguyên nhân. A Nặc, tên rất dễ nghe. Tô Dật tại nữ sinh trước mặt, cười nói. Tiếp lấy, hắn lại nói. Danh tự này, ta sẽ vẫn nhớ, mãi mãi cũng sẽ không quên. Cái này gọi An Nặc nữ sinh cũng không trả lời, cũng không có phản ứng chút nào, vẫn là cúi đầu, đang nhìn ca ca. Tô Dật hiện tại giống như là lầm bầm lầu bầu, không có được bất kỳ đáp lại, bất quá hắn cũng không để ý, đã chiếm được nữ sinh danh tự, này làm cho hắn làm chi tốt. Lúc này, hắn ở trong phòng nhìn thấy đàn vi ô lông, chắc hẳn đây chính là An Nặc mỗi ngày kéo đàn vi ô lông dùng. Đang nhìn đến đàn vi ô lông sau, Tô Dật tiếp tục nói. Ngươi đàn vi ô lông kéo đến thật tốt, ta mỗi ngày đều hội nghe ngươi kéo đàn vi ô lông, tiếng đàn làm êm tai, để cho ta làm sao nghe được nghe không đủ. An Nặc không hề trả lời, chỉ bất qua ánh mắt của nàng vẫn có một tia biến hóa, tuy rằng nhỏ bé, nhưng cũng nói nội tâm của nàng cũng không phải hào không dao động. Tại An Nặc trong phòng, Tô Dật đợi thời gian rất dài, dù cho nàng từ đầu tới đuôi đều không có mở miệng, nhưng hắn vẫn như cũ nói rất vui vẻ, phảng phất có vô số lời nói muốn nói với nàng như thế. Cuối cùng, hắn thấy thời điểm không còn sớm, nàng cũng có thể nghỉ ngơi, mới không biết rời đi. Trước khi đi, Tô Dật nói ra, ta gọi dị tôn, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ta danh tự này, lần sau ta trở lại thăm ngươi, bì bì. Sau khi nói xong, hắn liền từ cửa sổ trực tiếp nhảy xuống rồi, hắn vẫn là thông qua biện pháp như thế rời đi. Bất quá, Tô Dật không biết là, khi hắn sau khi rời đi, An Nặc rốt cuộc ngẩng đầu lên, sau đó đẩy xe lăn đi tới cửa sổ bên, nhìn hắn rời đi bóng người, thẳng đến hắn biến mất không còn tăm hơi sau, mới thu hồi ánh mắt. Kaka. An Nặc đối trong tay ôm Kaka, gọi một tiếng. Con này quà vật hàng, tại ăn xong trong tay đêm óng ánh quà sau, liền lại bắt đầu hướng về nàng đòi hỏi đêm óng ánh quà rồi, dáng dấp thập phần ngây thơ ngốc nghếch. Tô Dật quyết định đem Kaka đưa cho An Nặc quyết định này, là phi thường chính xác. Bởi vì cái này quả vật hàng xác thực sẽ phi thường được người ta yêu thích, hống người hài lòng, có nó ở bên cạnh lời nói, tâm tình cũng hội tốt hơn rất nhiều. Mà hắn đem ca ca đưa cho An Nặc, đơn giản là làm cho nàng có thể bắt đầu vui vẻ, không lại đem mình phong bế, chậm rãi đi ra trong nội tâm bóng mờ. Cho nên, ca ca chính là lựa chọn chính xác nhất, nó đáng yêu lại sẽ khoe tài, có thể nói là nó lợi hại nhất thiên phú chính là khoe tài, có thể trẻ trung đến trong lòng của người ta đều hóa. Có như thế tiểu tử khả ái cùng ở bên cạnh lời nói, tâm tình tuyệt đối sẽ chậm rãi bắt đầu biến hóa, người cũng sẽ từ từ rộng rãi. Lâu dần, An Nặc cũng sẽ từ từ nghĩ thông suốt. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 815, Kim Duyệt trong huấn luyện tâm. Ngày kế, sáng sớm. Tô Dật ở nhà ăn sáng xong sau, liền lái xe đi ra. Hiện tại hắn muốn ra ngoài làm một ít chuyện, chuyện này cũng không phải là cái gì đại sự, chỉ là hắn một cái nho nhỏ hứng thú. Ước chừng quá rồi sau 40 phút. Tô Dật lái xe tới đã đến một nhà huấn luyện công ty, cũng có thể nói là một nhà câu lạc bộ, hoặc là huấn luyện trường học. Nhà này tên là Kim Duyệt trong huấn luyện tâm trường học, nó chủ yếu nghiệp vụ chính là công việc các loại du thuyền tương quan sự vụ, đồng thời cũng là một nhà du thuyền điều khiển huấn luyện cơ cấu. Tại đây ra huấn luyện cơ cấu bên trong, có thể trải qua huấn luyện, bắt được du thuyền người điều khiển giấy chứng nhận tư cách. Đồng thời ở nơi này, cũng có thể mời mọc đến các loại nhân viên chuyên nghiệp, tỉ như mời mọc thuyền viên vân vân. Thậm chí cũng vì du thuyền cung cấp duy trì phục vụ. Có thể nói, nhà này huấn luyện cơ cấu, chính là một nhà toàn bộ phương vị huấn luyện cơ cấu, cơ bản cùng du thuyền chuyện có liên quan đến, cũng có thể ở nơi này cung cấp phương pháp giải quyết. Mà Tô Dật sở dĩ sẽ đến nhà này Kim Duyệt huấn luyện cơ cấu, không vì cái gì khác, chỉ bởi vì đây là Trần Vũ giới thiệu hắn đến, đồng thời này Kim Duyệt huấn luyện cơ cấu cũng là Thẩm Châu thành phố nổi danh nhất du thuyền điều khiển huấn luyện công ty. Hiện tại hắn đi tới Kim Duyệt huấn luyện cơ cấu. Tự nhiên là muốn ở chỗ này báo danh tham gia du thuyền điều khiển huấn luyện, muốn bắt được du thuyền bằng lái rồi. Không sai, Tô Dật bây giờ đối với du thuyền cảm thấy hứng thú vô cùng, đồng thời hắn cũng rất yêu thích ra biển. Nếu như hắn nắm giữ một chiếc du thuyền, đồng thời mình có thể điều khiển lời nói, vậy sau này hắn ra biển là có thể dễ dàng hơn. Mặt khác, Tô Dật về sau lặn dưới nước thời điểm, là có thể điều khiển du thuyền chạy đến so sánh địa phương xa, đi càng xa hơn biển sâu, có thể thử nghiệm càng sâu địa phương. Cũng không cần chính mình phí khí lực lớn như vậy đi qua, này quá lãng phí thời gian rồi. Hơn nữa hắn bây giờ đang ở luyện thú trong điện còn nuôi một đầu hổ kình, này hổ kình nhưng là sinh hoạt tại trong biển rộng. Tuy rằng Tô Dật hiện tại đem lịch kích nuôi ở bên người, nhưng là không có nghĩa hắn sẽ một mực khiến nó dừng lại ở luyện thú trong điện, mà không khiến nó đi ra. Nếu như có cơ hội, hắn vẫn là sẽ đem lịch kích mang tới trong biển rộng, này sẽ khiến nó càng thêm hài lòng, đồng thời cũng có thể tại trong biển rộng huấn luyện nó. Tô Dật muốn làm chuyện như vậy, đó là đương nhiên liền muốn có của mình du thuyền, đồng thời chính mình cũng muốn học điều khiển du thuyền, lời nói như vậy, làm lên những chuyện này mới sẽ thuận tiện rất nhiều. Quan trọng nhất là, Bảo Bảo cũng muốn ra biển chơi, mà hắn là đáp ứng rồi, điểm này liền để hắn càng thêm quyết định muốn nắm giữ một chiếc du thuyền, hắn mới có thể đoái xuất hiện hứa hẹn của mình, để Bảo Bảo thực hiện của mình tâm nguyện. Xuất phát từ những nguyên nhân này, Tô Dật hiện tại mới sẽ đi tới Kim Duyệt huấn luyện cơ cấu, hắn liền là muốn thông qua huấn luyện. Học sẽ như thế nào điều khiển du thuyền ra biển. Đương nhiên, hắn bây giờ còn chưa có quyết định lúc nào đi mua du thuyền, bất quá bây giờ trước tiên học xong điều khiển du thuyền, cái kia là có thể bất cứ lúc nào dùng đến rồi, về phần du thuyền lúc nào đi mua, cũng có thể, mà học sẽ như thế nào điều khiển mới là trọng yếu nhất. Khi tiến vào Kim Duyệt trong huấn luyện tâm sau, Tô Dật liền làm một chút đăng ký, đồng thời nói ra tên của mình cùng ý đồ đến. Bởi Trần Vũ trước đó cũng đã chào hỏi, hắn vừa tới nơi này có được cao nhất đãi ngộ. Hưởng thụ được phục vụ tốt nhất. Tô Dật không có lãng phí bất kỳ thời gian, vừa tới nơi này, liền bắt đầu báo danh tham gia huấn luyện rồi, hơn nữa hắn cũng không có hẹn hỏi, không có không nỡ bỏ dùng tiền, trực tiếp lựa chọn quý nhất huấn luyện. Này quý có quý chỗ tốt, này quý nhất huấn luyện, các hạng quy cách cũng sẽ tốt nhất, chẳng những có chuyên gia chỉ đạo, hơn nữa hết thể huấn luyện thời gian đều là căn cứ học viên thời gian đến an bài, nói cách khác lúc nào có thời gian liền lúc nào học. Tại huấn luyện thời điểm, Tô Dật cũng sẽ độc hưởng một chiếc du thuyền, mà không cần cùng những học viên khác cộng đồng dùng một chiếc du thuyền luyện tập. Nhiều như vậy khác biệt đối xử, tự nhiên là càng thêm dễ dàng học xong, cũng sẽ càng thêm dễ dàng bắt đầu, mà huấn luyện chi phí tự nhiên cũng là không thấp. Bất quá, đối với Tô Dật tới nói, chút tiền này cũng chỉ là món tiền nhỏ mà thôi, quan trọng là có thể tiết kiệm thời gian, hắn cũng không muốn ở trên mặt này lãng phí quá nhiều thời gian, cuối cùng lại là không có học hội bao nhiêu thứ. Tại báo danh sau, hắn tự ly khai rồi Kim Duyệt trong huấn luyện tâm, đương nhiên tại lúc rời đi, hắn đã để lại phương thức liên lạc, cùng định ra rồi một ít thời gian. Rất nhanh, Tô Dật liền sẽ chính thức bắt đầu tiến hành du thuyền điều khiển huấn luyện rồi, mà cái này huấn luyện là tương đương dễ dàng, dùng không được bao nhiêu thời gian, hắn là có thể bắt được du thuyền bằng lái, do đó có thể chính mình điều khiển du thuyền ra biển rồi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi tâm tình biến tốt lên, đối với bắt được du thuyền bằng lái sau sự tình, hắn đã có không ít kế hoạch. Rời đi Kim Duyệt trong huấn luyện tâm sau, Tô Dật lại đi rồi mấy nhà nhạc phỉ siêu thị, chủ yếu là hiểu rõ Tô Thị tập đoàn cùng Dạ Lạc tập đoàn sản phẩm tiêu thụ tình huống, mà nặng điểm là đặt ở Dạ Lạc tập đoàn Mộng Hồn Xuyên Di thượng. Dù sao, Dạ Lạc tập đoàn Mộng Hồn Xuyên Di đang muốn chuẩn bị tăng giá, hắn muốn biết người tiêu thụ đối với cái này ý kiến cùng phản ứng. Trong khoảng thời gian này đến, Dạ Lạc tập đoàn cùng mỗi cái con đường đã trước đó thả ra gió, để người tiêu thụ biết Mộng Hồn Xuyên Di muốn bắt đầu lên giá. Đây là vì người tiêu thụ có chuẩn bị tâm lý. Nếu như việc này trước hết chuẩn bị sẵn sàng lời nói, đột nhiên liền tăng giá lời nói, nhất định sẽ để người tiêu thụ bất mãn, cùng với không thể nào tiếp thu được, nếu như bị đối thủ cạnh tranh lợi dụng, càng có thể đưa tới người tiêu thụ đặt riêng, đến lúc đó Mộng Hồn Xuyên Di lượng tiêu thụ, nhất định sẽ bị ảnh hưởng lớn. Bởi vậy, tại Dạ Lạc tập đoàn nỗ lực, phần lớn mua sắm Mộng Hồn Xuyên Di người tiêu thụ đều đã biết Mộng Hồn Xuyên Di muốn tăng giá, về phần hội chướng bao nhiêu, nhưng là còn không biết. Tại nhạc phỉ trong siêu thị, Tô Dật làm bộ một cái bình thường người đi đường, đối mua sắm Mộng Hồn Xuyên Di người tiêu thụ, làm một cái đơn giản phỏng vấn. Những người tiêu thụ này đều đã biết Mộng Hồn Xuyên Di muốn lên giá, cho nên đối với vấn đề của hắn, cũng phần lớn đều có thể lý giải. Tô Dật hỏi một chút người tiêu thụ sau, phát hiện những người tiêu thụ này đối Mộng Hồn Xuyên Di tăng giá, đều là biểu thị có thể lý giải, bọn hắn đều cho rằng tốt sản phẩm tự nhiên là không thể nào hội tiện nghi, đối tăng giá, cũng là có thể tiếp nhận rồi. Đương nhiên có thể tiếp thu là một chuyện, tại tăng giá sau, còn có thể hay không mua sắm lại là một chuyện rồi. Làm Tô Dật hỏi cái vấn đề này thời điểm, những người tiêu thụ này đều biểu thị chỉ cần giá cả không phải tăng quá cao, vậy bọn họ vẫn là sẽ tiếp tục mua sắm Mộng Hồn Xuyên Di sản phẩm. Nếu như giá cả vượt qua bọn hắn phạm vi chịu đựng lời nói, thì sẽ không lại mua sắm Mộng Hồn Xuyên Di. Đối với cái này, hắn cũng là có thể lý giải, nhưng hắn tin tưởng Mộng Hồn Xuyên Di giá cả, vẫn là sẽ ở những người tiêu thụ này tiếp thu trong phạm vi. Hơn nữa những người tiêu thụ này cũng biểu thị, nếu như giá cả không sẽ vượt qua gấp đôi, bọn hắn sẽ tiếp tục mua sắm Mộng Hồn Xuyên Di, bởi vì cũng đã dùng thói quen, cũng không muốn lại dùng cái khác nhãn hiệu rồi, nếu như tăng giá phạm vi vượt qua gấp đôi, vậy bọn họ liền không thể ra sức, cũng không có cái này tin phí năng lực. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 816, thay thế máy truyền tin. Trong bóng tối điều tra sau, đạt được những này đáp án sau, Tô Dật là yên tâm rất nhiều. Cứ việc. Lần này Mộng Hồn Xuyên Di tăng giá phạm vi tuy rằng không tính thấp, nhưng cũng không có vượt qua gấp đôi, vậy thì biểu thị tại đại chúng tiếp thu trong phạm vi. Chỉ cần Mộng Hồn Xuyên Di tăng giá, còn tại đại chúng tiêu phí phạm vi năng lực, vậy cho dù đối lượng tiêu thụ có ảnh hưởng, cũng sẽ không quá lớn. Đến lúc này, Tô Dật liền không có gì thật lo lắng cho, Mộng Hồn Xuyên Di lượng tiêu thụ vẫn như cũ sẽ tiếp tục bay lên. Hắn đẩy ra đại chúng sở dĩ có thể tiếp thu Mộng Hồn Xuyên Di tăng giá, một mặt là cùng Ninh Ánh Tuyết đề cử có quan hệ. Đây là trong đó một mặt nguyên nhân. Bất quá, càng trọng yếu hơn chính là người tiêu thụ đã quen Mộng Hồn Xuyên Di, đồng thời rất hài lòng Mộng Hồn Xuyên Di trải nghiệm hiệu quả. Tại thể nghiệm Mộng Hồn Xuyên Di sau, bọn hắn đã không muốn lại dùng cái khác nhãn hiệu rửa hộ sản phẩm, này mới là trọng yếu nhất nguyên nhân. Nếu không phải Mộng Hồn Xuyên Di có hay không nhưng thay thế hiệu quả, dâng lên giá, những người tiêu thụ này tự nhiên là sẽ chọn cái khác nhãn hiệu rửa hộ sản phẩm, mà sẽ không lại dùng Mộng Hồn Xuyên Di. Chính là bởi vì Mộng Hồn Xuyên Di không thể thay thế, mới có thể để người tiêu thụ tiếp thu tăng giá, mà không đến nỗi lựa chọn cái khác sản phẩm. Khi chiếm được những người tiêu thụ này sau khi trả lời, Tô Dật cũng không có cái gì tốt lo lắng, sau đó liền trực tiếp rời khỏi nhạc phỉ siêu thị. Bất quá, từ nhạc phỉ siêu thị đi ra sau, hắn lại đi rồi một địa phương, Táng Hồn căn cứ. Hôm nay tới Táng Hồn căn cứ, Tô Dật cũng không có chuyện quan trọng gì muốn làm, chỉ là đến tuần tra nhiệm vụ. Muốn nhìn một chút có hay không thích hợp nhiệm vụ có thể tiếp, mặt khác hắn cũng muốn thay thế một cái máy truyền tin. Hắn máy truyền tin là từ Táng Hồn căn cứ lĩnh, này có thể bất cứ lúc nào thu được táng hồn tuyên bố nhiệm vụ cùng nhắc nhở, tương đương với cùng táng hồn căn cứ trọng yếu liên lạc phương pháp. Này táng hồn máy truyền tin, có nhiều loại ngoại hình, tỉ như đồng hồ đeo tay, điện thoại, cứng nhắc vân. Vân đều có, mà thể tích càng nhỏ, công năng cũng là càng ít, thể tích càng lớn, công năng cũng càng nhiều. Mà Tô Dật lựa chọn vốn là tay bề ngoài, như vậy máy truyền tin, thể tích là nhỏ nhất, có công năng tự nhiên là ít nhất, bất quá thắng ở thể tích nhỏ, thuận tiện mang theo. Dù sao đại đa số công năng, hắn là không cần dùng đến, chỉ cần có thể tiếp thụ lấy táng hồn ban bố nhiệm vụ là được rồi, những chức năng khác đối với hắn vô dụng, tự nhiên là lựa chọn thể tích nhỏ nhất, phương tiện nhất mang theo cùng ngụy trang máy truyền tin, đây là hắn trước đó lựa chọn đồng hồ đeo tay nguyên nhân. Bất quá, hiện tại Tô Dật không chuẩn bị tiếp tục đeo đồng hồ máy truyền tin, hắn muốn thay thế thành cái khác ngoại hình máy truyền tin. Không vì cái gì khác, chỉ vì đồng hồ đeo tay đối với hắn mà nói, đã không tính dễ dàng. Trước đó, Tô Dật không có đeo đồng hồ, tự nhiên là lựa chọn đồng hồ đeo tay kiểu dáng máy truyền tin, lời nói như vậy, hắn liền trực tiếp đeo trên tay. Mà bây giờ, hắn mang Ninh Ánh Tuyết đưa tặng đồng hồ đeo tay, hắn cũng rất yêu thích chiếc đồng hồ đeo tay này, tay kia bề ngoài máy truyền tin tự nhiên là không có cách nào lại mang rồi. Dù sao, Tô Dật không thể một cái tay mang hai cái tay bề ngoài, cũng không khả năng một cái tay mang một cái đồng hồ, này quá quái dị rồi, cũng sẽ để cho người không biết cảm thấy kỳ quái, trái lại càng bất lợi cho che giấu. Đối với Ninh Ánh Tuyết đưa đồng hồ đeo tay, hắn là phi thường quý trọng, làm yêu thích chiếc đồng hồ đeo tay này hắn, là sẽ không đeo ở trên người, tự nhiên cũng chỉ có thể đem đồng hồ đeo tay máy truyền tin lấy xuống, chỉ có thể trước mang ở trên người. Bất quá, khoảng thời gian này đến, Tô Dật cảm giác phải vô cùng không tiện, tại túi áo một mực để đó đồng hồ đeo tay, khiến hắn cảm thấy không phải tốt như vậy. Chính vì như thế, hắn liền muốn đem ngón này bề ngoài máy truyền tin, đổi thành cái khác kiểu dáng máy truyền tin, đây chính là hắn chuyến này mục tiêu, mà đối tượng cũng đã sớm chọn xong rồi. Cuối cùng, Tô Dật ở nơi này đổi một cái mới máy truyền tin. Một cái khoản máy truyền tin, ở bề ngoài xem, chỉ là một khoản phổ thông trí năng điện thoại, chỉ có thể nhìn lên làm thời thượng, kiểu dáng cũng là phi thường đẹp đẽ. Cùng thường gặp trí năng điện thoại lại có một số khác biệt, mang ở trên người, cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy có mặt mũi. Mặt khác, một cái khoản máy truyền tin không chỉ kiểu dáng cùng trí năng điện thoại như thế, hắn công năng cũng là hoàn toàn giống nhau như lúc, trí năng điện thoại có thể làm được sự tình, này máy truyền tin đồng dạng có thể làm được. Gọi điện thoại, nhiếp ảnh, chơi game vân vân, những công năng này từng cái đủ, quan trọng nhất là so với trí năng điện thoại di động công năng còn cường đại hơn, chẳng những là một cái điện thoại vệ tinh. Nhiếp ảnh cùng máy xử lý phương diện cũng phải so với phổ thông trí năng điện thoại mạnh mẽ quá nhiều, có thể thực hiện càng nhiều hơn công năng, có càng tốt hơn trải nghiệm. Dù sao, một cái khoản máy truyền tin là vì táng hồn thành viên đặc chế, không nói thành phẩm chế tạo, tự nhiên là tốt nhất điện thoại, cũng là một cái mạnh mẽ máy truyền tin. Đối với cái này một cái điện thoại máy truyền tin, Tô Dật còn là vô cùng hài lòng, lời nói như vậy, lại có thể thay thế thay đồng hồ đeo tay máy truyền tin rồi. Hơn nữa cũng có thể trực tiếp đảm nhiệm điện thoại di động của hắn. Điện thoại di động này máy truyền tin công năng là phi thường cường đại, chẳng những có thể lấy thiết trí mật mã, đồng thời còn có thể thiết trí vân tay nghiệm chứng. Cho dù, cái điện thoại di động này máy truyền tin được những người khác đặt được, mật mã cũng bị người đã được biết đến, nhưng là không có Tô Dật vân tay, cũng thì không cách nào bình thường sử dụng những này điện thoại di động, tối đa chỉ có thể làm một cái phổ thông điện thoại đến sử dụng, tuyệt đối là không thể nào phát hiện bên trong chân chính công năng. Có điểm này sau, Tô Dật cũng liền không cần lo lắng điện thoại di động thất lạc vấn đề, càng không cần lo lắng điện thoại di động này được người ở bên cạnh bắt được sau, sẽ phát hiện bên trong bí mật. Chỉ cần hắn không dùng vân tay mở ra điện thoại di động lời nói, ở trong tay những người khác, tối đa cũng chỉ là một cái phổ thông trí năng điện thoại mà thôi, là không có cách nào phát hiện bên trong bí mật, đây chính là điện thoại di động này máy truyền tin chỗ cường đại. Tại đổi cái điện thoại di động này máy truyền tin sau, Tô Dật liền đem mình ban đầu điện thoại lấy ra, sau đó lấy xuống thẻ, trực tiếp cất vào điện thoại máy truyền tin bên trong. Về sau, hắn sẽ đem cái điện thoại di động này máy truyền tin, coi như của mình thường dùng di động. Làm những chuyện này sau, Tô Dật mới đem điện thoại di động đều cất đi, sau đó đi rồi một chuyến trong nhiệm vụ, tại không có tìm được thích hợp bất kỳ, hắn liền trực tiếp rời khỏi táng hồn căn cứ. Sau đó, hắn nơi nào đều không có đi, mà là trực tiếp về tới trong nhà, sau đó lại chờ ở phòng hầm bên trong tu luyện. Mãi cho đến buổi chiều, Tô Dật mới từ dưới đất thất tới, hắn muốn hóng mát một chút, nghỉ ngơi một hồi. Cuối cùng, hắn dùng nhạc già đậu xông tới một ly cà phê, sau đó lấy được trong hậu hoa viên, ngồi ở trên ghế nằm. Vào lúc này, ngồi ở trong vườn hoa, uống ly cà phê, cũng là một đại hưởng thụ. Bất quá, Tô Dật một bên uống cà phê, ánh mắt nhưng vẫn nhìn chăm chú vào đối diện 10 biệt thự số 2 bên trong, chủ yếu là đặt ở một gian phòng cửa sổ bên. Không biết quá rồi bao lâu, làm cầm tiếng vang lên bắt đầu từ giờ khắc đó, nét cười của hắn cũng liền xuất hiện rồi. Nguyên lai, hóng mát một chút, uống ly cà phê, cũng không phải Tô Dật mục đích chủ yếu, hắn mục đích thực sự vẫn là ở tiếng đàn này thượng, muốn nghe đàn violon, mới là mục đích của hắn. Tại nhận thức an nặc sau, hắn đối này mang theo bi thương tiếng đàn, càng có cảm xúc rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 817, Thạch Cự Nhân. Buổi tối, trong tầng hầm ngầm. Ở phòng hầm bên trong, Tô Dật ngoại trừ tu luyện, hay là tu luyện, toàn tâm tập trung vào trong tu luyện, đây là hắn vui mừng nhất thú. Khi hắn dừng lại lúc tu luyện, đã không biết đi qua bao nhiêu canh giờ. Tô Dật tại uống một hớp nước sau, đang muốn chuẩn bị tiếp tục lúc tu luyện, hắn hôm nay mới vừa hối đoái đi ra ngoài, điện thoại máy truyền tin đột nhiên vang lên. Cảnh báo vừa vang, hắn liền biết táng hồn lại tuyên bố nhiệm vụ, cũng là đại biểu lại phát hiện dị hóa sinh vật. Chỉ là vang một tiếng, Tô Dật liền còn tựa như tia chớp cầm lên điện thoại, đồng thời mở ra trong nhiệm vụ. Quả nhiên là phát hiện dị hóa sinh vật, nhiệm vụ mục tiêu ngay khi 10 km bên ngoài địa phương. Hiện nay đang có táng hồn nhân viên chiến đấu cùng mục tiêu tranh đấu, cũng hướng về căn cứ thỉnh cầu trợ giúp, này mới có nhiệm vụ này cảnh báo. Tô Dật tại tra xét nhiệm vụ nhắc nhở sau, liền không chần chừ nữa, trực tiếp từ trong tầng hầm ngầm thông qua nhà để xe dưới hầm ra ngoài, không có lựa chọn lái xe, mà là mang lên ám lạnh sau mặt nạ, liền trực tiếp xông ra ngoài. Cùng lúc đó, tại 10 km bên ngoài vùng ngoại ô, chính diễn ra một hồi chiến đấu kịch liệt. Trận chiến đấu này, là một cái thạch cự nhân cùng quái thú đang bắt sát. Con quái thú kia ngoại hình có chút cùng khuyển tương tự, nhưng muốn càng thêm hung ác, như lang cùng khuyển kết hợp, hơn nữa thân cao hơn 2 mét, so với phổ thông khuyển cùng lang đều phải lớn hơn nhiều lắm. Từ con quái thú kia đặc thù đến xem, phải là được tử khí cảm hóa dị hóa sinh vật. Mà quái thú đối thủ, thạch cự nhân, ở quái thú trước mặt, lại là có vẻ to lớn hơn. Thạch cự nhân thân cao tiếp cận 3 mét, đồng thời nắm giữ một thân nổ tung thức cơ bắp, nhìn lên làm khoa trường, toàn thân da rẻ còn như hóa đá bình thường phảng phất không là huyết nục. Mà là tảng đá bình thường hơn nữa từ hắn và quái thú chiến đấu đến xem, này thân bắp thịt so với tảng đá còn muốn càng cứng rắn hơn. Chỉ bất quá, thạch cự nhân đầu lại là có vẻ rất quái dị, tuy rằng như thế hóa đá, nhưng so với thân thể của hắn, đầu lại là thì nhỏ hơn nhiều. Thạch cự nhân đầu cùng người thường lớn bằng, nhiều nhất chỉ là lớn hơn một điểm, nhưng đang đến gần 3 mét thân cao dưới, đầu của hắn hiện ra đến mức dị thường nhỏ bé, đầu cùng thân thể tỷ lệ quái dị, hoặc là nói tại khổng lồ vóc người tôn lên dưới. Hiện ra được rất là khôi hài. Cái này thạch cự nhân hẳn không phải là dị hóa sinh vật, nếu không, hắn cũng sẽ không cùng quái thú tại chiến đấu. Hơn nữa hắn rõ ràng cho thấy có thần trí, điểm này cùng dị hóa sinh vật là không giống với, cho nên cơ bản có thể xác nhận hắn không phải dị hóa sinh vật, chỉ là một cái nắm giữ cường đại năng lực nhân loại. Thạch cự nhân tuy rằng nhìn có chút khôi hài, nhưng thực lực của hắn là phi thường cường đại, lực chiến quái thú mà không rơi xuống hạ phong, thậm chí đem quái thú đánh cho không còn sức đánh trả. Lấy thạch cự nhân sức phòng ngự, quái thú là không có cách nào công phá phòng ngự của hắn, chỉ có thể dựa vào tự thân tốc độ cùng hắn chém giết, tạm lúc cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá, cái này thạch cự nhân rõ ràng là đối thực lực của mình có to lớn tự tin, tại thời điểm chiến đấu, có vẻ hơi hứng hở, hoặc là có chút coi thường rồi, lấy trêu chọc lòng của cùng quái thú chiến đấu, cho nên cũng là để thời gian chiến đấu kéo dài không ít. Người con này thối chó, nhanh lên một chút bó tay chịu chói, không phải vậy đừng ép ta phát huy. Đem lông của ngươi toàn bộ rút, làm cái lẩu thịt thầy. Cái này thạch cự nhân một bên đánh, còn vừa nói. Nếu như Tô Dật tại nơi này, nhất định sẽ cảm thấy cái thanh âm này rất quen thuộc, càng sẽ cảm thấy cái này nói chuyện phong cách làm giống một người, chỉ tiếc chính là hắn bây giờ không có ở đây, tự nhiên là không có cách nào nhận ra người này đến rồi. Bất quá, cái này thạch cự nhân thật sự là quá phóng đãng, ỷ vào chính mình chiếm thượng phong, không chỉ không thừa thắng truy kích, hơn nữa còn tại nhiều lần khiêu khích quái thú. Do đó lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Một lát sau, làm thạch cự nhân chơi đủ rồi, mới nhớ tới chính sự đến, chuẩn bị đem con quái thú kia diệt sát ở nơi đây. Chẳng qua là khi hắn nghĩ như vậy sau, lại là vừa sợ hô một tiếng, không tốt, thảm. Đang kinh ngạc thốt lên sau, chỉ thấy thạch cự nhân hình thể lại là bắt đầu thu nhỏ lại, cái này biến cố không chỉ khiến hắn bó tay toàn tập, liền ngay cả quái thú cũng nhất thời không dám tiến lên rồi. Thuận gió cục không thể qua sóng. Ngươi làm sao lại không nhớ được điểm này, lần này muốn gặp vận rủi lớn rồi. Thạch cự nhân tự nhủ. Chỉ là một hội, thạch cự nhân từ nguyên lai cao 3 mét hình thể, thu nhỏ lại thành 2m5 khoảng trường, không chỉ hình thể rút nhỏ, sức mạnh của hắn cùng phòng ngự cũng cùng theo một lúc thấp xuống, đây mới là hắn một mặt kinh hãi dáng vẻ. Quái thú đang quan sát một lát sau, xác nhận không có vấn đề sau, lại lần nữa vọt tới rồi. Nguyên bản, quái thú là được thạch cự nhân đè lên đánh, mà ở thạch cự nhân hình thể nhỏ đi sau đó cục diện liền hoàn toàn khác nhau, thạch cự nhân trái lại được quái thú đánh. Chỉ chốc lát sau, thạch cự nhân liền được đánh bay ra ngoài rồi, cả người đều là thương, rõ ràng cho thấy chống đỡ không được bao lâu. Trợ giúp như nào đây chưa có tới. Thạch cự nhân bắt đầu kêu khổ đi lên. Trong nháy mắt, quái thú lần nữa đánh tới, đem thạch cự nhân lần nữa va bay ra ngoài, để thương thế của hắn càng tăng thêm hơn. Tại ngã xuống đất sau, thạch cự nhân cũng không nhịn được nữa nổ một bãi nước miếng tiên huyết đi ra, đồng thời thân thể của hắn lại lần nữa thu nhỏ lại, hóa thành đá da rẻ cũng đang chậm chậm khôi phục thành bình thường. Liên chỉ là một chút sau, thạch cự nhân hình thể rồi cùng người thường giống nhau, thật giống như xì hơi khí cầu như thế, cũng không còn trước đó nổ tung thức cơ bắp rồi, nhìn lên rồi cùng bị thương nặng người bình thường không có gì không giống nhau. Thạch cự nhân còn muốn mắng lên vài câu, chỉ là vừa há miệng, hắn lại nhổ một bãi nước miếng tiên huyết đi ra, cũng không chịu nổi, lần nữa ngã trên mặt đất, không có khí lực bỏ dậy. Vào lúc này, thạch cự nhân cũng làm tốt tử vong chuẩn bị, hắn tại thầm mắng mình trước đó quá phóng đãng, lãng phí một cách vô ích thời gian, do đó chôn vùi chính mình tính mạng quý giá, sau đó hắn liền bất tỉnh, cũng lại bất tỉnh nhân sự. Mắt thấy, quái thú liền muốn vọt qua đến, triệt để kết thúc thạch cự tánh mạng con người lúc, một người đúng lúc xuất hiện, chặn ở quái thú trước mặt. Người này chính là nhận được nhiệm vụ Tô Dật rồi, hắn gấp đuổi chậm đuổi, bằng tốc độ nhanh nhất, rốt cuộc đúng lúc chạy tới. Khi hắn lúc đến nơi này, liền thấy một con như là chó sói cự khuyển, xông hướng một cái người nằm trên đất, muốn cắn chết người này, này làm cho hắn không thể không cực tốc xông lại, chặn ở mặt trước. Nghiên xúc, đem mệnh lưu lại đi. Tô Dật hét lớn một tiếng, hấp dẫn quái thú chú ý. Đồng thời, hắn còn mở ra vận mệnh chi nhãn, dò xét con quái thú kia thực lực. Ma khuyển, sức chiến đấu giá trị, tháng 2 năm 10 điểm. Lại là một con uy cấp dị hóa thú, thực lực cũng coi như là không yếu, con này dị hóa thú, phải là táng hồn phát hiện dị hóa sinh vật, mà người nằm trên đất, phải là táng hồn nhân viên chiến đấu. Chỉ là một cái tâm trí chợt lóe sáng, Tô Dật liền đem chuyện nơi đây làm rõ rồi, đoán một cách đại khái. Bất quá, hắn hiện tại biết thời gian không nhiều lắm, không thể lãng phí thời gian, hẳn là toàn lực đánh giết trước mắt con này ma khuyển. Sau đó đúng lúc cứu giúp táng hồn nhân viên chiến đấu. Nếu như thời gian lâu dài lời nói, cái này nhân viên chiến đấu không biết có thể hay không chống đỡ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 818, lại đánh một ván. Tại làm suốt quyết định sau, Tô Dật lúc này xông hướng ma khuyển. Con này ma khuyển thực lực không yếu, sức chiến đấu giá trị trọn vẹn đạt đến tháng 2 năm 10 điểm, này so với bình thường tiểu ý cảnh võ giả mạnh hơn nhiều. Bất quá, hôm nay Tô Dật từ lâu không giống ngày xưa rồi, ma khuyển thực lực không yếu. Nhưng đối với hắn đã không tính mạnh. Huống chi, tại trước khi hắn tới, ma khuyển cũng đã bị thương, thực lực cũng nhận được một chút ảnh hưởng, đến lúc này, liền càng không đáng sợ rồi. Bởi vậy, làm Tô Dật ra tay sau, tại cực nhanh thời gian trong liền kết thúc chiến đấu, hoàn toàn kết cái này tội ác đa đoan ma khuyển. Tại kết thúc chiến đấu sau, hắn lập tức hướng về trên mặt đất nhân viên chiến đấu chạy tới. Làm Tô Dật đem người này đỡ dậy, thấy rõ mặt của hắn sau, không khỏi lên tiếng kinh hô, trên mặt biểu lộ có vẻ hắn hiện tại làm ngạc nhiên. Hắn sở dĩ hội kinh ngạc như vậy, là bởi vì cái này nhân viên chiến đấu không phải ai khác, đúng là hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn tốt, Hồ Thắng Kỳ. Trong nháy mắt này, Tô Dật đã minh bạch rất nhiều chuyện, trước đây rất đa nghi hoặc cũng mở ra. Nguyên lai này Hồ Thắng Kỳ chính là táng hồn nhân viên chiến đấu, không trách tại rất nhiều lúc, hắn đều là thần thần bí bí, tựa hồ có bí mật gì như thế, nếu như hắn là táng hồn thành viên, cái kia tất cả những thứ này liền nói xuôi được rồi. Chỉ bất quá, Tô Dật vẫn là vô cùng ngạc nhiên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Hồ Thắng Kỳ sẽ là táng hồn nhân viên chiến đấu, việc này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Táng hồn chiến đội thành viên, đều là nắm giữ một thân thực lực không tầm thường, điều này nói rõ Hồ Thắng Kỳ cũng không tính là người bình thường, thực lực của hắn cũng là thật không đơn giản. Bất quá, Tô Dật cho rằng Hồ Thắng Kỳ hẳn là một người có năng lực đặc biệt, mà không phải võ giả. Bởi vì Hồ Thắng Kỳ là võ giả lời nói, cái kia bình thường thời điểm, hắn nhất định sẽ có phát giác, mà lâu như vậy ở chung. Hắn lại là một điểm phát hiện đều không có, điều này nói rõ Hồ Thắng Kỳ cũng không phải võ giả, mà hẳn là một người có năng lực đặc biệt mới đúng. Chỉ là Tô Dật không biết Hồ Thắng Kỳ ủng có dạng gì dị năng, thực lực của hắn lại đạt tới trình độ nào. Bất quá hắn cho rằng Hồ Thắng Kỳ có thể cùng ma khuyển đọ sức, thực lực đó hẳn là sẽ không yếu, hơn nữa đối với Hồ Thắng Kỳ lúc nào gia nhập táng hồn, hắn cũng là phi thường hiếu kỳ. Từ Hồ Thắng Kỳ biểu hiện đến xem, Tô Dật cảm thấy Hồ Thắng Kỳ gia nhập táng hồn thời gian cũng không ngắn. Thậm chí so với hắn còn phải sớm hơn gia nhập, này càng nghĩ càng là khiến hắn cảm thấy khó mà tin nổi. Trước đó, hắn liền vẫn cảm thấy Hồ Thắng Kỳ có gì đó không đúng, rất nhiều hành vi đều không thể giải thích, nhưng bây giờ biết Hồ Thắng Kỳ là táng hồn chiến đội thành viên sau, hắn mới nghĩ thông suốt những này nghi hoặc. Tô Dật ngạc nhiên về ngạc nhiên, nhưng cũng không có lãng phí thời gian, hắn biết Hồ Thắng Kỳ thương thế rất nặng, không có khả năng lại kéo dài thời gian, bằng không rất có thể hội khí tuyệt. Thế là, hắn lập tức cho Hồ Thắng Kỳ đưa vào nguyên lực giá trị, dùng này khôi phục Hồ Thắng Kỳ thương thế. Một lát sau, Tô Dật mới đình chỉ vận chuyển những nguyên lực này giá trị, có những nguyên lực này giá trị, chỉ cần Hồ Thắng Kỳ hấp thu, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng rồi, này để cho hắn yên tâm rất nhiều. Sau đó, táng hồn nhân viên hậu cần cũng đã đến, mang đi ma khuyển thi thể, đồng thời cũng sắp xếp người xử lý hiện trường. Cuối cùng, Tô Dật cùng nhân viên hậu cần đồng thời đem Hồ Thắng Kỳ đưa đến táng hồn căn cứ, tiếp thu trị liệu. Cứ việc Hồ Thắng Kỳ biến mất rồi nguyên lực giá trị, không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thương thế của hắn quá nặng đi, là không có cách nào nhanh như vậy khỏi hẳn, chỉ có thể trước đưa đến táng hồn căn cứ tiếp thu trị liệu. Tại táng hồn trong căn cứ, nơi này y sinh giúp Hồ Thắng Kỳ xử lý vết thương, sau mới đưa đến trong phòng bệnh an dưỡng. Mà Tô Dật cũng là thủ hộ tại trong phòng bệnh, một mực không hề rời đi qua, một cái là hắn không yên tâm rời đi, hai là trong lòng hắn có rất nhiều vấn đề muốn từ Hồ Thắng Kỳ này đạt được đến đáp án, cho nên cũng không có trở lại, mà là tại nơi này trông coi. Không biết quá rồi bao lâu, Hồ Thắng Kỳ bắt đầu khôi phục ý thức, chậm rãi đã tỉnh lại. Quá phóng đãng, thật tốt thuận gió cục đánh thành bộ dáng này, thật vất vả có thể thắng một lần, không được, ta muốn lại đánh một ván. Mơ mơ màng màng Hồ Thắng Kỳ, con mắt đều vẫn không có mở to, ngay khi bĩu môi nói. Nghe đến mấy câu này, Tô Dật không khỏi có chút dở khóc dở cười, hóa ra Hồ Thắng Kỳ đem chuyện lúc trước coi như trò chơi, còn nghĩ đến lại mở một ván. Lấy Hồ Thắng Kỳ loại này sơ ý khinh thường người, có thể sống đến bây giờ, cũng coi như là mệnh lớn. Tô Dật thấy Hồ Thắng Kỳ nói không hết không dứt, không nhịn được tắt qua một cái, đem hắn triệt để đánh tỉnh rồi. Ai đánh ta, có loại liền đứng ra. Hồ Thắng Kỳ lập tức từ giường bệnh bên trong nhảy lên, bưng đầu, kêu lên. Tô Dật đứng lên, nhìn hắn, nói ra, ta nghĩ ngươi hẳn là cho ta một cái giải thích, ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đó, đàng hoàng bàn giao đi. Ngươi là Tô Dật. Hồ Thắng Kỳ từ tiếng nói của hắn, nghe được một ít phát hiện. Đối với cái này, Tô Dật cũng không có ẩn giấu, trực tiếp gật gật đầu, đồng thời lấy xuống mặt nạ của chính mình sau, cho đối phương liếc mắt nhìn sau, mới một lần nữa đeo đi tới, mà sau hỏi lần nữa. Ngươi tại sao sẽ ở nơi đó, đừng nghĩ kiếm cớ, toàn bộ nói ra đi. Nơi này rất nguy hiểm, ngươi nhanh lên một chút rời đi, chạy trốn càng xa càng tốt. Lúc này, Hồ Thắng Kỳ lại nghĩ tới ma khuyển, hơn nữa hắn cũng không có ý thức được hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, không khỏi vội la lên. Tô Dật nói, đừng kêu rồi, nó đã bị chết. Nó làm sao sẽ chết, lại là ai đã giết nó? Hồ Thắng Kỳ lại là tiếp liên hỏi. Bất quá, Tô Dật cũng không định trả lời vấn đề của hắn. Mà là hỏi lần nữa, những này ngươi liền chớ để ý, ngươi làm sao sẽ xuất hiện nơi đó, cho ta một cái giải thích đi. Tô Dật, không phải ta có tâm ẩn giấu, chỉ là tổ chức có kỷ luật, không cho phép ta nói, hơn nữa biết những chuyện này đối với ngươi không có lợi, cho nên ta mới vẫn luôn chưa cùng ngươi nói. Hồ Thắng Kỳ giải thích. Một lát sau, Hồ Thắng Kỳ đột nhiên phản ứng lại, không đúng, nơi này chính là táng hồn, vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngươi có thể ở nơi này, ta vì cái gì không thể tới? Tô Dật cười một tiếng, nói ra. Hồ Thắng Kỳ rốt cuộc mới phản ứng, nói, ngươi cũng là táng hồn thành viên sao? Ta dùng trước tại sao không có gặp ngươi? Ta cũng chưa từng thấy ngươi, nếu như không phải chuyện tối ngày hôm qua, ta đều còn không biết ngươi còn che giấu nhiều như vậy bí mật. Tô Dật cũng đồng dạng nói ra. Lần này, Hồ Thắng Kỳ trực tiếp từ giường bệnh nhảy xuống, đi tới trước mặt hắn, nói ra, tốt, ngươi gia nhập táng hồn, cũng không nói với ta một tiếng, ngươi có còn hay không coi ta là huynh đệ? Ngươi đem ta giấu thật tốt khổ. Ngươi còn không phải như vậy, nói đến, ngươi so với ta còn muốn trước tiên gia nhập táng hồn, nếu như ngươi sớm nói cho ta biết lời nói, ta cũng không có ẩn giấu những chuyện này, nói cho cùng đều là ngươi không đúng. Tô Dật cũng sẽ không cứ như vậy đem trách nhiệm kéo dưới, lúc này hẳn là toàn bộ đẩy lên Hồ Thắng Kỳ trên người mới đúng. Quả nhiên, trải qua hắn vừa nói như thế sau, Hồ Thắng Kỳ cũng không có lời nói phản bác, chỉ có thể thành thành thật thật bàn giao hết thảy. Cồn vật bi, Chương 819, cự đại hóa năng lực. Tại Hồ Thắng Kỳ giải thích dưới, Tô Dật cuối cùng là đã minh bạch ngọn nguồn. Nguyên lai, Hồ Thắng Kỳ đích thật là táng hồn thành viên, vẫn là chiến đội thành viên, gia nhập táng hồn thời gian cũng càng sớm. Tại trong lúc học đại học, Hồ Thắng Kỳ đã nhận được dị năng lượng, do đó kích hoạt lên dị năng lực, mà vừa lúc bị táng hồn phát hiện, liền được mời gia nhập rồi. Khi đó, Hồ Thắng Kỳ rất muốn đem những chuyện này đều nói với Tô Dật, dù sao hắn là một cái rất khó giấu đi ở bí mật người, chỉ là táng hồn là có quy định, không cho phép tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Quan trọng nhất là, khi đó Tô Dật trong nhà phát sinh biến cố, lại vừa vặn nằm ở vừa vặn tạm nghỉ học thời điểm. Cho nên, Hồ Thắng Kỳ liền không muốn để cho những chuyện này buồn phiền đến Tô Dật rồi, hắn cũng không có nói rồi. Lại sau đó, hắn nhiều lần chấp hành táng hồn nhiệm vụ, càng là biết rõ thế giới này nguy hiểm, phổ thông nhân xâm cùng tiến vào lời nói, không có bất kỳ chỗ tốt, chỉ cũng tìm được sợ hãi. Tại có lo lắng sau, Hồ Thắng Kỳ thì càng là quyết định, không cho Tô Dật biết những chuyện này rồi. Hồ Thắng Kỳ gia nhập táng hồn thời gian, muốn so Tô Dật sớm rất nhiều, chỉ bất quá hai người đều là tương đối ít đến táng hồn căn cứ, mỗi lần vừa không có chờ bao nhiêu thời gian, liền một mực không có gặp phải. Huống chi, tại táng hồn căn cứ nơi này, tất cả mọi người là mang mặt nạ, nếu như không mở miệng, hai người coi như là gặp, cũng không khả năng nhận ra đối phương. Chính vì như thế, Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ một mực cũng không biết sự tồn tại của đối phương, càng không biết đối phương đều là táng hồn thành viên, này nói đến, cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thực Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ ý nghĩ đều là giống nhau, không muốn để cho đối phương tiếp xúc cái này nguy hiểm vòng tròn, mới đem những chuyện này đều che giấu đi. Chắc hẳn, Hồ Thắng Kỳ mấy lần hành tích quỷ dị, đều là đang bí mật chấp hành táng hồn nhiệm vụ, thời khắc này, Tô Dật là tất cả sự tình đều tìm đến giải thích hợp lý, mở ra trong lòng nhiều nghi vấn. Ngươi tại táng hồn danh hiệu là cái gì? Tô Dật hỏi. Hồ Thắng Kỳ vừa nghe, lông mày dương cao mấy lần, cực kỳ kiêu ngạo nói, của ta danh hiệu chính là đại danh đỉnh đỉnh hai ha. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tô Dật cho là mình nghe lầm. Thế là, Hồ Thắng Kỳ lại trả lời một lần, ta nói ta gọi hai ha ha, 122, ha ha ha ha, hai ha ha, biết chưa? Lần này, Tô Dật cuối cùng cũng coi như biết mình không có nghe lầm rồi, Hồ Thắng Kỳ chính là Hồ Thắng Kỳ, liền cái danh hiệu đều là như thế khác với tất cả mọi người. Kỳ thực tại trước đó, hắn cũng đã nghe qua cái này danh hiệu rồi, lúc đó hắn còn đang suy nghĩ sẽ có nhiều kỳ hoa người, mới sẽ cho mình muốn như thế một cái danh hiệu đi ra. Bất quá, khi đó Tô Dật cũng không hề hướng về Hồ Thắng Kỳ trên người nghĩ, thêm vào hắn cũng không phải một cái người tò mò, cho nên cũng không có đi tìm hiểu cái này gọi hai ha thành viên, càng không biết hai ha chính là Hồ Thắng Kỳ. Ta còn tưởng rằng ngươi hội lấy một cái cuồng huyễn khốc bá chảnh chứ danh hiệu, không nghĩ tới hội lấy một cái có cá tính như vậy danh hiệu, quả nhiên phù hợp phong cách của ngươi. Hắn nói ra, Hồ Thắng Kỳ lông mày lại là dương cao mấy lần, mới lên tiếng, ta cái này danh hiệu nhưng là muốn chừng mấy ngày mới quyết định, tự nhiên là có cá tính, muốn là lúc sau ngươi bị người khi dễ, báo tên của ta, bảo đảm không có ai lại dám khi dễ ngươi. Tô Dật vừa nghe, không khỏi nở nụ cười, hắn có thể không tin tưởng Hồ Thắng Kỳ lời nói, lấy Hồ Thắng Kỳ làm như vậy chết tính cách, khẳng định đắc tội rồi không ít người, nếu như báo ra Hồ Thắng Kỳ danh hào đến, còn không bị người đánh cho đến chết. Chuyện như vậy, hắn cũng không muốn phát sinh ở trên người mình. Tiếp lấy, Hồ Thắng Kỳ nói ra, được rồi, ta hiện tại cái gì cũng đã với ngươi nói rồi, cái kia ngươi nên đem chuyện của ngươi nói với ta đi. No, ta không nói. Tô Dật khoát khoát tay, nói, ngươi giấu giếm ta nhiều năm như vậy, ta mới che giấu một năm, này quá không công bình, tại sao có thể sớm như vậy nói cho ngươi biết, ngươi chờ xem. Hồ Thắng Kỳ nhất thời nhịn không được, lập tức nói rằng, ngươi tại sao có thể như vậy, trả lễ lại, ngươi có hiểu hay không? Không hiểu, cho dù đã hiểu, ta cũng không làm. Tô Dật nở nụ cười, nói ra. Lần này, Hồ Thắng Kỳ cũng không thể tránh được, chỉ có thể nói ra, vậy ngươi danh hiệu đều có thể nói đi. Này đúng là có thể, nghe, ta gọi gì tôn. Tô Dật gật gật đầu, lại bổ sung, nếu như ngươi ở bên ngoài đắc tội với người lời nói, tuyệt đối không nên báo tên của ta không muốn bị ngươi liên lụy. Nguyên lai ngươi chính là dị tôn, bất quá ta làm sao có khả năng không báo tên của ngươi, làm huynh đệ, ta xuống nước, ngươi tại sao có thể không ẩm ướt thân. Hồ Thắng Kỳ tiện tiện nói ra. Nghe nói, Tô Dật cũng rất là bất đắc dĩ, này Hồ Thắng Kỳ chính là cái gì lời nói đều nói ra được đến. Ngươi nói ngươi có dị năng lực, vậy ngươi dị năng lực là cái gì? Tiếp lấy, Tô Dật lại hỏi. Nói đến đây mặt trên đến, Hồ Thắng Kỳ lần nữa tinh thần phân chấn đi lên, bắt đầu nói bốc nói phét, dị năng của ta lực nói đến muốn hù chết ngươi, dị năng của ta lực chính là cuồng huyễn khốc bá chảnh chứ cự đại hóa năng lực, chẳng những có thể lấy cự đại hóa, còn có thể để ra rẻ hóa thành đá, có thể đao thương bất nhập, lợi hại không? Có lợi hại hay không, vậy phải xem biểu hiện của ngươi rồi, chỉ dựa vào miệng nói là không có tác dụng. Tô Dật khoát tay háo một cái, nói ra. Hồ Thắng Kỳ lập tức biểu thị nói, vậy thì tốt, ta liền biểu diễn cho ngươi xem, chúng ta đi phòng huấn luyện, để ngươi nhìn ta một chút dị năng lực lợi hại bao nhiêu. Tiếp lấy, Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ tiểu ly khai rồi phòng bệnh, đi ra phía ngoài trong phòng huấn luyện. Tại đi tới phòng huấn luyện sau, Hồ Thắng Kỳ liền bắt đầu biểu diễn dị năng của mình lực, tại vận dụng trong cơ thể dị năng lượng sau, dị năng của hắn lực liền bắt đầu hiện ra. Chỉ thấy Hồ Thắng Kỳ hình thể bắt đầu từ từ lớn lên, không chỉ như thế, làn da của hắn cũng bắt đầu chuyển biến, hoặc là bao trùm lên một tầng chất liệu đá bình thường thật giống như chuyển biến thành nham thạch, chính là này hóa thành đá mang đến cho hắn rất cường đại sức phòng ngự. Khi hắn đình chỉ trở nên lớn thời điểm, thân cao của hắn đã cần phải có 2, cao 5 mét rồi. Chỉ bất quá, Tô Dật lại là nhịn không được bật cười, bởi vì Hồ Thắng Kỳ dáng vẻ hiện tại quá quái dị rồi. Hiện tại Hồ Thắng Kỳ thân cao có 2, cao 5 mét, đây coi như là một cái tiểu cự nhân rồi, nhưng đầu của hắn nhưng không có cùng theo một lúc lớn lên, cùng vóc người không thành tỷ lệ, nhưng cổ của hắn ngược lại là có biến thô, cái cổ cùng đầu đều giống nhau lớn hơn, nhìn liền rất buồn cười rồi. Tại nhìn thấy bộ dáng này sau, Tô Dật liền nhịn không được cười lên. Nợ nụ cười một lát sau, hắn liền bắt đầu tiếp tục làm chính sự rồi, chuẩn bị nghiệm chứng Hồ Thắng Kỳ thực lực đạt tới trình độ nào, cái này cũng là hắn hiện tại đến phòng huấn luyện nguyên nhân. Ngươi xuất toàn lực đánh một quyền của ta. Tô Dật nói với Hồ Thắng Kỳ. Hồ Thắng Kỳ cả kinh nói, cái gì? Ngươi đang nói linh tinh gì thế? Sức mạnh của ta bây giờ cũng không nhỏ, một quyền là có thể đánh chết ngươi, ngươi đừng nói giỡn rồi. Ta không có đùa giỡn. Ta là chăm chú, ngươi toàn lực đánh một quyền của ta, không thể lưu lực, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta sẽ bị thương, sức mạnh của ngươi còn không gây thương tổn ta. Tô Dật trực tiếp nói. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 820, mạnh mẽ dị năng lực. Đến A, không cần cố kỵ, xuất toàn lực đánh tới. Tô Dật lặp lại một lần. Hồ Thắng Kỳ cắn răng một cái, chính là dụng hết toàn lực, một quyền đánh tới, rất nhiều đánh đổ hết thể khí thế. Bất quá, Tô Dật chỉ là đưa tay phải ra. Liền mượn một quyền này, thậm chí thân thể đều không có lui về phía sau nửa bước. Tình cảnh này, để Hồ Thắng Kỳ suýt chút nữa kinh điệu răng hàm, hắn biết rõ sức mạnh của mình khủng bố cỡ nào, nhưng hiện tại nhưng là được Tô Dật dễ dàng tiếp nhận, làm sao không cho hắn ngạc nhiên. Sức mạnh này coi như không tệ, nhưng đây chỉ là của ngươi sức mạnh mạnh nhất. Tô Dật cảm thụ một cái sức mạnh sau, nói ra. Sau khi lấy lại tinh thần, Hồ Thắng Kỳ lập tức nói rằng, dĩ nhiên không phải. Đây chỉ là ta giai đoạn thứ nhất toàn lực một quyền mà thôi, ta còn có càng mạnh. Giai đoạn thứ nhất, cái kia chính là còn có giai đoạn thứ hai rồi, vậy ngươi xuất ra đi, để ta mở mang kiến thức một chút loại sức mạnh này. Tô Dật có hứng thú hơn, lúc này nói ra. Hồ Thắng Kỳ không chần chờ, lúc này hô, cự đại hóa giai đoạn thứ hai. Đang kêu song song, hắn hình thể lại một lần nữa lớn lên, cuối cùng thân cao đã đạt đến 3 mét cao, nhưng đầu lớn nhỏ vẫn không có bao nhiêu biến hóa, mà tại thân thể tiến một bước lớn lên sau. Tôn lên dưới, liền hiện ra đến mức dị thường nhỏ bé. Tô Dật lại là nhịn không được bật cười, đang cười một lát sau, hắn mới dùng mạng vận chi nhãn dò xét Hồ Thắng Kỳ thực lực, bây giờ sức chiến đấu đáng giá xác thực so với trước kia muốn tăng lên không ít. Được, rất tốt, ngươi bây giờ lại toàn lực đánh một quyền của ta. Hắn lại là nói như thế. Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ hỏi, ngươi xác định, sức mạnh của ta bây giờ nhưng là phải so với trước kia lớn hơn, ngươi phải cẩn trọng chứ không được bất cần rồi. Không thành vấn đề. Ngươi chỉ lo xuất toàn lực là được rồi. Tô Dật trực tiếp nói. Hồ Thắng Kỳ nghĩ đến trước đó biểu hiện của hắn sau, cũng không có trễ như vậy nghi rồi, đang nổi lên một lát sau, liền trực tiếp một cái xông quyền hướng về hắn đánh tới. Lần này, Tô Dật vẫn là một tay tiếp nhận một quyền này, bất quá thân thể hơi chút bảy nhúc nhích một chút, cũng không tiếp tục là vẫn không nhúc nhích rồi, nhưng vẫn tính là ung dung, không có chút khó khăn gì. Dù cho có thượng một quyền chuẩn bị tâm tư, Hồ Thắng Kỳ vẫn như cũ cảm thấy làm ngạc nhiên. Cảm thấy làm khó mà tin nổi, này đã vượt xa khỏi hắn nhận thức rồi. Ngươi còn có biện pháp cường đại hơn nữa sao? Tô Dật lại là hỏi. Lần này, Hồ Thắng Kỳ lại là lập tức nói lại, đương nhiên có thể, ta đây cự đại hóa còn có thể tiến vào giai đoạn thứ ba. Thật sao? Vậy thì xuất ra đi. Tô Dật lúc này nói ra. Thế là, Hồ Thắng Kỳ lại là hô to một tiếng, cự đại hóa, giai đoạn thứ ba. Lần này cũng không ngoại lệ, cùng lúc trước hai lần như thế. Hình thể lại một lần nữa tăng lớn, phần đầu vẫn như cũ duy trì không thay đổi, cũng chỉ là bao trùm một tầng chất liệu đá mà thôi, thế nhưng cái cổ đã vượt qua đầu của hắn rồi, thì càng hiện ra quái dị. Bất quá, có chuẩn bị sau, Tô Dật vẫn là nhịn được ý cười, không có cười thoải mái lên. Không muốn phí lời rồi, trực tiếp đánh một quyền đến đây đi. Hắn nói ra, Hồ Thắng Kỳ gật gật đầu, đang giống lên một tiếng sau, liền toàn lực một quyền đánh tới, thanh thế hết sức kinh người. Tô Dật biết Hồ Thắng Kỳ sức mạnh bây giờ không phải chuyện nhỏ, không có thể khinh thường, hắn cũng không có một tay nhận, mà là dùng tới hai tay. Nhưng dù cho như thế, một quyền này vẫn là đem hắn đánh cho rút lui 2-3 bước. Ở sau đó sau, Tô Dật đều cảm giác hai tay của mình có chút tê dại, một quyền này quả nhiên không phải chuyện nhỏ, nếu không phải Hồ Thắng Kỳ thương thế còn chưa lành, sức mạnh của hắn nên càng thêm khủng bố, vậy thì càng không dễ dàng tiếp nhận. Người không sao chứ? Hồ Thắng Kỳ có chút nóng nảy, còn thật lo lắng cho mình ra tay không nhẹ không nặng, đem hắn đả thương. Tô Dật lắc lắc đầu, nở nụ cười, nói ra, ta không sao, bất quá sức mạnh của ngươi xác thực không đơn giản, tiếp được một quyền này vẫn là làm không dễ dàng. Đó là đương nhiên, dị năng của ta lực đương nhiên không tầm thường, lại há là có thể dễ dàng tiếp được. Hồ Thắng Kỳ lập tức đắc ý. Sau đó, Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ lại là tiến hành rồi một ít thử nghiệm, tỉ như cử tạ các loại. Hơn nữa Hồ Thắng Kỳ đối với mình có năng lực, cũng là biết gì nói nấy, bao quát nhược điểm của mình ở nơi nào, hắn đều toàn bộ nói cho Tô Dật nghe xong. Hồ Thắng Kỳ mặc dù là kỳ hoa một điểm, nhưng hắn cũng biết có mấy lời là không thể nói cho những người khác biết, bất quá đối với Tô Dật, hắn sẽ không có phương diện này lo lắng, lời nói ra cũng là không hề gánh nặng trong lòng. Đi ngang qua một phen kiểm tra sau, Tô Dật đối Hồ Thắng Kỳ có năng lực, cũng có đại khái hiểu rõ. Phổ thông trạng thái, Hồ Thắng Kỳ sức chiến đấu giá trị chỉ có 12 điểm mà thôi, đây chỉ là so với người bình thường mạnh một điểm, thậm chí không có cách nào đánh thắng nghiệp dư quyền thủ. Bất quá, tại cự đại hóa dưới năng lực, tất cả những thứ này liền không giống nhau. Giai đoạn thứ nhất, Hồ Thắng Kỳ sức chiến đấu giá trị đạt đến tháng 1 năm 80 điểm, tương đối với phổ thông trạng thái, trọn vẹn tăng lên 15 lần, có thể dơ lên 18 tấn vật nặng. Tại giai đoạn thứ 2 bên trong, chiến lực của hắn giá trị có thể đạt đến 216 điểm, so với giai đoạn thứ nhất, tăng cường đạt đến 20%, có thể dơ lên 23 tấn vật nặng. Này cái cự đại hóa năng lực, mạnh nhất vẫn là giai đoạn thứ 3. Tại vận dụng giai đoạn thứ 3 sau, Hồ Thắng Kỳ sức chiến đấu giá trị thậm chí đạt đến 260 điểm, tại giai đoạn thứ 2 trên cơ sở, lại là tăng lên 20% tăng cường, càng là có thể dơ lên vượt qua 30 tấn vật nặng. Bất quá, này cái cự đại hóa năng lực cũng không phải có thể vô hạn sử dụng, mỗi cái giai đoạn đều có sự khác biệt sử dụng kỳ hạn. Theo Hồ Thắng Kỳ từng nói, này cái cự đại hóa năng lực căn cứ hắn bây giờ dị năng lượng, giai đoạn thứ nhất có thể duy trì khoảng 30 phút trạng thái chiến đấu, mà giai đoạn thứ hai nhưng là 15 phút trạng thái chiến đấu. Tại giai đoạn thứ ba, thời gian sử dụng thì càng thêm đứt đoạn mất, tại giai đoạn này bên trong, chỉ có thể duy trì 5 phút trạng thái chiến đấu. Thời gian vừa đến, dị năng lượng cũng sẽ tiêu hao hết, mà cự đại hóa năng lực một cách tự nhiên cũng sẽ biến mất rồi. Đặc biệt là giai đoạn thứ ba cự đại hóa năng lực, một khi tiêu hao hết dị năng lượng lời nói, Hồ Thắng Kỳ còn có thể tại một quãng thời gian duy trì trạng thái hư nhược, đừng nói tiếp tục chiến đấu, thực lực liền người bình thường cũng không bằng. Điều này cũng làm cho nói là Hồ Thắng Kỳ một khi không cách nào dựa vào cự đại hóa năng lực thủ thắng lời nói, một khi dị năng lượng tiêu hao hầu như không còn, vậy hắn chỉ có thể mặc cho sâu xé. Bất quá, dù cho có những này hạn chế, hắn này cái cự đại hóa năng lực cũng là vô cùng mạnh mẽ, thậm chí cường hãn đã có chút biến, thái. Này cái cự đại hóa năng lực là căn cứ Hồ Thắng Kỳ thể chất, cũng chính là sức chiến đấu giá trị quyết định, bản thân hắn sức chiến đấu giá trị càng cao, kia dị năng lực liền sẽ càng cường đại. Nếu như Hồ Thắng Kỳ bản thân sức chiến đấu giá trị đạt đến 20 điểm lời nói, cái kia tại giai đoạn thứ nhất tăng cường dưới, chiến lực của hắn giá trị là có thể đạt đến 300 điểm, này vẹn vẹn chỉ là giai đoạn thứ nhất mà thôi, nếu như là giai đoạn thứ hai, thậm chí cả giai đoạn thứ ba, cái kia liền cường hãn hơn rồi. Cho dù tại chiến lực giá trị đạt tới trình độ nhất định sau, cự đại hóa năng lực tăng cường không có cường đại như vậy, nhưng cũng sẽ không quá kém. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 821, qua loa cho xong chuyện. Hồ Thắng Kỳ bản thân sức chiến đấu không cao, nhưng có cự đại hóa năng lực sau, lại là có thể cùng ý cấp quái vật một trận chiến. Quan trọng nhất là, nay cự đại hóa năng lực tăng cường, là theo Hồ Thắng Kỳ sức chiến đấu giá trị tăng lên mà biến hóa, quan hệ của hai người là thành tỷ lệ thuận. Cho nên, cho dù Hồ Thắng Kỳ chỉ là tăng lên một điểm sức chiến đấu giá trị, cũng tương đương với người khác tăng lên mười mấy điểm sức chiến đấu giá trị, thậm chí cả càng cao hơn. Mà bây giờ, chiến lực của hắn giá trị cũng không quá mới 12 điểm mà thôi, là có thể phát huy ra kinh người như vậy sức chiến đấu. Nếu như Hồ Thắng Kỳ bản thân sức chiến đấu giá trị liền rất cao lời nói, kia cự đại hóa năng lực thì càng thêm biến, thái rồi, có khả năng phát huy ra tác dụng thì càng thêm đại. Dù cho, nay cái cự đại hóa năng lực có thời gian hạn chế, không thể thời gian dài sử dụng. Nhưng cho dù có khuyết điểm này, này cái cự đại hóa năng lực y nguyên hay vẫn cực kỳ cường hãn, là cái khác dị năng lực không cách nào so với. Đáng tiếc là, Hồ Thắng Kỳ bản thân sức chiến đấu giá trị quá thấp, đến bây giờ cũng không quá mới 12 điểm mà thôi, dù cho tại cự đại hóa năng lực tăng cường, cũng chỉ là có thể phát huy tiểu ý cảnh thực lực mà thôi. Nếu như, hắn tự thân liền nắm giữ chiến lược mạnh mẽ giá trị, lại phối hợp cự đại hóa năng lực tăng cường, cái kia ở trên chiến trường, chính là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi rồi. Ngươi phải đến cái này dị năng lực, không phải đã đến mấy năm rồi, tại sao thể chất của ngươi vẫn là kém như vậy? Tô Dật hỏi. Tại rất nhiều lúc, thể chất cùng sức chiến đấu giá trị là cùng một nhịp thở, trên căn bản sức chiến đấu giá trị chính là đại biểu thể chất, mà sức chiến đấu giá trị thấp lời nói, thể chất tự nhiên là cao không đi nơi nào. Hồ Thắng Kỳ bất mãn nói, cái gì gọi là kém, thể chất của ta không tính chênh lệch, người bình thường đều không có khí lực của ta đại. Không sai, thể chất của ngươi không tính chênh lệch, nhưng là vẹn vẹn so với người bình thường cường mà thôi, liên nghiệp dư quyền thủ cũng không sánh nổi, chớ nói chi là cùng võ giả so sánh với. Tô Dật nói ra. Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ vẫn là không phục khí, biện giải cho mình nói, lời này của ngươi chính là không đúng, ta là dị năng giả, cũng không phải võ giả, tại sao có thể so với thể chất, này căn bản cũng không có khả năng so sánh. Tuy rằng ngươi là dị năng giả, nhưng thể chất có được hay không cũng là vô cùng trọng yếu, thể chất của ngươi không tốt, vậy thì lãng phí một cách vô ích của ngươi dị năng lực, căn bản là không phát huy ra dị năng lực uy lực lớn nhất. Tô Dật nói ra của mình lý giải. Không sai. Dị năng giả thực lực và dị năng lượng có quan hệ, nhưng dị năng lượng cũng cùng thể chất cùng một nhịp thở. Đại đa số dị năng giả cũng có thể thông qua tăng lên tự thân thể chất, do đó tăng cường dị năng lượng, mà dị năng lực ở cũng sẽ theo trở nên mạnh mẽ. Bởi vậy, dị năng giả tuy rằng không là võ giả, nhưng tự thân thể chất cũng là phi thường trọng yếu, này sẽ quyết định dị năng lực mạnh yếu. Nguyên nhân chính là Hồ Thắng Kỳ không coi trọng thể chất của mình, không nghĩ biện pháp tăng lên chính mình thể chất, cho nên mới phải qua nhiều năm như vậy. Thực lực của hắn đều một mực biến hóa không lớn, nếu như một mực nỗ lực rèn luyện, tăng lên chính mình thể chất, cái kia thực lực bây giờ của hắn, tuyệt đối sẽ so với hiện tại cường đại hơn nhiều. Ngươi không phải là dị năng giả, ngươi không biết ủng có dị năng lực, cũng là có tác dụng phụ. Hồ Thắng Kỳ nói ra. Bất quá, Tô Dật lại nói như thế, tuy rằng ta không phải dị năng giả, nhưng ta cũng biết trở thành dị năng giả một cái giá lớn, tại trở thành dị năng giả sau, tuy rằng có được thần bí khó lường dị năng lực, nhưng cũng sẽ để cho tự thân thể chất sản sinh biến hóa, muốn tăng lên thể chất hội so với thường nhân khó hơn gấp 10 lần, thậm chí cả gấp 100 lần. Cái kia là được rồi, không phải ta không nỗ lực, mà là cố gắng cũng không có thu hoạch. Hồ Thắng Kỳ lại bắt đầu lẽ thẳng khí hùng đi lên. Tô Dật nghe nói, trực tiếp nói, ai nói nỗ lực không có thu hoạch, dù cho có gấp 100 lần độ khó, nhưng chỉ cần kiên trì, cuối cùng còn là có thể tăng lên thể chất, cũng không đến nỗi mấy năm qua, thể chất của ngươi cũng không có bao nhiêu tăng lên. Này nói cho cùng, vẫn là ngươi không có nỗ lực qua mà thôi. Nói đến ung dung, nhưng phải làm lời nói, quá khó khăn, này cũng không thích hợp ta, rồi lại nói ta đối mình bây giờ thực lực đã phi thường thỏa mãn, người muốn chi túc thường nhạc, vẫn là không muốn mệt mỏi như vậy tốt hơn. Hồ Thắng Kỳ vẫn kiên trì ý kiến của mình. Nghe nói, Tô Dật không khỏi thở dài một hơi, đây chính là Hồ Thắng Kỳ tính cách, qua loa cho xong chuyện, hắn nhưng không sẽ để cho mình trải qua mệt mỏi như vậy. Bất quá lấy tư cách Hồ Thắng Kỳ huynh đệ, Tô Dật vẫn là không muốn hắn lãng phí một cách vô ích thiên phú của chính mình, còn là muốn cho hắn hảo hảo lợi dụng cự đại hóa cái năng lực này, phát huy ra thực lực chân chính đi ra. Thế là, Tô Dật tiếp tục khuyên nhủ, ngươi gia nhập táng hồn thời gian lâu như vậy, lẽ nào ngươi còn không biết thế giới này đã không phải là thế giới cũ rồi? Ở cái này tràn ngập nguy hiểm thế giới, chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể bảo vệ mình, mới có thể bảo vệ người nhà, hơn nữa ngươi không có phát hiện ngươi gặp phải dị hóa sinh vật là càng ngày càng lớn mạnh sao? Còn tiếp tục như vậy lời nói, ngươi ngay cả năng lực tự vệ đều không có, như thế nào bảo vệ người ở bên cạnh? Hắn trịnh trọng nói.